Chương 45, Hồng Y người chương 45, Hồng Y người sao? Ngô Hạnh thấy Hoa Túc Bạch bất động, vừa muốn lên tiếng hỏi thăm, liền gặp đối phương cánh tay quét ngang, từ trong cổ họng gạt ra một tiếng xuýt. Hắn nhất thời im bặt. Sau lưng suy diễn người y mắng đi lên bậc cấp, tại sao tấm bình phong đứng thành một đoàn, lầu 2 không bình thường hạ nhiệt độ là cá nhân đều có thể phát giác được, càng đừng đề cập không che giấu chút nào nồng đậm quỷ khí. Đây là cổ không có cách nào đối kháng chính diện quỷ khí, không phải nói quỷ vật đặc biệt cường đại, mà là chỉ nơi đây bao phủ một loại nào đó cưỡng chế quy tắc. Thân là cái thứ nhất đi ra bình phong người, quy tắc khẳng định cũng trước hết nhất rơi trên người Hoa Túc Bạch. Đáng sợ mặt quỷ khoe miệng bóng loáng không dính nước, dính lấy tinh hồng đồ ăn cặn bã, hai cái mặt quỷ chép miệng một cái, nhìn Hoa Túc Bạch ánh mắt giống như là đang nhìn một cái dành ăn khách không mời mà đến, vừa thấy mặt liền lộ ra lệ quỷ hung ác. Các ngươi cũng tới ăn cơm a? Trong đó một cái lệ quỷ nết miệng cười một tiếng, muốn rơi không xong đầu chiều một bên lệch ra đi, giống như là chỉ có một điểm da thịt kết nối đầu cùng đoạn cái cổ giống nhau. Nó nói, các ngươi tới chậm. Một cái khác cũng hì hì cười, da mặt phía dưới giống như không có thịt, trống rỗng da khẽ động liền nhíu chung một chỗ, nó vô vô tay, tới chậm. Nơi này đã có người ngồi á? Hoa Túc Bạch phản ứng cực nhanh, cơ hồ là đang nghe bọn chúng lên tiếng trong nháy mắt liền lập tức quay đầu đối thò đầu ra nhìn mấy người mệnh lệnh, trở về bốn cái, phía trên chỉ có thể tiến tám người. Hắn nghĩ, không ngoài dự liệu, quả nhiên là hố. Cao nhất lăng nói trên lầu có 3 bàn, mà cơ quan du lịch bao tràng, bọn họ tự nhiên mà vậy sẽ cho rằng trên lầu có thể ngồi xuống 12 người. Nhưng bây giờ, không hiểu có hai cái quỷ vật chiếm cứ hai cái vị trí, bọn họ đến người, liền có thêm hai cái. Lại nhìn, quỷ vật trên bàn đã trải qua đồ ăn, không có địa phương lại bày món ăn mới, nếu như suy diễn người lựa chọn cùng quỷ vật một bàn, rất có thể không phù hợp sắp mở yến điều kiện. Cho nên, hết thảy hai cái hố, dẫn tùy ý một cái đều có người muốn chết, chỉ có 8 người mới là an toàn nhất. Cái gì? Sa Đoạ Tuyến suy diễn người liệt khích đại ước là ở đây tính tình nhất vội vàng sao động, hắn nghe được quỷ vật âm thanh cùng mệnh lệnh của Hoa Túc Bạch, thân thể cùng ý thức ngay lập tức chính là muốn nghe tử. Hắn cũng không biết vì cái gì cái này từ trước đến nay chưa thấy qua gia hỏa nói chuyện sẽ để cho người có loại không tự chủ được tuân theo cảm giác, tựa như hắn ngẫu nhiên đối mặt linh nhân lúc giống nhau, một khi không nghe lời, một giây sau khả năng liền muốn đầu người rơi xuống đất. Nhưng hắn rất nhanh hoàn hồn, cảm thấy bị ảnh hưởng ý chí rất mất mặt. Cái này lại không phải linh nhân, chỉ là cái chưa thấy qua phá kính người bên kia a. Liệt khích ngược lại đẩy ra phía trước mấy người, đi vào Hoa Túc Bạch bên cạnh. Ồ, có hai con quỷ vật chiếm chỗ ngồi của chúng ta a. Hắn cười lạnh một tiếng, đối Hoa Túc Bạch nói, đây chính là lữ hành đoàn bao chẳng tử, bọn họ mới là làm trái quy tắc người, chúng ta căn bản không cần sợ. Cái bàn bị chiếm, cướp về chính là Hoa Túc Bạch. Ha. Hắn vừa bận tâm tình chẳng ra sao cả, chính vui lòng nhìn người khác tìm đường chết đâu. Có người xông vào phía trước chết, phần lớn là một kiện chuyện tốt đã đáng tiếc, tìm đường chết liền liệt khích một cái, chen ở phía sau mấy người tại hắn nhắc nhở trong nháy mắt liền ý thức đến không thích hợp, chỉ là không nghĩ mất đi tại lầu 2 thăm dò tư cách, cho nên bộ pháp có chút do dự. Chỉ có vốn là bởi vì tử khí tràn ngập cảnh giác bà cốt không nói hai lời dắt lấy thông linh sư liền muốn chạy, cũng không biết là lực chấp hành quá mạnh, vẫn là sớm đã dự đoán được tình huống, thời khắc chuẩn bị thoát đi. Bà cốt. Thông linh sư bị túm một cái lảo đảo, suýt nữa từ trên thang lầu lăn xuống đi, hắn có chút buồn bực, chậm một chút, uy, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Bà cốt trên người trùng len ken rung động, phá pha lê dường như cuống họng nghe được người một trận khó chịu, quả thực cùng trung âm thanh là hai thái cực, đi nhanh đi, đừng nói nhảm, ta liền nói lầu hai này không thể lên, ngươi càng muốn tới. Thần bí chi nhãn người căn bản không thích hợp chính diện chiến đấu. Nếu như quỷ vật là linh thể, bọn họ còn có tính nhắm vào áp chế phương pháp, nhưng nàng trông thấy, kia hai cái quỷ vật có thực thể. Nghĩ đến đi lên đến một chút náo nhiệt tâm tư lập tức dập tắt, rõ ràng chính mình cùng đồng bạn có bao nhiêu cân lượng bà cốt đã không kịp chờ đợi muốn chạy trốn. Hai người một giải, ngân tước liền rơi vào cuối cùng, tóc bạc thiếu nữ khó xử trừ trừ tay, cuối cùng bước chân không lúc đích. Đi hai cái. Ngô Hạnh đã nhìn ra là chuyện gì xảy ra, ánh mắt của hắn rơi vào hai cái mặt quỷ bên trên, nghiêng đầu đối Diêm Ly nói, nếu không ngươi lại tuyển hai cái thấy ngứa mắt ném xuống đi. Nhưng đổi ý cơ hội thoáng qua liền mất, quy tắc không có lại để cho bọn hắn có chần chờ cơ hội, mang theo gốm sứ khăn trùm đầu điếm tiểu nhị không biết làm sao thuấn di đến đầu bậc thang, duỗi ra cánh tay ngăn cản, một đôi vĩnh viễn không khép kín màu mực đôi mắt hiện ra quỷ dị lênh quang, còn có 3 phút liền muốn bắt đầu mang thức ăn lên, xin mau sớm ngồi xuống, nếu không. Giang giác. Ngay tại thần bí chi nhãn hai người lòng bàn chân bôi dầu chạy nhanh trong lúc, vừa mới đi qua cầu thang vậy mà phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, nào đó một cấp bậc thang vỡ ra một đạo trùng đục ra khe hở, sau đó đột nhiên đứt gãy. Cầu thang thượng bà cốt cùng thông linh sư không có điểm dùng lực, trong nháy mắt cùng cầu thang cùng nhau rớt xuống. À, thông linh sư kêu thảm, bà cốt vươn tay muốn trèo ở cái gì, cũng chỉ có móng tay dài ở trên vách tường lưu lại một đạo vết máu. Hai người ngay tại cầu thang trung gian, thân ảnh trong nháy mắt bị phía dưới hắc ám nuốt hết. Quỷ dị chính là, ai cũng không có nghe thấy vật nặng rơi xuống đất âm thanh, nguyên bản cầu thang vị trí chỉ còn lại một mảnh vọng không thấy đáy hắc ám. Vô hình không gian tại lúc này đóng chặt hoàn toàn, lâu một ánh sáng lờ mờ cũng triệt để không nhìn thấy. Gốm sứ khăn trùm đầu điếm tiểu nhị ngự khí tiếc nuối, nếu không sẽ xuất hiện thương tâm như vậy chuyện, chúng ta thiếu hai vị thực khách. Ngân tước con ngươi co rụt lại, may mắn chính mình không có cùng đi theo, tiếp theo trong lòng sinh ra mấy phần niệm ai, bà cốt tính tới người khác có tử khí, lại không tính được tới chính mình lúc nào chết. Uy, ta nói cái này. Họ Hoa, ngươi sẽ không phải là đang trả thù nàng đi. Hoa Túc Bạch buông tay, thật có lỗi, ta trước đó cũng không biết cầu thang sẽ đoạn a. Hai con hồng ý quỷ cao hứng cười to, chết mất hai cái. Chết mất hai cái. Đủ rồi, đủ rồi. Điếm tiểu nhị lại lần nữa thúc giục, xin nhanh lên một chút nhập tọa. Ngu Hạnh mắt thấy toàn bộ quá trình, tâm tình bình tĩnh. Hắn không cho rằng bà cốt cùng thông linh sư chết rồi, hai người này xuống thang lầu thời điểm, lầu 2 không gian vẫn chưa hoàn toàn cùng lầu 1 ngăn cách, bọn họ tám thành là theo cầu thang đứt gây rất xuống lầu 1 đi. Điểm kia cao độ đối suy diễn người mà nói, Ngu Hạnh chợt nhớ tới đầu tường đều không bỏ lên nổi chư vũ, yên lặng ở trong lòng đổi giọng, điểm kia cao độ rất đúng đại đa số suy diễn người mà nói, đều không phải cái gì đáng được để ý đồ vật. Điểm tiểu nhị cùng quỷ vật chẳng qua là cố ý dẫn đạo mà thôi. Nguy hiểm, một mực là ngay tại lầu 2 người. Quỷ vật nói đủ là vị trí đủ rồi, còn lại 10 người vừa vặn có thể đem chỗ ngồi đầy. Nhưng sẽ có 2 người cùng quỷ vật ngồi chung. Ngu Hạnh mắt nhìn hệ thống thời gian, còn lại 1 phút. Trì hoãn không được, xin nhanh lên một chút nhập tọa. Điếm tiểu nhị gốm sứ khăn trùm đầu hạ truyền đến bén nhọn cảnh cáo. Hắn cùng chúng ta ngồi một bàn. Hồng Y Quỷ lại bắt đầu bíp bíp, một con chỉ vào Hoa Túc Bạch, một cái khác chỉ vào Liệt Khích. Những người khác căn bản không chờ bị điểm danh mời hai người này có phản ứng gì, lập tức đem 2 tấm tạm thời an toàn cái bàn chiếm. Cái mông một kề đến ghế dựa, mơ hồ có một cỗ quy tắc lực lượng bao phủ xuống, ban cho bọn hắn một loại hoàn thành sinh tồn điều kiện an lòng. Ngu Hạnh ngồi xuống xem xét, cùng hắn một bàn chính là Diêm Lý, Cố Hành cũng không biết tên thật Độc Lang Bất Uy. Mở đờ xạ cùng hai cái Sa Đoạ Tuyến cùng Độc Lang người treo cổ ngồi tại một bàn khác. Quái, hai người này vì cái gì tách ra ngồi? Hắn nhìn xem Diêm Lý, lại nhìn xem Mở đờ xạ, cuối cùng mới đem ánh mắt nhìn về phía bị quỷ vật nhằm vào Hoa Lão Bản. Hoa Lão Bản một mặt nhàn nhạt giả cười, mất hứng đi đến Hồng Ý quỷ vật đối diện ngồi xuống. Xem ra, hắn đôi sắp lên bàn thức ăn không cảm giác một chút hứng thú, ngược lại là muốn đem Hồng Ý quỷ vật ăn sống nuốt tươi. Tại bên cạnh hắn, Liệt Khích cũng một mặt suối quậy sàn nhà nghiêm mặt, tựa hồ đối với vừa rồi cái kia phách lối chính mình bất mãn hết sức. Kia hai cái Hồng Y Y, một cái gọi Trần Diệu, một cái gọi Lục Gia Tạng. Tiến hoạt động bắt đầu không có cùng Ngu Hạnh từng có bất luận cái gì tiếp xúc, Cố Hành bỗng nhiên mở miệng, bảo đảm âm thanh chỉ có bọn hắn một bàn này có thể nghe được. Hắn dương mắt, màu mực trong con ngươi hiện lên một bôi lưu quang, bọn hắn là lữ hành đoàn người, cho nên mới có thể tại lữ đoàn đặt bao hết bất vòng cư ăn cơm. Diêm Lý mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, ta nhớ được hai người kia không đến tập hợp. Cố Hành gật đầu, vâng. Không có tại cao nhất lăng ra dưới lầu tập hợp suy diễn người, an mặc một thân huyết sắc hồng y đi, tại cái này bất vòng cư bên trong, an đến miệng đầy tanh hôi, hình như lệ quỷ. Chương 46, cơm dân hương chương 46, cơm dân hương cuối cùng một phút lặng yên trôi qua, gốm sứ khăn trùm đầu điếm tiểu nhị mực miệng không biết lúc nào toét ra, dẫn dắt ra một cái cổ quái lại ân cần khuôn mặt tươi cười. Tìm không được đầu nguồn u lam quang ảnh một sáng một tối, minh lúc có thể soi sáng ra hồng y mặt quỷ dưới ra từng tia mạch máu, ám lúc tính cả thị giác cùng nhau yên lặng, mang đến trong nháy mắt đưa tay không thấy được năm ngón. Gốm sứ đầu tiểu nhị tại một cái quang ảnh thời gian lập loè từ cửa thang lầu thuấn di đến 3 tấm trước bàn ăn, kéo dài âm cao âm thanh hô, thượng, đồ ăn. Đống nhiên, Ngu Hạnh giống như nghe thấy vang lên bên thai đinh được một tiếng, cùng loại với lò vi ba định lúc kết thúc nhắc nhở âm thanh. Lầu hai mặt đất đống nhiên tuôn ra tầng tầng xương trắng, tựa như quán ăn thượng sinh tươi lúc dùng xinh đẹp băng khô, xương trắng tràn qua mu bàn chân, hư ảo phiêu miểu, che đậy sàn nhà, làm cho cả lầu hai dường như phiêu tại một cảnh. Cùng lúc đó, một cỗ không hài hòa cảm giác bắt đầu ở Ngu Hạnh đấy lòng sinh sôi, luôn cảm giác hiện tại ở chỗ đó chẳng cảnh bị thứ gì lặng lẽ thay thế. Không còn chỉ là bất vọng cư lầu 2. Dưới chân mây cuốn mây bay, sương trắng bốc lên. Tại mọi người chờ đợi mang thức ăn lên lúc, kia u lam quang mang lại ngầm hạ đi, trong bóng đêm ẩn nút. Vì nhìn thấy Hoa Túc Bạch bản kia tình huống, Ngu Hạnh ngồi đang đối mặt Hoa Túc Bạch, đưa lưng về phía đầu bậc thang vị trí cạnh cửa sổ, bên cạnh hắn là Cố Hành, đối diện là Diêm Lý, chết đối diện là Không Về. Trước mắt quá tối, thính giác càng thêm nhạy cảm, Ngu Hạnh có thể nghe thấy chính mình bản này 4 người tiếng hít thở, đều không có dị dạng, chỉ là trong đó còn trà trộn vào một loại đặc biệt rất nhỏ, ngay cả hắn cũng thiếu chút xem nhẹ máy móc vận hành âm thanh. Cái này ngắn ngủi xuất hiện âm thanh rất khó hình dung. Không đợi Ngu Hạnh nghĩ ra thanh âm này đại biểu cho cái gì, 2 giây về sau, quang mang chợt sáng. Đám người phục minh đồng thời, mây mù lượn lờ cạnh bàn ăn đống nhiên nhiều ra một cái sắc mặt trắng bệnh người giấy. Người giấy in hoa vàng mã tay áo cứng rắn, liền treo tại Cố Hành đỉnh đầu, Cố Hành bị bao phủ tới bóng tối làm sức sở, ngẩng đầu nhìn lại. Màu lam in hoa tay áo, hồng mã giáp, áo lót cổ áo sấn ra một đoạn màu lam cân vạn, lại hướng lên, là bạch được dọa người cổ, cái cằm, cùng một đôi màu mực phát hỏa hốc mắt. Người giấy cúi đầu, không có con mắt ánh mắt lại giống như cũng đang xem hắn. Đậu xanh. Cố Hành thoát ra, lại cảm giác không ổn, cứ thế mà đem đến tiếp sau thất thố nén trở về, ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục duy trì viện nghiên cứu văn tĩnh mà trí tuệ hình tượng. Chỉ là hắn nửa người trên rất rõ ràng tại hướng Ngu Hạnh bên này nghiêng, toàn thân tràn ngập đối người giấy kháng cự. Ngu Hạnh cách xa hơn một chút, tối thiểu cách một người, cho nên hắn có thể liếc mắt một cái trông thấy người giấy toàn cảnh. Người giấy trên mặt vẽ lấy cùng gốm sứ đầu tiểu nhị giống nhau như lúc khuôn mặt tươi cười, trên đầu mang theo đỉnh thời cổ mũ cho nhỏ, thoạt nhìn là lấy vui cái chủng loại kia. Nó thẳng tắp đứng thẳng, cơ hồ dán chặt lấy cái bàn một bên, hai tay bó lượn, nâng một bàn đồng dạng là giấy làm đồ ăn. Nó đến vô thanh vô tức, không nhúc nhích, lại cho người ta mang đến một cố khó mà miêu tả cảm giác áp bách, sương mù dần dần dày, Ngu Hạnh bén nhạy chiều Hoa Túc Bạch bên kia nhìn lại, cách xa nhau mấy bước khác một cái bàn, đã tại trong sương mù trở nên mông lung, nhìn không rõ ràng. Đinh, lại là loại kia đột ngột tiếng vang. Quang lần nữa dập tắt, lúc này ngầm hạ đi thời gian ngắn hơn, vẹn vẹn một cái nháy mắt, liền lại lần nữa sáng lên. Nam, Cố Hành không hề có điểm báo trước cùng người giấy đến cái mặt trước mặt, hắn quá sợ hãi, đột ngột dựa vào phía sau một chút, ghế dựa bị kéo theo. Phát ra một tiếng chói tai phá cỏ. Chỉ thấy người giấy chính làm lấy đem đồ ăn để lên bàn động tác, cứng ngắc túi người, hết lần này tới lần khác gương mặt kia không thành thành thật thật thấp, mà là thay đổi 90 độ, dùng loại kia nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm Cố Hành nhìn. sáng lên sau nó vẫn như cũ không nhúc đích, an tĩnh như là một cái chân chính người giấy. Nó có chút dọa người. Cố Hành cố gắng trấn định, lúc này Quang Minh Chính Đại đem ghế hướng Ngô Hạnh phương hướng xê dịch, cả người thiếp quá khứ, còn tại mạnh miệng, ta chỉ là có chút không thể thích đứng loại này kiểu công nhân hoảng sợ bên trong nguyên tố, không phải nhát gan. Ngô Hạnh phân tâm liếc mắt nhìn hắn, chủ yếu còn tại quan sát Hoa Túc Bạch bản kia. Lần này chốt mở đèn xương mù lại nồng một phần, chỉ để đem chúng quanh hai bản ngăn cách đi, một chút cũng dòm không gặp. Hắn hoàn toàn không cảm ứng được xương mù sau có bất kỳ khí tức gì, vô luận là người sống, vẫn là quỷ vật. Không, nói như vậy không quá xác thực, hẳn là. Hắn cảm giác mình bị phong tại một cái không gian bên trong, ngay cả lưu tại mông đào thể nội kia sợi nguyền rủa chi lực cũng đã chìm đáy biển, không có liên hệ. Ngu Hạnh tình lình nâng lên âm thanh hô câu, Hoa lão bản. Không người ứng thanh. Hoa ngu xuẩn. Sương mù về sau vẫn không có người nào trả lời. Diêm Lý cũng nhíu mày, không ổn, ta thừa dịp lên thang lầu lúc tại liệt khích phía sau bảy trận mất đi không chế. Hai người liếc nhau, từ trong mắt đối phương đạt được giống nhau đáp án. Trước mặc kệ Diêm Lý làm sao tại như vậy trong thời gian ngắn tinh chuẩn tại tính khí nóng nảy liệt khích phía sau bảy trận, tóm lại bọn họ 10 cái suy diễn người, cứ như vậy bị ngăn cách, lấy cái bản làm đơn vị. Có lẽ mỗi bản người đều bị vây ở một cái đơn độc không gian bên trong, mất đi liên hệ ngoại giới thủ đoạn. Đây hết thể cơ hội là tại dưới mí mắt bọn hắn phát sinh, mà bọn hắn tất cả mọi người, bao quát bên ngoài mạnh nhất suy diễn người tại bên trong, đều chỉ chú ý tới sương mù, căn bản không được đến càng nhiều cảnh cáo. Không đúng. Ngu Hạnh thông linh chi nhãn trong lúc lơ đãng phát động, màu mắt trong nháy mắt kết lên thanh tịch bằng, trong đầu một thanh. Có cảnh cáo. Lại đen xuống mấy giây bên trong, hắn nghe được một loại nào đó máy móc vận hành âm thanh, còn có, mỗi lần tắt đèn trước đó, tất có một tiếng đinh. Đinh. Đang nghĩ ngợi, kia kỳ quái tiếng vang liền đến. Lần này chỉ ngầm hạ đi nửa giây, lại sáng lên, người giấy không gặp, sương mù cũng tiêu tán, bên cạnh hai trên bàn lớn người cũng không có, chỉ còn một loại trống rỗng trên lệch cảm giác xoay quanh ở trong lòng. Trước mặt trên bàn nhiều bảy cái vàng mã mâm cùng bốn bức chân thực bắt đũa, trong chén được lấy tràn đầy cơm trắng, màu đậm đũa dọc theo cắm ở trong cơm, như là điểm hương. Cố Hành phía sau bò đầy dùng mình run rẩy cảm giác, hắn thái dương chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, rất nhanh bị lạnh như băng không khí đồng hóa thành băng mồ hôi, hắn khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian dùng tay lau đi. Ta thật rất chán ghét kiểu công nhân kinh khủng nguyên tố. Hắn thử thăm dò bắt được Ngu Hạnh một cánh tay, ta nghe Tăng Lai nói ngươi là hắn rất trọng yếu bạn bè, cánh tay có thể mượn ta ôm một chút à? Ngu Hạnh đối hết thảy trước mắt ôm lấy mới lạ cùng hồ nghi, không có tính toán chi ly tâm tư, rộng lượng nói, xin cứ tự nhiên. Hắn trải qua suy diễn bên trong, vẫn còn chưa qua như vậy quái dị chẳng cảnh. Đinh một chút, mỗi âm thanh thanh vàng cũng giống như một cái tín hiệu, một hát sáng lên về sau, chung quanh cảnh tượng đều sẽ có biến hóa rất lớn. Tựa như, dừng lại an nhỉm. Diêm Lý lần nữa đối mặt Ngu Hạnh não mạch kín, bình tĩnh nói, không biết vì cái gì bất vòng cư bữa cơm này sẽ có như vậy hiện ra, từ tiểu nhị nói mang thức ăn lên bắt đầu, ba lần sáng tối, ba cái cảnh tượng, tựa như dừng lại an nhỉm. Hiện tại, trong mắt bọn hắn vẫn là bất vòng cư lầu 2, nhưng mà bên ngoài làn can cảnh tượng là một vùng tăm tối, căn bản quên không đến phía dưới cảnh đường phố cùng phía trên bầu trời, dù là tại lầu 2 nội bộ, cũng một mảnh vắng vẻ, không có người khác, liền tiểu nhị cũng không thấy. Thông hướng lầu 1 cầu thang liền cùng bên ngoài làn can cảnh tượng giống nhau, bị hắc ám nuốt hết. Nhìn cái này, tự giác tại những này các đại lao trước mặt không nhúng vào lời gì không cuối cùng tại lên tiếng, hắn từ trang cơm đáy chén hạ rút ra một tấm tờ giấy. Năm nay một tháng, Phương Đức Minh mang theo vợ ở đây tòa ăn cơm, trên đường gọi tới tiểu nhị, nói trưởng tử thành hôn sắp đến, hỏi thăm bao xuống bất vòng cư làm tiệc cưới hiến khách một chuyện. Tiểu nhị đáp, lão bản có quy định, bản điếm không tiếp tiệc cưới. Liên bị nổi giận Phương gia đánh vỡ đầu, quỳ xuống đất mà chết. Chương 47, chuyện xưa tàn ảnh chương 47, chuyện xưa tàn ảnh đây là. Diêm Lý cùng Không Về ngồi tại cùng một bên, nhanh nhất thấy rõ tờ giấy thượng chữ, là Phương phủ một đoạn nghe đồn. Không Về đem tờ giấy đưa cho đối diện Ngu Hạnh cùng Cố Hành, Ngu Hạnh nhìn lướt qua, mi tâm hơi khép. Phương Đức Minh mang theo thê tử, trưởng tử đại hôn. Từ mấy cái này nguyên tố đến xem, phát sinh trong bất vòng cư chuyện hẳn là tại hắn tiện nghi ca ca cho hắn gửi thư trước đó, hắn nhân vật này đi ra ngoài du lịch thật lâu, một mực tại bên ngoài sinh hoạt, nửa đường rất ít về nhà, tạm thời còn không rõ ràng lắm ca ca là lúc nào kết hôn. Khả năng ngay tại năm ngoái, cũng có thể là mấy năm trước. Bất quá cho dù là mấy năm trước, lấy Nam Thủy trấn bây giờ ở chỗ đó niên đại, cũng tuyệt không phải một cái hương thân phú hào có thể tùy tiện của quản nhân mạng thời đại. Phương Đức Minh tại bất vòng cư giết người, hoặc là tin tức bị ép xuống, trên trấn không người biết được, hoặc là chính là thời đại rối loạn. Tựa như toàn bộ Bách Bảo đường phố cùng Nam Thủy trấn không hợp nhau giống nhau, hoặc là nói toàn bộ Nam Thủy trấn đều cho người ta một loại khó mà miêu tả thời không rối loạn cảm giác. Nó đã có hiện đại công trình cùng hiện đại cư dân, chẳng hạn như trường học, bệnh viện, tại sáng sủa phòng bếp thái thịt lão mẹ nuôi, cũng có lệnh cổ đại nguyên tố, cổ trang, cổ nhai, cổ trà lâu. Ngay cả người nơi này tư duy đều bao hàm một loại niên đại cảm giác tràn đầy thủ cựu phong cách, trước đó trên đường đi lại cư dân thế mà không có một cái đang chơi điện thoại, đều giống như đối trên đường thường thường không có gì lạ đồ vật ôm lấy rất hưng thịnh thú. Thậm chí, bọn họ đối đại đến Nam Thủy trấn du lịch du khách, cũng cùng một ít giao thông không tiện, khốn tại trong núi lạc hậu thôn giống nhau, đem người từ ngoài đến thấy rất trọng yếu. Trên thực tế trạm xe bus đài ngay tại bên ngoài trấn A, nếu là muốn ra ngoài kiếm ăn, kiếm tiền, chính là ra cái trấn sự tình. Ngu Hạnh cảm giác trong óc của mình hiện lên một tia linh cảm, giống như xúc động đến cái nào đó rất trọng yếu manh mối, nhưng khó mà bắt lấy. Phương phủ, xét đến cùng, vẫn là cùng Phương phủ có quan hệ. Hắn ngày mai cũng liền muốn đi nhìn xem, chính mình trong nhà rốt cuộc cẩn giấu đi bao lớn bí mật. Hiện tại chung quanh cái gì người đều không có, đồ ăn cũng ăn không được, ta phỏng đoán, ăn cơm thời gian là giao cho chúng ta tìm đầu mối. Diêm Lý rất nhanh chỉnh lý tốt suy nghĩ, quay đầu quan sát xung quanh. Cầu thang, không thể đi xuống. Ngoại nhai, nhìn không được. Nhưng toàn bộ lầu 2 tất cả trở ngại đều bị thanh không, không có những thực khách khác, không có gốm sứ đầu cùng người giấy, tờ giấy liền đặt ở mí mắt của bọn hắn phía dưới, cơ hồ giống như là tại mời bọn hắn nhanh đi hiểu rõ chuyện này dường như. Ừm, bên ngoài mảnh khu vực này ngăn cách ngăn tủ cái gì thật nhiều, có lẽ còn biết giấu những đồ vật khác, còn có chính là phòng. Cố Hành Yên lặng vùng ra ngu hạnh cánh tay, không biết phòng có thể hay không tiến, các ngươi ai có thể đi xem một chút sao? Lục soát đi. Diêm Lý đứng lên, mặt mày trầm tĩnh, trước tìm có hay không khác tờ giấy, Cố Hành không về lục soát lầu 2 đại sảnh, ta cùng ngu hạnh đi xem ghế lô. Hắn thói quen làm tốt nhiệm vụ phân phối, lại ý thức đến ba người trước mặt không phải bị vòng tổ điều tra đội viên, thế là bồi thêm một câu, các ngươi cảm thấy có thể chứ? Không về cùng Cố Hành nhìn về phía ngu hạnh. Chỗ này kỳ thật cũng liền ngu hạnh một cái, có thể để cho Diêm Lý chú ý tới giọng điệu nói chuyện có thích hợp hay không. Ta không có ý kiến. Ngu hạnh đi theo, bất quá, các ngươi hai ở đại sảnh cũng đừng tách ra, miễn cho xảy ra chuyện không ai biết. Bốn người cứ vậy rời đi chỗ ngồi, bắt đầu tự do hành động. Lần này không có gốm sứ đầu tiểu nhị đòi mạng dường như mang thức ăn lên đến ngược, bọn họ đem cái mông từ trên ghế dịch chuyển khỏi thời điểm cũng liền không có chạm đến quy tắc cảm giác. Bốn người ở chỗ đó đại sảnh, ở vào lầu 2 đầu bậc thang bên ngoài bình đài, cũng không lớn, chỉ có 3 tấm gần cửa sổ cái bàn. Mà đầu bậc thang một bên khác thì là một đầu chữ hồi, hình hành lang hơi hẹp, chữ hồi, ở giữa là trống không, có thể cung cấp người ghé vào trên lan can hướng lầu một vọng. Vừa vặn có thể thưởng thức lầu một ca múa biểu diễn cùng thuyết thư. Chữ hồi, vòng ngoài kết nối lấy mấy cái nhà gian, điêu khắc lấy chạm rông hoa văn một cửa đóng chặt, tạo nên một cỗ tịch liêu lại từ mật cảm giác. Ngu hành đến, bình đài bên này lầu 2 đại sảnh chiếm chữ hồi, một bên, còn lại 3 bên cạnh mỗi bên cạnh đều có 3 đạo môn, nói cách khác, nhà gian hết thể chỉ cái. Hắn cùng Diêm Lý hơi chút cộng lại, quyết định từ đầu đuôi riêng phần mình dò xét, như vậy đến trung gian gian phòng liền có thể tụ hợp. Lập tức, ngu hành chạy tới thứ trước một cánh cửa. Điêu hoa cánh cửa tản ra không có sự sống lạnh như băng, u ám hoàn cảnh mơ hồ ánh mắt, cũng may suy diễn người nhìn ban đêm năng lực không tầm thường. Hắn thử đẩy cửa, cũng không ra ngoài ý định, nhìn như đóng chặt nhã gian môn kỳ thật đẩy liền mở, giống như một loại uy mắng mời. Loại này gậy ông đập lưng ông cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Nhưng ngu hạnh so những người khác phải tốt hơn nhiều, người khác đối phương phủ hiểu rõ là mảnh vỡ hóa, hơn phân nửa xuất từ tại trên trấn tìm hiểu tin tức, là thật là giả đều không dễ phán đoán, càng đừng đề cập ứng đối cùng phương phủ có liên quan quỷ dị tình tiết. Thân phận của hắn vốn là phương gia tiểu nhi tử, chiếm thiên đại tiện nghi. Có lẽ tạm thời có thể nói là tiện nghi đi. Hắn biết người của phương gia vật kết cấu, cũng ỷ vào cái thân phận này, tất nhiên có thể cùng phương gia nhân vật sinh ra gặp nhau, thu hoạch được kịch bản, mà không phải ôm đánh cược tâm tính nghĩ đông nghĩ tây. Bất vong cư cùng phương gia ước chừng là kết thủ, bất quá nhìn giờ phút này Nam Thủy trấn dân chấn phản ứng, cho dù có thủ, cũng là phương gia thắng lợi. Bởi vì phương gia còn tại dân chấn trong miệng bị truyền thuyết, mà bất vong cư đã cùng Bách Bảo đường phố cùng nhau biến mất tại đại chúng trong tầm mắt, chỉ có hướng dẫn viên du lịch mang đoàn thời điểm mới có chỗ thể hiện. Mang theo một chút đối phương gia tin tức hứng thú, Ngô Hạnh đẩy cửa vào. Bước vào đệ nhất gian nhã gian. Cùng lúc đó, hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Ngươi phát động nhiệm vụ chi nhánh, chuyện xưa nhiệm vụ yêu cầu, đột vào trong gian phòng trang nhã gánh chịu lấy chuyện xưa đầu mối vật phẩm, quan sát chuyện xưa tàn ảnh, rời đi nhã gian trước trả lời 3 cái vấn đề. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết thẻ đắt một tiếng, sau lưng cửa gỗ bị đóng lại, Ngu Hạnh không cần đi đụng nếu biết, lúc này trên cửa đã dây dưa một cố đặc thù năng lượng, có thể để khinh bạc cửa gỗ không nhúc nhích tí nào. Cùng loại với hắn đã từng có được quy tắc hình tế phẩm lồng giam lực lượng. Trong không khí rét lạnh lặng yên rút đi, phản phất đang những này trong gian phòng trang nhã không có vào đông, chỉ có chầm chậm gió mát im ắng quét. Hắn rốt cục hảo hảo dò xét một lần trong phòng. Kiến tạo bất vong cư hẳn là rất nhiều năm chuyện trước kia, khi đó chú trọng phong thủy phô trường, tiểu gì cũng sẽ đem phòng thiết kế 9 quẹo 10 tắm rẽ, khắp nơi đều là ngăn cách, bình phòng, tóm lại sẽ không để cho người vừa vào cửa liền nhìn một cái không sót gì. Nơi này cũng giống như vậy, vừa vào cửa đầu tiên là nửa mặt tường làm bằng gỗ đưa vật giá chạm giống ngăn cách, phía trên để rất nhiều tinh xảo thanh nhã vật trang trí, trong đó còn có chút đốt lư hương, đang phát ra gợn sóng nói không nên lợi vị gì hương. Ngu Hạnh vòng qua ngăn cách, rốt cục mới nhìn rõ trong phòng. Căn này nhã gian không có cửa sổ, trong phòng cái bàn cũng rất nhiều, bên trái là đại hảo bàn ăn, xứng 6 thanh ghế dựa, một bình phong chi cách còn bảy một tấm giường nằm, cũng chỉ cung cấp một người ngồi bàn nhỏ. Những này cái bàn cùng giường nằm thượng cũng không vắng vẻ, trừ thưởng thức dùng vật trang trí, còn thả rất nhiều cùng cả gian phòng không quá dựng đồ vật, tựa hồ là khách nhân lưu lại. Hắn đi lên trước, nhìn quanh một lát, đưa tay đụng đụng trên bàn nhỏ đến. Người xúc động chuyện xưa tàn ảnh phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, đến thượng sớm đã sử dụng hết ngọn đến chết mà sống lại, một lần nữa bốc cháy lên, thắp sáng Ngu Hạnh tầm mắt. Chương 48, người tài giỏi không được trọng dụng. Chương 48, người tài giỏi không được trọng dụng. Vàng ấm ánh đèn chập chờn chiếu vào bình phong bên trên, ánh nến run run rẩy rẩy dâng lên. Cái này cây nến nhóm lửa như là kích nổ, trong phòng lại liên tiếp chuyển đến vài tiếng nhẹ vang lên, ở vào không cùng vị trí tất cả nguồn sáng đều được thắp sáng. Lập tức, trong gian phòng trang nhã một mảnh sáng sủa, giường nằm thượng nhiều ra một cái ngồi hơi mở thân ảnh, cúi đầu, giống như ngay tại chú ý ngẩn người. Ngu Hạnh cùng hư ảnh bẹn bẹn nửa mét chi cách, nhìn ra hư ảnh là nữ nhân trên người mặc không phải cổ trang, mà là một bộ màu lam tiểu dương váy, tóc thật dài hơi cuộn. Tinh tế đâm thành công chỗ đầu, thuận đơn bạc phần lưng mềm mại rủ xuống. Hắn đột nhiên phát hiện, tầm mắt của mình bên trong nhìn thấy mọi chuyện đều tốt như bị bao phủ tại một cái tối om khung bên trong, trước đó tia sáng ám nhìn không ra, tia sáng sáng lên, cái này tiểu biên khung liền hết sức rõ ràng. Giờ này khắc này, nữ nhân hư ảnh cũng bị khung trói buộc, không duyên cớ nhưng lại rối trí mấy phần. Là lạ, Vu Hạnh nghĩ thầm. Tất cả mọi thứ đều so hắn tưởng tượng bên trong càng hiện ra vàng, cho hắn một loại rất mãnh liệt dè chà bu, hắn chính là ở vào hồi ức bên trong. Bởi vì xem TV kịch bên trong rất thích bồi thường ức bộ phận áp dụng ố vàng lọc tính, dùng để cùng bình thường kịch bản làm phân chia. Nhưng vấn đề là, giờ phút này hắn không có xem TV, mà là trực tiếp tại trong ánh mắt của mình thu hoạch được giống nhau hiệu quả. Vu Hạnh trên cánh tay lên một lớp da gà, mất đi đi lại hứng thú, chỉ một mực chạm đứng tại chỗ, dường như hắn đã không phải là người, mà là một đài bị điều đến ngay tại phát ra phim truyền hình tên TV. Phương gia cái kia gia chủ nhìn xem một thân chính khí, không nghĩ tới kỳ thật như vậy tàn bạo. Đúng vậy à, nếu không phải mang Minh Châu đến bất vong cư ăn cơm, nhị yếu lại vừa lúc nhận biết lão bản, chúng ta còn không biết được Phương Đức Minh trước kia tại cái này giết người đấy. Minh Châu nếu là gà đi, sẽ không bị công công bà đánh đi. Ta nhìn kia Phương Đức Minh chính là một bộ phong kiến đại gia trưởng dáng vẻ, muốn ta nói, Minh Châu đến loại này xa xôi thị trấn bên trên, ta chính là không yên lòng nha. Có tiếng nói chuyện yếu ớt như nói mớ, không ngừng chui vào kia nằm thân ảnh trong lỗ tai, cũng chui vào Ngu Hạnh trong lỗ tai. Ngồi nữ nhân hư ảnh run lên, lừa mình dối người giống nhau đưa tay che lỗ tai, bùi đầu được thấp hơn. Ai? Dù sao cũng là trước kia đại gia tộc nha, nói như thế nào đây, thế hệ trước chuyện chúng ta cũng nói không rõ, tối thiểu Phương Tiêu tiểu tử kia đối Minh Châu cũng không tệ lắm, là cái lương phối. Ha, ta nhưng không cho là như vậy, tiểu tử kia cũng liền dùng mặt lừa gạt một chút Minh Châu đơn thuần như vậy tiểu cô nương. Ta lại cảm thấy Phương Tiêu còn có thể, hắn đối Minh Châu quan tâm nhiều hơn à, tại bến cảng làm việc cũng kiếm tiền, tiền đồ có nha. Tối thiểu Minh Châu gả đi không gặp qua nghèo thời gian a. Ta thật chịu không được, chúng ta cái này đều niên đại nào, cái này thị trấn tư tưởng còn lạc hậu như vậy. Liên cùng Phương gia giống nhau âm u đầy tử khí, nói ít vài ba câu đi. Minh Châu ở phía sau nghỉ ngơi đâu, nàng vốn là bởi vì Phương Đức Minh giết qua người tin tức bị kinh hãi, các ngươi lại nói, không phải đâm nàng trái tim a. Theo một tiếng hơi có vẻ nghiêm khắc giọng nữ rơi xuống, nói mớ âm thanh cũng ngừng. Ngu Hạnh tính thai nghe được mấy cái đầu mới, yên lặng ở trong lòng đi lại, hắn tiện nghi ca ca phải gọi Phương Tiêu, tại bến cảng công việc. Kia, nữ nhân trước mắt này hư ảnh, chính là hắn tẩu tử. Ánh đến lại chập chờn hai lần, hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Ngu Hạnh lại đợi một chút, không đợi được bất luận cái gì động tĩnh, thế là xác định từ đến đưa tới chuyện xưa đã phát ra hoàn tất. Hắn như có điều suy nghĩ di động đến vừa rồi hư ảnh ngồi địa phương, chính mình cũng ngồi lên, bàn tay thế mà tại giường nằm thượng sờ đến một cô không có tiêu tán ôn nhu nhiệt độ cơ thể. Ân, rất ngắn một đoạn chuyện xưa, nhưng nói mớ bên trong lộ ra tin tức cũng không ít. Thôi phỏng đoán một chút liền biết, cái này đoạn chuyện xưa nói chính là tiện nghi ca ca cùng nơi khác tẩu tử sắp kết hôn, tẩu tử một nhà đi tới Nam Thủy Trấn, kết quả vừa vặn có người nhận biết bất vong cư lão bản, cho nên nghe nói Phương Đức Minh giết người chuyện. Tẩu tử bị kinh hãi, nàng người trong nhà cũng bắt đầu dao động, phát giác Phương gia đủ loại khuyết điểm, ở trong quá trình này, tẩu tử phá lệ dày vò. Nàng dường như, không thể nào tiếp thu được vừa mới biết được hết thảy. Như vậy, có lẽ trước lúc này, tiện nghi ca ca Phương Tiêu vẫn luôn cho tẩu tử lưu lại cực kỳ tốt ấn tượng, ngay tiếp theo cho rằng công công bà cũng thiện lương ôn hòa. Ngu Hạnh làm rõ mạch suy nghĩ, lại nhớ lại nói mớ bên trong nâng lên chi tiết. Có người mắng Phương Đức Minh là phong kiến đại gia trưởng, còn nói Nam Thủy Trấn là cái xa xôi thị trấn, ngụ ý, tẩu tử Minh Châu gia hẳn là ở vào thành phố lớn, tối thiểu so Nam Thủy Trấn muốn phát đạt giàu có được nhiều, cho nên nàng người nhà không quá đồng ý nàng lấy chồng ở xa, có chỗ lo lắng. Phe này mặt thể hiện ra, tẩu tử thật rất thích hắn tiện nghi ca ca Phương Tiêu, cuối cùng lựa chọn gả cho tình yêu. Vừa nghĩ tới tiện nghi ca ca gửi thư bên trong thậm chí nâng lên cùng hắn cùng hưởng tẩu tử, Ngu Hạnh liền có cỗ thân là người ngoài cuộc bi ai. Phương Tiêu có lẽ thích Minh Châu, nhưng hắn là cái đồ biến thái ai chắc hẳn, Minh Châu tẩu tử cuối cùng gả đi sinh hoạt, sẽ không như nàng tưởng tượng mỹ hảo. Còn có một điểm, Phương Tiêu hóa ra là tại bến cảng công việc sao? Nam Thủy Trấn loại địa phương này thế mà còn có bến cảng tồn tại. Ngu Hạnh nâng cầm lên suy tư, nơi này bến cảng hẳn là chỉ là một cái liên thông nào đó đầu kênh đảo tiểu bến cảng, phun ra nuốt vào lượng tuyệt đối không lớn, nếu không chỉ là cái này bến cảng, liền có thể để Nam Thủy Trấn giàu có quá nhiều. Ân. Hắn có thể tiếp xúc đến suy diễn người nhóm tiến vào trận tử sau thu thập tất cả trong tình báo, đều không có dính đến bến cảng nơi này, bọn họ tất cả những gì chứng kiến cũng hoàn toàn chính xác không giống như là cái bến cảng tiểu trấn nên có dáng vẻ. Chỉ có một chỗ, là hiện tại tất cả suy diễn người đều tuyệt đối chưa từng đi địa phương, đó chính là trong truyền thuyết 10 phần nguy hiểm Đông Khu. Bến cảng tại Đông Khu, sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, Đông Khu bị phong cấm, thành mọi người truyền miệng cấm địa, nói không chừng bị mọi người hoảng sợ nguồn suối, chính là bến cảng đâu. Ngu Hạnh ngồi ở kia không có biểu tình gì nghĩ đến chuyện. Phòng trực tiếp bên trong có chút vừa mới bắt đầu nhìn lai sở trệ ảm người xem liền trăm mối vẫn không có cách giải hỏi, đây là đâu? Không phải Nam Thủy Trấn lai sở trệ ảm sao, làm sao xuyên biệt đến cổ đại đi? Chỉ là nếp xưa quán trà tiệm cơm rồi may mắn làm sao không nhúc đích nhà, đúng, ta nhìn những người khác không phải đang dùng cơm à, hắn đây là sáng lập nhiệm vụ chi nhánh. A, ngươi là từ cái khác phòng trực tiếp tới sao? Lầu một người thật đúng đang dùng cơm à. Lầu hai bên này nhưng kích thích nhiều lắm. Ta một mực không có đi chú ý cái khác phòng trực tiếp tình huống cái này phòng trực tiếp sắc điệu làm sao như thế quay à, hiện tại hệ thống ra mở lọc kính chức năng mới rồi. Xác thực, cái gì âm gian lọc kính chúng ta hiện tại đồng bộ chính là may mắn trong mắt chàng cảnh đi, giống như hắn nhìn thấy chính là như vậy, ta đoán là quỷ vật tại lõm bầu không khí lão khán giả mồm năm miệng mười cho mới tới giải thích một lần, lại có người nói, tuyệt, mở đờ xạ kia tổ bốn cá nhân cùng may mắn tình cảnh không sai biệt lắm, đều đã tại nhã gian tìm manh mối, mà lại đều mở chuyện xưa nhiệm vụ chi nhánh, nhưng vị kia hoa đại lão cùng liệt thích. Bên kia thật là khủng khiếp, nhưng là tốt kích thích, chương 49, phá kính cũng thu xa đoạn tuyến sao. Chương 49, phá kính cũng thu sa đoạn tuyến sao. Vừa nghe nói có khủng bố lại kích thích chuyện, một đống lớn việc không liên quan đến mình người xem hỏa tốc đi tới Hoa Túc Bạch phòng trực tiếp. Bọn hắn nhớ kỹ, cùng vị kia không mò ra nội tình hoa ngồi một bàn hai cái hồng ý quỷ, nhưng thật ra là mất tích không đến tập hợp hai cái suy diễn người. Tại Cố Hành đưa ra điểm này về sau, khán giả liền đã đi kia hai cái suy diễn người phòng trực tiếp nhìn, không ngoài dự liệu một mảnh hắc bình phong, đã bị hệ thống tính làm tử vong hoặc là bị nhận định là dị hóa độ quá cao, không có cứu. Loại sự tình này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Dị hóa độ số liệu này từ mỗi cái suy diễn người đạt được nhân cách mặt nạ một khắc này liền nương theo bọn hắn, cho đến chết. Càng là tiếp xúc mạnh mẽ quỷ dị sự vật, thì càng sẽ bị ô nhiễm, ban đầu là ảnh hưởng cảm xúc, sau đó là tính cách, nhân cách, lại sau đó bắt đầu xuất hiện dị hóa biểu hiện bên ngoài, dần dần rời xa nhân loại phạm chủ, trở thành sẽ ra tâm linh quái vật. Một khi lý trí hoàn toàn không có, bắt đầu bị quái vật tư duy đồng hóa, liền sẽ bị hệ thống phán định vì mất đi suy diễn người tư cách, vĩnh viễn lưu tại trước mắt ở chỗ đó suy diễn trò chơi bên trong, trở thành hoảng sợ bản thân. Kia hai cái hồng ý quỷ, chợt nhìn căn bản không biết là bởi vì dị hóa độ mà chuyển hóa, hay là bởi vì tử vong. Nếu như là cái sau, vậy sẽ là tuyệt đối lệnh người hoảng sợ chuyện, rất nhiều suy diễn người đều cho rằng, nếu như đến bước đường cùng tình trạng, tử vong sẽ là kết cục tốt nhất, bởi vì chỉ cần chết rồi, bọn họ liền có thể kết thúc tất cả thống khổ. Tất cả liền tử vong cũng không thể giải thoát trò chơi phó bản, đều sẽ trở thành suy diễn người ác mộng. Khán giả cũng muốn nhìn xem, hai cái từ suy diễn người chuyển hóa hồng ý đến tột cùng là loại tình huống kia. Mặt khác, trong danh sách xếp hạng thứ nhất hoa, sẽ có rất đặc sắc biểu hiện sao? Bọn tới Hoa Túc Bạch phòng trực tiếp người xem tại lần đầu tiên liền bị cái kia quỷ dị sắc điệu kinh ngạc một chút. Ngu Hạnh bên kia cũng liền chỉ là thêm một tầng âm gian lọc kính, không nghĩ tới Hoa Đại Lao bên này là một loại xanh lét sắc điệu. Địa điểm cũng là bất vòng cư lầu 2. Những cái kia làm bằng gỗ vách tường cùng cột trụ hành lang thượng trải rộng vết thủ ấn, vết máu lôi kéo, lộn xộn xiển xệt, trên sàn nhà cũng bị từng mảng lớn vũng máu bao trùm, liếc nhìn lại, tựa như cái bị lục sắc quang ảnh bao phủ huyết phòng. Huyết hồng chiếu thành hắc ám, chỉnh thể không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Loại kia xiển xệt, nồng đậm màu xanh lá cây đậm cho người ta một loại hãm sâu trong đó ngưng trệ cảm giác, giống như mỗi đi một bước đều chậm rãi, giống giống tại dịch nhờn bên trong, gặp được nguy hiểm chạy đều chạy không thoát cái chủng loại kia. Rất nhanh, mới tới người xem phát hiện cái này không phải là ảo giác. Hoa Đại Lão hoàn toàn chính xác đi rất chậm, một bước một chuyển. Hắn còn giống như tại có chút thở hào hẹn, xem ra cũng không nhẹ nhõm. Giờ phút này phòng trực tiếp thị giác là đồng bộ suy diễn người thấy, khán giả chỉ có thể nhìn thấy Hoa Túc Bạch ngay tại chậm rãi hướng đệ nhất gian nhã gian đi, kia vừa lúc chính là Ngu Hạnh đi vào cái gian phòng kia. Hắn chuyện ra sao? Đi như thế nào được nặng nề như vậy? A, mới tới người xem a, các ngươi chờ hắn túi đầu liền biết liệt khích đâu. Kia hai cái hồng ý quỷ đâu? Làm sao một cái đều không nhìn thấy, ta còn tưởng rằng sẽ có chiến đấu a. Mới tới người xem a, chiến đấu đã kết thúc đấy. Ngay tại người mới đầy mình nghi hoặc lúc, trong màn hình Hoa Túc Bạch chạy tới nhã gian cổng, dường như thì hơi mệt chút, có chút túi người, rốt cục túi đầu chống đỡ đầu gối thở ra một hơi. Thế là hai tấm vỡ vụn vừa trọng tổ trắng bệnh mặt quỷ bỗng nhiên xuất hiện, bọn nó cổ xếp thành khoa trương góc độ, hai cặp tối om trong hốc mắt, ánh mắt không cánh mà bay, một cốt huyết dịch từ khỏe mắt tuôn ra, dù vậy, vẫn có thể cảm giác được một cỗ ánh mắt oán hận giống như thực chất, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Không, hẳn là gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Túc Bạch đôi mắt. Hoa Túc Bạch giật giật chân. Trong đó một cái mặt quỷ tùy theo giật giật, mỗi một ngón tay đều bị vặn gãy, bàn tay chấp nhất nắm chặt Hoa Túc Bạch ống quần, bị cắt mất đầu lưỡi miệng mở lớn, y mắng thét lên. Lúc này, khán giả mới manh đến ý thức đến, Hoa Đại Lao sở dĩ đi đường chậm như vậy, là bởi vì hắn hai cái đùi đều bị hồng y quỷ ôm. Đây là có chuyện gì? Nói đến có chút không hợp thói thường. Nổi xương ngủ thời điểm, có một cái người giấy đến mang thức ăn lên, nhưng là trên bàn đã quá bệ toàn, người giấy quả nhiên đồ ăn căn bản không có địa phương thả, gốm sứ đầu tiểu nhị liền báo nổi nó nói thượng không được đồ ăn liền phá hư chuẩn bị kỹ càng đến hội, sẽ trả giá đắt. Đây đại khái là cùng tập hợp mạnh như nhau chế điều kiện đi. Hoa bỗng nhiên đem trên bàn tất cả mọi thứ đều một cánh tay quét xuống đi, đồ ăn là có thể lên, nhưng là hồng y quỷ điên, trực tiếp liền muốn gặp hắn. Hoa cũng không biết phải làm sao đến, dù sao hai cái hồng y quỷ miệng bên trong đột nhiên ra bên ngoài bước lên hoa hồng, cho liệt khích giật mình. Lúc này Hoa Đại Lao hướng trong sương mù nhìn thoáng qua, đột nhiên nói có người mắng hắn ngu xuẩn, sau đó vui vẻ cười. Ta dù sao không nghe thấy. Sương mù tiêu tán về sau, toàn bộ lầu 2 chỉ còn lại Hoa cùng liệt khích, kia hai con hồng y không gặp, quang hiệu xanh lét, hai người bọn họ cầm tới một tờ giấy, chuẩn bị đi tìm manh mối, cho nên tách ra đúng lúc này, hồng y quỷ bỗng nhiên lại trống rông xuất hiện, công kích Hoa Đại Lao, cuối cùng như các ngươi thấy Hoa Đại Lao đem bọn nó đầu lưỡi biến thành hoa nổ, cổ cũng gãy, tay cũng gãy, đôi mắt đảo, trái tim cũng móc. Ô, ta tuyên bố cái này gọi Hoa khẳng định là sa đoạn tuyến, quá không hợp thói thường, phá kính hiện tại cũng thu sa đoạn tuyến sao? Không nghĩ tới đều như vậy hồng y quỷ không có tiêu tán, bọn nó xem ra cũng rất thống khổ, nhưng càng thêm oán hận Hoa Đại Lao, liền thành như bây giờ, đào lấy ống quần không buông tay Hoa Đại Lao thử qua, hồng y quỷ giống như thật giết không được, cho nên dứt khoát mặc kệ, liền mang theo ta bắt đầu hoài nghi bà cốt nói, loại này cấp bậc đại lao, làm sao có thể trên thân có tử khí sắp chết ta? Ta còn muốn nói sao? Người này trước đó một mực biểu hiện được rất bình thản rất tốt tính a, hóa ra đều là giả vờ, một mình hắn thời điểm biến hóa quá lớn, thật đáng sợ. Tí tách, tí tách. Nóc phòng trong khe hở hướng xuống nhỏ xuống lấy không biết là nước vẫn là huyết chất lỏng, Hoa Túc Bạch không có quản, dư quang liếc mắt sau lưng. Hắn trông thấy chợt lóe lên người giấy cùng gốm sứ đầu. Những vật kia một mực đi theo hắn, nhưng giống như cũng không muốn bị hắn phát hiện. Hắn đối phòng trực tiếp cái dạng gì kia không có hứng thú chút nào, vừa rồi hạ thủ quá ác quá huyết tinh, cũng chỉ là bởi vì hai cái này quỷ đồ vật điểm danh muốn hắn ngồi bàn này, hại hắn không thể tại Ngu Hạnh trước mặt biểu hiện, hắn chỉ là phát tiết một chút, người xem phản ứng không tại hắn suy xét phạm vi bên trong. Dù sao hắn bình thường dáng vẻ, cũng không phải trang cho người ngoài nhìn, Ngu Hạnh mới là hắn duy nhất người xem. Bất quá hai cái này Hồng Y Liễu, thật đúng chơi vui a. Nội tâm ngang ngược tại loại này kiềm chế hoàn cảnh hạ đạt được phương pháp, Hoa Túc Bạch đồng bên trong hiện lên huyết sắc, một cước đá văng nhã gian môn. Chết không buông tay Hồng Y quỷ bị mang theo đâm vào trên cửa, nó ngắn ngủi rơi trên mặt đất, lại lập tức y mắng kêu thảm nhào về phía hắn, hoàn toàn ỉ lại trên người hắn. Đố kỵ sao? Hoa Túc Bạch nhếch miệng cười một tiếng, kéo lấy bọn chúng đi vào nhã gian, lẩm bẩm tiếng như ác ma nói nhỏ, các ngươi không thể rời đi, cho nên đố kỵ còn sống suy diễn người phải không? Tựa như tại tiệm may mặc xông tới tên kia giống nhau. Rất đáng tiếc đâu, nó vừa mới một lần nữa mọc ra mặt, không có cơ hội bị những người khác nhận ra, liền tiêu tán. Ngay cả nó biến mất thời điểm, lưu lại ấn tượng cũng đều là cùng là suy diễn người đám người đối với nó căm hận ánh mắt đi. Xanh lét quang ảnh lặng yên lấp lóe, gốm sứ đầu lặng lặng chạm sau lưng Hoa Túc Bạch cách đó không xa, nghe Hoa Túc Bạch bệnh trạng thì thầm. Nó nghe thấy mặt cái chữ này, vô ý thức sờ sờ mặt mình. Nó chỉ mò đến một mảnh bóng loáng gốm sứ. Chương 50, ngoài ý muốn trùng hợp chương 50, ngoài ý muốn trùng hợp Hoa Túc Bạch hình như có nhận thấy quay đầu, sau lưng lại là một mảnh vắng vẻ. Nhưng hắn biết, những cái kia không phải người đồ vật, liền đứng ở cái này bốn phía, dùng loại kia ánh mắt quái dị, mỗi giờ mỗi khắc không nhìn chăm chú hắn. Hắn quay đầu trở lại, cũng không thèm để ý mặc kệ những vật kia muốn làm gì, khi chúng nó bại lộ một khắc này, hắn rồi sẽ có biện pháp ứng đối. Ông quần thượng Hồng Y quỷ cứng đờ bẻ bẻ cổ, đã bẻ gãy xương cốt phát ra ken két tiếng vang, thoáng khẽ động, liền truyền đến va chạm tác âm thanh. Một con vặn mèo cánh tay thử nghiệm đi lên với, thành công đem Hoa Túc Bạch chỗ đầu gối vải bóc cũng nhiễm được vô cùng bẩn. Thế là Hoa Túc Bạch lại đem lực chú ý quay lại trên người bọn họ, chịu mến nói, ai nha, đừng như thế nôn nóng nha. Các ngươi so kia chỉ bị mỡ đờ xạ xé toang mặt ra hỏa nhưng may mắn nhiều, tối thiểu có người biết các ngươi là ai. Liền chỉ có một chút bất hạnh, bởi vì tại ta cao hứng trước đó, cũng sẽ không đem mặt của các ngươi xé toang. Hồng Y quỷ nghe, thống khổ lay lấy Hoa Túc Bạch chân, động tác kia bên trong truyền lại ra không phải oán hận, mà là khẩn cầu. Khán giả đều đoán sai, bọn hắn vẫn là đem Hoa Túc Bạch nghĩ đến quá thiện lương. Không phải Hoa Túc Bạch dùng hết phương pháp đều giết không được Hồng Y Liễu, mà là Hoa Túc Bạch muốn tại không cho Hồng Y giải thoát điều kiện tiên quyết, không chút kiêng kỵ tra tấn bọn chúng. Bọn chúng liều mạng quấn lấy Hoa Túc Bạch, chỉ vì cầu hắn xé toang bọn chúng đã trưởng tốt mặt, để bọn chúng triệt để tiêu tán. Hoa Túc Bạch rốt cục vui vẻ cười ra tiếng, tự đủ, các ngươi nếu là ngay từ đầu liền cầu ta tốt bao nhiêu, ta không ngại làm người tốt. Các ngươi chỉ là sợ, biết giết không được ta, mới ý thức tới trở thành quỷ vật có bao nhiêu thống khổ không phải sao? Nếu có thể giết ta, các ngươi chỉ biết hưng phấn xử lý ta, sau đó để mặt của các ngươi dáng dấp càng rắn chắc điểm. Làm sao có thể? Chỗ tốt gì đều để các ngươi chiếm nữa nha. A, Hoa Túc Bạch tại cái này tự lẩm bẩm, bước chân cũng không ngừng. Hệ thống đã thông báo hắn liên quan tới nhiệm vụ chi nhánh chuyện xưa tin tức. Hắn đi đến trong gian phòng trang nhã ương, tiện tay đụng vào trên bàn cơm một đôi dây dưa đặc thù khí tức giao nhau đũa. Trong không khí giật mình truyền đến một cỗ chân chính thuộc về đồ ăn hương khí. Dường như có một trận mê vụ bị lặng yên đẩy ra, trên bàn cơm nhiều ra từng đạo sắc hương đều đủ thức ăn, vịt da nướng xốp giòn vàng óng ánh, khoai tây đốt thối nát mềm nu, sườn xào chua ngọt nước tương thịnh tại sứ trắng trong âm, mang đến một trận nồng đậm ngọt. Những cái kia ở khắp mọi nơi huyết tấn cùng hung lệ khí tức cũng lặng yên tối lui, một miếng cơm cũng chưa ăn Hoa Túc Bạch lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt rơi xuống bên cạnh bàn cơm, một đạo ngay tại chậm rãi ngưng tụ hơi mở hư ảnh. Kia hư ảnh dường như cũng vừa từ cùng một đôi đũa thượng thu tay lại chỉ, thì thầm trong miệng, Minh Châu người nhà rất có thể bị hại, là Phương Đức Minh làm, vẫn là Phương Tiêu đâu. Đang nói, hư ảnh quay người, cùng Hoa Túc Bạch đối thượng ánh mắt. Đối phương tóc đen không dài không ngắn, trên sống mũi mang lấy một bộ rủ xuống xích vàng mắt kính, áo khoác tự nhiên rủ xuống thuận, một bên eo bên cạnh treo một cái hình sợi dài ống tranh. Không thể nói nhìn quen mắt, dù sao mới tách ra không đầy một lát. Ngươi làm sao ở đây? Hư ảnh meo lại mắt. Hoa Túc Bạch cũng choáng, lập tức dây thu trên mặt bệnh trạng điên cuồng, khôi phục tiệm hoa lão bản ôn hòa khí chất, chậm rãi nói, có thể là bởi vì chúng ta đồng thời đụng cùng một vật đi, đây chính là duyên phận. Thôi mở Ngu Hạnh. Hoa Túc Bạch bị cái này niềm vui ngoài ý muốn đập trúng. Toàn bộ tâm tình của người ta rõ ràng nở rộ, hắn xác nhận một lần Ngu Hạnh trạng thái, sau đó, A Hạnh, xem ra ở vào cùng một cái nhã gian thời điểm, có xác suất tại chuyện xưa phát động không gian trùng hợp. Các ngươi cái không gian kia còn tốt chứ? Ngu Hạnh từ chối cho ý kiến, mặc dù cũng không nghĩ tới sẽ tại chuyện xưa nhiệm vụ bên trong đống nhiên gặp được Hoa Túc Bạch, bất quá vốn chính là giống nhau như lúc không gian, đạt tới điều kiện đặc biệt liền có thể trùng hợp loại chuyện này không khó lý giải. Đôi đũa trên bàn đã là hắn đụng vào cái thứ ba vật, trừ cái thứ nhất ảnh đến, hắn đụng phải cái thứ hai có phản ứng đồ vật là đặt ở góc phòng một cái dương hành lý. Dương hành lý xem ra rất bình thường, nhưng dưới đáy lại ẩn giấu đi không có lau sạch sẽ vết máu loang lổ, ngưng kết ra hư ảnh là mười phần rối loạn, chỉ có thể nhìn thấy bóng người lắc lư chẳng diện, trong đó truyền đến trước đó tại trong ánh đến nói chuyện thành tuyến, chỉ bất quá, những âm thanh này ngay tại phát ra hoảng sợ thét lên. Cho nên hắn mới phỏng đoán, Minh Châu người nhà hẳn là tại đối phương phủ biểu đạt ra bất mãn về sau, bị giết chết. Không có những này vì Minh Châu suy nghĩ người nhà, Minh Châu cuối cùng mới gả vào phương phủ, cũng không biết nàng với người nhà chết có ý nghĩ gì, là tự nguyện gả đi, vẫn là không có thể chỗ dựa người, bị ép gả. Hắn trả lời, rất tốt, sương mù tán đi về sau liền không có gặp được cái gì nguy hiểm, trực tiếp mở ra chi nhánh, trong phòng hư ảnh căn bản không nhìn thấy ta, càng giống một loại hiện ra. Ngu Hạnh ánh mắt hướng xuống quét qua, lộ ra một loại hiểu rõ ánh mắt, xem ra ngươi bên kia cũng không hòa bình. Hoa Túc Bạch tại lúc này đột nhiên cảm thấy hai chân nặng nề, hắn trước đó trong đầu những cái kia muốn tiếp tục tra tấn Hồng Y Quỷ ý nghĩ toàn diện tan đi, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Hai tên này tốt vướng bận, rõ ràng là bọn chúng công kích trước ta, trang cái gì thảm đâu. Ngươi nhìn, bọn nó cuốn lấy ta không thả, làm hại ta đi đường đều chậm, ngươi đều chiếm được nhiều như vậy manh mối. Đáng thương Hoa lão bản mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ buông tay, tỏ vẻ chính mình cũng không có bỏ qua vừa mới ngu hạnh nói thầm lời nói, ta vừa mới vào cửa phòng, cái gì cũng không kịp nhìn. Vậy ngươi làm gì không đem bọn nó dương rồi? Giữ lại làm đồ chơi. Ngu hạnh một câu bên trong, bất quá nhìn nét mặt của hắn, chỉ là thuận miệng nói chuyện mà thôi. Hoa Túc Bạch làm sao thừa nhận điểm này, hắn không chút biến sắc tại và áo thượng xoa xoa máu trên tay, chúng ta cũng muốn làm như vậy, nhưng có lo lắng giọng nói, dù sao bọn chúng đã từng cũng là suy diễn người, hiện tại còn không biết biến thành quỷ nguyên nhân dẫn đến, vạn nhất còn có thể cứu đâu. Ta lúc đầu muốn giữ lại bọn chúng, nhìn xem có thể hay không tại tràng cảnh này bên trong phát sinh một chút biến hóa, nếu có thể làm rõ ràng quỷ hóa điều kiện, về sau hành động liền có thể thiếu một đầu chế ước. Ngu hạnh nhìn kỹ một chút hai cái hồng y thảm trạng, nghĩ nghĩ, đoán chừng người cũng không có cứu, nói không chừng bọn chúng cũng không nghĩ như vậy còn sống, trọng yếu nhất chính là bọn chúng là không bom hẹn giờ, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn. Vẫn là tôi đi, không cần thiết, ta cảm thấy không làm được. Đạt được câu nói này, Hoa Túc Bạch mặt mày một đạm, ôn nhu lại thương hại. Cũng đúng, bọn nó cũng rất thống khổ. Lập tức, hắn ngồi xổm xuống, cùng Hồng Y Quỷ trống rông hốc mắt đối mặt. Sau đó, che trên lòng bàn tay đi, năm ngón tay đều cuốn lên cực kỳ nhỏ bé có gai hoa đằng, hướng xuống xé ra. Một tấm tàn tạ không chịu nổi ra mặt cứ như vậy rụng xuống. Món kia áo bào màu đỏ đột nhiên hóa thành huyết đục, bắt đầu nhúc nhích, dường như muốn phòng chế ra hậu viện kia chỉ huyết đục quỷ ảnh sau khi chết huyết vụ bạo tạc. Ai? Nghỉ ngơi đi. Cha tấn quỷ kẻ cầm đầu rối trá chúc phúc, hoa đằng đột nhiên đâm vào máu thịt bên trong, tham lam hút, đống kia huyết đục rất nhanh mất đi huyết sắc, chỉ còn lại khô quắt thịt khô. Hút no bụng huyết dây leo run run rẩy rẩy đứng lên, định mở ra một đóa tiểu diễm ướt át tiểu hồng hoa. Mở đờ xạ đều muốn tránh thoát huyết vụ, tại Hoa Túc Bạch chỗ này lại hóa giải được dễ như trở bàn tay. Hoa Túc Bạch ngẩng đầu nhìn một chút Ngu Hạnh, phát hiện Ngu Hạnh vây xem toàn bộ hành trình. Tâm tình của hắn coi như không tệ câu môi, đối một cái khác hồng y theo nếp bảo chế, rất nhanh thoát khỏi hai cái cản trở quỷ vật, đứng lên. Đóa hoa này có xinh đẹp hay không? Hắn thưởng thức một chút đầu ngón tay quấn quanh dây leo, đem tiểu hồng hoa hái xuống, đưa tới Ngu Hạnh trước mặt, ngươi có muốn hay không? Ném, đừng có dùng ngươi hoa đụng ta. Ngu Hạnh thế nhưng ăn một lần thua thiệt liền sẽ không tin tưởng tính cách, đối Hoa Túc Bạch trong tay tất cả hoa cỏ đều kính sợ tránh xa, một mặt kháng cự lui lại một bước. Tốt a tốt a. Hoa Túc Bạch nhẹ nhàng buông tay, một giây trước còn tại khen đẹp mắt tiểu hồng hoa bị hắn một cước giẫm tại lòng bàn chân, ép thành máu me đầm địa hoa bùn. Hắn phòng trực tiếp nhân khí cũng trường đứng dậy, mưa đạn một khắc cũng không ngừng nghỉ. Nguyên lai hắn có thể giải quyết Hồng Y Liễu. Trước đó không giải quyết, kéo lấy đi đường thuần túy là chơi đúng không, năng lực của hắn thật quỷ dị, vẫn thật là lá hoa, nhưng là không hiểu cảm giác cùng may có điểm hiệu quả như nhau. Xem hắn bộ này sắc mặt, hắn làm sao có hai bộ gương mặt a? Nếu không phải ta một mực tại nhìn lai sợ trẻ ảm, ta cũng không thể tin là hắn đem Hồng Y biến thành như thế, thế mà còn nói nghỉ ngơi. Hắn tốt xấu, ta thật yêu không biết vì cái gì, ta có loại cảm giác giận cả tóc gáy, trong lúc nhất thời cảm giác may mắn như cái nước ngoài phim kinh dị bên trong bị tâm cơ sát nhân ma đại thúc để mắt tới vô tội tiểu nữ hài, ta là nói thân phận thượng, kia không đến nỗi, may mắn làm sao cũng phải là cô nhi oán nữ chính cấp bậc liền ta cảm thấy đóa hoa kia rất không thích hợp sao? Hoa bên trong gánh chịu lấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt oán khí, rất bất thường, may mắn cầm sẽ xảy ra chuyện đi trong lúc nhất thời không biết hoa đến cùng phải hay không muốn hại may mắn hoa quá mạnh, ta xác định hắn về sau mỗi chàng lai sở trẻ ảm ta đều muốn đuổi. Hoa Túc Bạch, ta biết ngươi biết ta cũng không chân thành, nhưng cũng nên làm bộ dáng, đây là sinh hoạt nghi thức cảm giác. Ngu Hạnh, nhìn thấu hết thảy, tập mãi thành thói quen, thậm chí bị mưa đạn xem như vô tội tiểu nữ hải chương 51, cơm này bên trong có độc chương 51, cơm này bên trong có độc nếu tại bàn này đồ ăn phạm vi bên trong, hai cái bị lầm chia cắt ra thời không một lần nữa dung hợp, hai người cũng liền thừa cơ hội này hơi trao đổi một chút chứng kiến hết thảy. Đang nghe Hoa Túc Bạch nói một mực bị gốm sứ đầu cùng người giấy đi theo thời điểm, Ngu Hạnh nhíu mày, không nghĩ tới bị Hồng Y lựa chọn ngồi tại bàn kia, không chỉ muốn đối mặt Hồng Y công kích, còn muốn đối mặt điếm tiểu nhị cùng mang thức ăn lên nhân viên phục vụ nhìn chăm chú. Hiện tại Hồng Y đã bị giải quyết hết, nhưng hiển nhiên gốm sứ đầu mới là bất vong cư bản thân liền tồn tại đồ vật, trình độ uy hiếp hẳn là so suy diễn người hóa thành Hồng Y càng lớn, đến nỗi những cái kia người giấy. Người giấy tồn tại đặc biệt kỳ quái, loại vật này từ trước đến nay sinh động tại tang lễ bên trên, có hết sức rõ ràng ý nghĩa tượng trưng. Ngu Hạnh nhớ tới tại bàn ăn thượng sờ được tờ giấy, bất vong cư tiểu nhị bị Phương Đức Minh đánh chết, người giấy sẽ là tiểu nhị bỏ mình biểu tượng sao? Như vậy nó rốt cuộc là lập trường gì, nó căm hận lao bản sao? Hay là căm hận lấy tất cả thực khách? Hay là nói, nó chỉ oán hận người của Phương gia đâu? Người giấy cùng gốm sứ đầu lại sẽ là quan hệ như thế nào? Bọn nó là một thể, vẫn là đơn độc cá thể? Sách, vì cái gì những vật này đều chỉ đi theo Hoa Túc Bạch, không đi theo hắn đâu? Ngu Hạnh trong lòng ngứa một chút, chỉ cảm thấy khá là đáng tiếc. Nếu như gốm sứ đầu cùng người giấy có thể cùng sau lưng hắn lời nói, hắn nói không chừng liền có cơ hội từ những vật này trên thân bộ vào tay ngoài định mức tin tức, lấy Phương gia tiểu nhi tử danh nghĩa. Phẫn nộ cũng là bộ lấy tình báo một trong phương thức, chỉ cần có thể bốc lên tâm tình của bọn hắn, đánh vỡ bọn chúng cố định quy tắc, liền nhất định có thể có thu hoạch. A Hạnh, ngươi nói bọn chúng muốn đối ta làm cái gì đây? Tại Ngu Hạnh suy nghĩ thời điểm, Hoa Túc Bạch mượn đề tài để nói chuyện của mình giả bộ đáng thương, đồng thời đối bà cốt lời nói canh cánh trong lòng, trên người ta tử khí có thể hay không liền đến từ gốm sứ tiểu nhị. Hắn sẽ giết ta sao? ngươi đại khái có thể chết một lần nhìn xem. Ngu Hạnh cười cười, không có xen vào nữa hắn, ngược lại nhìn một chút bàn này đồ ăn. Lần này đụng vào qua đua về sau, chỉ có Hoa Túc Bạch hư ảnh cùng bữa ăn thức ăn trên bàn nhiều đi ra, cũng không có tại nhắc nhở cho hắn cái gì cái bản. Mà lại những này đồ ăn cũng không phải hư ảnh, hắn đụng, phát hiện đồ ăn đều có thực thể, không chỉ sắc hương đều đủ, vẫn là ấm áp. Hẳn là nơi này thật là lưu cho bọn hắn tại lầu 2 suy diễn người ăn cơm, sợ bọn họ đói bụng đến nơi nào. Ngu Hạnh vây quanh cái bàn dạo qua một vòng, cuối cùng tại sườn xào chua ngọt đại đĩa phía dưới tìm được bị ngăn chặn tờ giấy. Hai tháng sơ, một nhà nơi khác lữ giả tại Bất Vong Cư Nhã Gian ăn, bởi vì ngộ độc thức ăn tử vong. Mấy người bị phát hiện lúc không một người sống, nhỏ nhất vẹn vẹn 5 tuổi. Bất Vong Cư bị niêm phong điều tra gần nửa tháng, sau sa thải chủ quan đầu bếp. Bởi vì không rõ ràng nơi khác lữ giả thân phận, trấn trưởng tự móc tiền túi vì lữ giả hạ táng. Quả nhiên chết rồi. Ngu Hạnh lẩm bẩm nói. Là hắn biết, đã đối phương gia sản sinh bất mãn Minh Châu người nhà chính là cuộc hôn nhân này trở ngại lớn nhất, phương phủ vì đạt tới mục đích, trực tiếp đem nhà này người giải quyết hết chính là nhất biện pháp của thỏa. Nhưng chết người đúng trọng tâm định không bao gồm Minh Châu. Minh Châu hiện tại đã gả cho Phương Tiêu Phương đại thiếu gia, trên trấn người đều quen thuộc nàng. Như vậy, người trong nhà sẽ bên ngoài thân phận không rõ lữ giả loại này thân phận hạ táng, nhất định là bởi vì Minh Châu bị đóng kín. Nàng cũng không có nói cho lúc ấy điều tra người, chết người chính là người nhà của nàng. Có lẽ là không nghĩ thông miệng, càng lớn có thể là không dám mở miệng, liền hạ táng chi phí đều là trấn trưởng tự mình giao, Ngu Hạnh không được không nghi ngờ một tay, cái này trấn trưởng cùng ngay tại chỗ nổi danh nhất Phương gia có phải hay không có liên hệ nào đó. Đầu tiên có thể xác định, trấn trưởng là cái trọng yếu nhân vật, bởi vì tuyết lành tế cùng ngày, muốn tại tế đàn thượng làm chủ cầm chính là trấn trưởng bản thân. Cho ta xem một chút. Hoa Túc Bạch cũng bu lại, tại thời không dung hợp bên trong, bọn họ hai cái nhìn đối phương đều là hư ảnh trạng thái, tự nhiên cũng không đụng tới đối phương, nhưng ngược lại là đều có thể tiếp xúc chẳng cảnh bên trong sự vật. Hoa lão bản xem hết tờ giấy câu nói đầu tiên là, xem ra những này đồ ăn không thể ăn. Hết lần này tới lần khác Ngu Hạnh não mạch kín đối mặt, nhặt tiếng nói, còn tốt, ta cũng không đói. Hắn vừa rồi nghĩ sai, đây không phải cho bọn hắn ăn, bàn này đồ ăn chính là giết Minh Châu người một nhà đồ ăn, bên trong tuyệt đối bị hạ độc. Vì cái gì hai người các ngươi sẽ bình tĩnh như vậy nói lên ăn cơm a? Uy uy, Hoa, vừa rồi kia phó thay Hồng Y tiết hận dối trá cảm xúc cứ như vậy đi qua sao, không cần lại nhiều giả bộ một chút sao? Xem hết tờ giấy, lần này đụng vào cũ ảnh cũng liền không có ý nghĩa, Ngu Hạnh bay người liền muốn tiếp tục tìm kiếm có thể đụng vào đồ vật, hắn linh cảm nói cho trong phòng của hắn còn có cái cuối cùng quấn quanh lấy năng lượng quỷ dị vật phẩm, chỉ cần tìm được, đệ nhất gian nhã gian liền kết thúc. A Hạnh, Hoa Túc Bạch bỗng nhiên gọi lại hắn. Bàn ăn chung quanh phạm vi chỉ có một chút, vạn nhất lui ra ngoài, không gian dung hợp hẳn là liền sẽ mất đi hiệu lực. Hắn thừa dịp Ngu Hạnh chưa kịp biến mất tại trước mắt hắn thời điểm nhanh chóng nói, khả năng chỉ có cất giấu tờ giấy hư ảnh mới có thể tồn tại không gian dung hợp. Đồng lý, ta hoài nghi nếu là ba cái không gian bất luận cái gì một chỗ đơn độc cầm tới tờ giấy, mặt khác hai bên liền sẽ không lại tìm đến tin tức này. Chẳng hạn như mở đỡ xa bên kia, nàng khả năng liền sẽ không biết bàn này đồ ăn có độc. Như vậy tồn tại tin tức kém chính là rời phòng lúc đặt câu hỏi khâu cho chúng ta lưu lại hố. Ngu Hạnh dừng bước lại, nghiêng đầu nói, ta biết. Chúng ta tận lực không muốn đơn độc lấy đi tờ giấy, mở ra hư ảnh về sau tại chỗ chờ đợi một hồi, tốt nhất có thể cùng cái khác không gian người cùng hưởng tin tức, là ý tứ này đi. Ừm, ta bên này còn có chút việc, vậy chúng ta căn phòng thứ ba thấy. Hoa Túc Bạch cười gật đầu, sau đó vậy mà trước Ngu Hạnh một bước rời đi bị bàn ăn hư ảnh phạm vi bao phủ. Ngu Hạnh trước mắt lập tức không có Hoa Túc Bạch bóng người, ngừng lại một chút, chân mày hơi nhíu lại. Bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Hoa Túc Bạch đống nhiên vội vội vàng vàng, thậm chí trở lại một gian phòng thăm dò thời gian đi xử lý chuyện này. Chẳng lẽ là gốm sứ đầu cùng người giấy? Hắn lắc đầu, không có suy nghĩ tiếp. Hoa Túc Bạch mặc dù không đáng tín nhiệm, nhưng thực lực tuyệt đối không cần lo lắng, vậy thì trở đến căn phòng thứ ba. Nếu có thể vừa vặn nhìn thấy lời nói, hắn hỏi lại hỏi đi. Về sau cũng không lâu lắm, Ngu Hạnh liền từ nhã gian lư hương bên trong được đến cuối cùng một đầu tin tức. Bất Vong Cư lão bản tại Phương gia đại thiếu gia thành hôn không lâu về sau, ngay tại căn này trong gian phòng trang nhã tự sát, một trận trở thành trên phố chuyện lạ. Nguyên lão bản tự sát về sau, Bất Vong Cư bị lão bản trẻ tuổi nữ nhi kế thừa, bất quá cái này cô nương trẻ tuổi nguyên bản lạc quan sáng sủa, lại tại kế thừa Bất Vong Cư sau tính tình đại biến, cả người âm tình bất định, thậm chí là cái vung tay trưởng quỹ, một hai tháng cũng không tới kinh doanh một chuyến, chỉ ngẫu nhiên phái người đến thu sổ sách. Cái tin này chợt nhìn cùng Minh Châu cũng không có liên quan gì, Ngu Hạnh đoán, hắn hẳn là có thể tại về sau gian phòng bên trong tìm tới liên quan tới vị này mới nữ lao bản tin tức. Chương 52, khác biệt đối đãi chương 52, khác biệt đối đãi nếu như xác nhận muốn rời phòng, liền nhất định phải trả lời ba cái vấn đề. Ngu Hạnh cầm tới trong phòng bốn cái chuyện xưa manh mối về sau chuẩn bị đi ra ngoài, quả nhiên thu được hệ thống nhắc nhở. Ba cái vấn đề bên trong bất kỳ một cái nào đáp sai, ngươi đều sẽ bị vĩnh viễn vây ở trong phòng này. Hệ thống giọng nữ không có tâm tình gì, thanh tuyến bình ổn, một điểm chập trùng đều không có, nhưng không hiểu, Ngu Hạnh chính là có thể cảm giác được gần chứa trong đó cùng người giống nhau tư tưởng. Từ đầu một hồi nghe được hệ thống giọng nữ đến bây giờ, mỗi lần hệ thống lấy giọng nữ cùng hắn giao lưu, đều sẽ làm sâu sắc hắn loại cảm giác này. Thật giống như hắn trơ mắt nhìn xem hệ thống thu thập hấp thụ một loại nào đó nhân loại số liệu, cuối cùng tiến hóa được càng lúc càng giống người, thẳng đến có một ngày, mọi người đem vô pháp phân chia ra hệ thống cùng chính mình khác biệt. Đều nói nhân loại thích sáng tạo cùng chính mình tương tự sự vật, nhưng loại kia giống nhau trình độ một khi vượt qua một cái ngưỡng giới hạn, liền sẽ sinh ra khủng bố hiệu ứng, để người cảm thấy sợ hãi. Kỳ thật Ngu Hạnh đi vào Nam Thủy Trấn về sau, tại cùng cái khác suy diễn người ở chung bên trong nói bóng nói gió một chút, phát hiện những người khác còn không có gặp được hệ thống lấy giọng nữ nói chuyện tình huống, bọn họ nghe được vẫn như cũng là cái kia quen thuộc máy móc âm. Giống như hệ thống chỉ biết ở trước mặt hắn biểu hiện ra như vậy một mặt. Đây cũng chính là hắn, hơi nhạy cảm một chút suy diễn người hẳn là đều có thể cảm giác ra hệ thống tại cảm xúc phương diện biến hóa, nhưng suy nghĩ của hắn vốn là cùng giống nhau trên ý nghĩa nhân loại không giống nhau lắm, dù cho có phát giác, phản ứng đầu tiên cũng không phải là cảnh giác cùng lặng lẽ bắt đầu làm ra ứng đối, mà là sinh ra một loại nhìn xem nó rốt cuộc muốn làm gì hứng thú. Càng là hiểu rõ nội tình, càng để Ngu Hạnh cảm thấy thú vị. Lúc này, nghe thấy vấn đề trả lời sai lầm đại giới, Ngu Hạnh thậm chí không có cảm thấy có bao nhiêu hố, mà là nhiều hứng thú hỏi, vĩnh viễn khốn trong phòng. Vậy nếu như trả lời sai lầm về sau chính mình tìm tới phương pháp chuẩn đi đây? Hệ thống không chút do dự, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn sẽ hỏi vấn đề như vậy, giọng nữ kia còn giống như có chút nâng lên một điểm nhạt méo được dường như ảo giác ý cười, giống gò bó theo khuôn phép phía dưới ẩn tàng cực sâu đi ngược với đạo lý. Đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Nó biết rất rõ ràng, Ngu Hạnh có năng lực không nhận chỉ là một gian phòng không gian trói buộc, bởi vậy câu trả lời này tựa như là cố tình vi phạm trêu chọc. Nó bởi vì một loại nào đó quy tắc nhất định phải cho Ngu Hạnh một cái hố nhỏ, nhưng Ngu Hạnh nhẹ nhàng một bước liền có thể tránh đi cái này hố, nó không chỉ không buồn giận, ngược lại thấy vậy vui mừng. "Tốt a, ngươi hỏi." Ngu Hạnh đại khái thăm dò ra hệ thống tại Nam Thủy trấn bên trong thái độ đối với hắn, cơ bản có thể xác định, mặc kệ nó đối với hắn đột nhiên tới nhiệt tình có cái gì mờ ám, tối thiểu tại trận này suy diễn bên trong, hệ thống là hướng về hắn. Như vậy, Minh Châu là ai? Xem ra ba cái vấn đề hẳn là đều hoàn toàn vây quanh gian phòng bên trong biểu hiện ra cho người ta nhìn những bóng mờ kia chuyện xưa triển khai. Vấn đề thứ nhất đặc biệt đơn giản, không biết ba cái vấn đề độ khó là không phải dần dần tăng lên. Ngu Hạnh lời ít mà ý nhiều, Phương gia đại thiếu gia cưới lão bà. Phương gia thái độ đối với Minh Châu là dạng gì? Ngu Hạnh. Quả nhiên, vấn đề thứ hai liền bắt đầu thượng độ khó. Tại chuyện xưa hư ảnh bên trong rất khó sáng tỏ đáp án của vấn đề này, chỉ có thể dựa vào suy diễn người căn cứ mình ý nghĩ làm phỏng đoán. Cũng may, vấn đề này đề được không rõ ràng, có chút đáp án không thể khẳng định đúng sai, nhưng có chút đáp án lại giống dầu cù là, vô luận như thế nào cũng sẽ không phạm sai lầm. Hắn hồi đáp, khống chế dục mạnh. Mặc kệ Phương đại thiếu gia có thích hay không Minh Châu, Phương Đức Minh cái kia ông lão lại có thể hay không bày cái gì phong kiến đại gia trưởng ra đỡ, khống chế dục đều là không thể nào tránh khỏi. Nếu không, bọn họ liền sẽ không tại chuyện có một tia mất khống chế thời điểm, gọn gàng mà linh hoạt hạ độc chết Minh Châu người nhà. Hệ thống dừng lại một chút, đại khái là phán định câu trả lời này không có vấn đề, thế là hỏi tiếp, Phương gia uy hiếp là cái gì? Uy hiếp? Đầu ngón tay huyết dịch từng chút hướng xuống nhỏ xuống, tại bên chân hình thành một vũng vũng máu. Hoa Túc Bạch trên gương mặt cũng dính lấy bắn tung tóe đến huyết điểm tử, dưới mắt vết máu để cả người hắn xem ra đều hòa tan tại một loại nguy hiểm bệnh trạng khí chất bên trong. Căn này nhã gian đã so khi hắn đi vào càng thêm lộn xộn. Chuyện xưa ảnh hưởng ở xanh lét quang ảnh hạ đã sớm tiêu tán vô tung, nơi hẻo lánh dương hành lý mở, lăn xuống ra mấy người đầu, cùng tiểu Âu phục vải vóc đắp lên cùng một chỗ, thế là không phân người ta. Ánh mắt của những người đó trừng rất lớn, bờ môi bầm đen, giống như lúc trước kinh nghiệm cực kỳ thống khổ ngạt thở. Tại bốn phía trên tường, có người dùng hôn tạp bán niệm cùng căm hận kình đạo lưu lại to bằng đầu người chữa bằng máu, bọn họ sẽ trả giá đắt. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ chết tại loại địa phương này? Ta vì sao lại cảm thấy bọn hắn rất đáng thương, rõ ràng nên đáng thương là ta. Phản đồ chúng ta không phải vì nàng sao? Nàng sao có thể cứ như vậy bỏ xuống chúng ta? Mà liền tại Hoa Túc Bạch bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất, những người kia đầu một nửa khác, cũng chính là thân thể, đều nổn ngang lộn xộn đống điệt cùng một chỗ. Những này không có đầu lâu thân thể toàn thân đều là thi ban, lại không có hoàn toàn hư thối, bọn nó quá lạnh như băng, dù là không núp đích, cũng tại hướng không khí tản ra xương trắng. Những cái kia vỡ bụng trái tim, bị Hoa Túc Bạch kéo ra đến ném xuống đất, những cái kia viết xuống chữ bằng máu tay, bị Hoa Túc Bạch chặt đi xuống, dùng hoa đằng xuyên thành một chuỗi, đặt ở đống xác chết trên cùng. Giống như một cái thương hại người đưa ra vòng hoa. Chỉ bất quá cái này vòng hoa thực tế là ác ý tràn đầy, đáng tiếc những thi thể đã bị đánh về không thể động đậy trạng thái, không có cách nào lại khí tỉnh lại một lần. Hoa Túc Bạch đối mặt hệ thống lần thứ ba đặt câu hỏi, cười ra tiếng. Đây là từ gian phòng thứ nhất ra ngoài vấn đề cần hỏi sao? Bị kiến tạo được cùng toàn trấn nhất đại bột giống nhau phương gia, bọn họ uy hiếp dễ dàng như vậy có thể bị biết được, có phải hay không quá đáng? Cho nên ngươi nghĩ trả lời ngươi không biết sao? Máy móc hệ thống âm mở miệng trào phúng. Thật lâu trước đó suy diễn người nhóm liền biết một cái quy tắc, trở thành tuyệt vọng cấp về sau, có thể gia tăng thật lớn cùng hệ thống câu thông tần suất, cũng tại hệ thống nơi đó có đặc quyền nhất định. Tuyệt vọng cấp còn như vậy, chân thực cấp càng không cần nói. Hoa Túc Bạch loại này không biết đã tồn tại bao lâu chân thực cấp, đã sớm cùng hệ thống là người quen biết cũ. Tựa như hệ thống nói chuyện với Diệp Thanh thời điểm giống nhau, nó sẽ mang lên một chút ngữ khí rõ ràng cảm xúc, dùng cái này để diễn tả bất mãn của nó hoặc tán đồng. Nhưng loại tâm tình này phi thường nhạt hiện, vừa nhìn liền biết là hệ thống có ý đang bắt chước mọi người phát biểu quen thuộc, mô phỏng ngữ điệu để đạt tới biểu đạt mục đích, cũng không phải là nó chính thức có được những tâm tình này. Nguyên nhân chính là như thế, suy diễn người nhóm luôn luôn rất an tâm. Bởi vì bọn hắn hệ thống chỉ là cái hệ thống A Hoa Túc Bạch đối với hệ thống trào phúng ngữ khí chẳng hề để ý, hắn ý vị không rõ câu lên ngôi, chỉ là một cái bàn khác biệt, ta cần trải qua lại so mặt khác hai trên bàn lớn người nhiều như vậy. Ngu Hạnh đều nói cho ta, hắn bên kia không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, mà ta đây. Hồng ý thì thôi, liền chuyện xưa bên trong xuất hiện qua đồ vật đều muốn biến thành quỷ vật đến công kích ta. Mặc dù công kích hắn đồ vật đã nằm một chỗ. Hoa Túc Bạch liền đứng ở trước cửa, đây hết thảy không thể cho hắn tạo thành bao lớn uy hiếp, nhưng lại để bề ngoài của hắn trở nên rối bời. Giờ này khắc này, tiệm hoa lão bản phong độ cũng chỉ tại hắn hơi trong lúc biểu lộ có còn lại. Ngươi đang nghĩ biện pháp nhằm vào ta, ha, ngươi có phải hay không rất hy vọng ta có thể chết ở chỗ này đâu? Ta đối mỗi người đều rất công bằng, không tồn tại nhằm vào. Phải không? Chẳng lẽ không phải bởi vì ta đã phát giác được bí mật của ngươi, cho nên ngươi bức thiết muốn lấy tử vong để ta đóng kín sao? Hệ thống. Tiểu thư. Nói ra tiểu thư hai chữ trong ngáy mắt, Hoa Túc Bạch thân thể đỗng nhiên như là vải rách giống nhau bị bỗng dưng xé nát, gãy chi rơi lả tả trên đất. Hệ thống lạnh lùng nhìn chăm chú lấy một màn này. Ta đối mỗi người đều rất công bằng, chưa từng bởi vì bản thân tư dục quyết định suy diễn người sinh tử. Tại Hoa Túc Bạch vụn vụn vật vật trước thi thể, hệ thống giọng nước cười. Cái này chỉ là một bài học, ngươi đương nhiên sẽ không bởi vậy biến mất, nhưng nguyện cái này phí bịt miệng đầy đủ để ngươi có chỗ cố kỵ. Phương gia uy hiếp. Vu Hạnh sắc mặt biến phải có chút cổ quái, hiển nhiên cũng cảm thấy vấn đề này xuất hiện sớm như vậy rất không hợp lý. Bất quá cũng không sao cả, hắn biết đáp án, bọn hắn uy hiếp đại khái chính là xuống dốc đi, bởi vì từng có qua toàn trấn phong quang nhất lịch sử, địa vị cao nhất, cho nên khi thế giới liên thông trở nên càng mật thiết hơn, bọn họ liền sẽ biết, Nam thủy trấn căn bản so ra kém những cái kia màu mỡ thành thị. Mà bọn hắn loại này nơi đó hương thân, đặt ở thành thị khác cũng căn bản không đáng giá nhắc tới, bọn họ sẽ tiếp thu được thành phố lớn đến người bắt bẻ ánh mắt, vẫn lấy làm kiêu ngạo uy nghiêm cũng biến thành phong kiến dáng vẻ. Loại này chênh lệch cảm giác, Phương gia nhất định sẽ không tiếp nhận. Cho nên uy hiếp chính là xuống dốc, ta nói như vậy, tính đúng rồi a. Không hổ là ngươi. Hệ thống 10 phần tốt tính tán dương, trong giọng bình thản hàm ẩn thân thiết. Trả lời chính xác, môn đã mở ra, ngươi có thể ra ngoài. Chương 53, tay nghề lâu 5 người chương 53, tay nghề lâu 5 người từ đệ nhất gian nhã gian ra ngoài, Ngô Hạnh không có tiếp tục đi căn phòng thứ 2 gian, mà là đi đến Diêm Lý bên kia đợi một chút. Không có vài phút, Diêm Lý cũng đi ra. Tiến gian phòng không có nguy hiểm, nhưng cần ứng đối 3 cái độ khó tăng lên vấn đề, chuyện này đã bị bọn hắn thăm dò đi ra, vậy bọn hắn cũng không cần thiết lại lo trước lo sau. Cố Hành cùng Không Về đã thừa dịp thời gian này đem toàn bộ lầu 2 bình đài lục soát một lần, cũng có chút phát hiện, bốn người ghé vào một khối, đem lẫn nhau đạt được tin tức tổng hợp một chút. Diêm Lý bên kia là liên quan tới trên trấn một cái tay nghề lâu 5 người nghe đồn. Tay nghề lâu 5 người tuổi nhỏ lúc du lịch đến Nam thủy trấn, nhìn lên một cô nương, tại kinh nghiệm một chút lãng mạn về sau cùng cô nương kết làm phu thê. Thủ nghệ nhân cũng không biết từ chỗ nào học được một điêu công phu, hắn bàn cái cửa hàng, dựa vào bán một điêu kiếm tiền, hắn cô nương cũng rất khéo tay, mỗi ngày đều đi bến cảng khu bán bệnh chuối đeo tay. Hai người thời gian trôi qua không tính giàu có, nhưng rất tự do. Nhưng mà có một ngày, cô đương đi bên cảng, cũng không trở về nữa. Thủ nghệ nhân đợi đến trời tối không đợi hồi thế tử, sốt ruột đi tìm, chỉ ở bến cảng thủy thủ trong miệng nghe được, lúc chiều bến cảng bang phái cùng ngoại lai buôn bán xảy ra tranh chấp, động đao thường, có cái bán chuối đeo tay cô nương xinh đẹp chết tại đạn lạc bên trong. Thi thể đâu? Bị bang phái người ném trong sông tiêu hủy. Cố sự đến nơi đây liền kết thúc, cũng là có đầu không có đuôi, mà lại có thể có như thế logic lưu loát tin tức, có hơn phân nửa công lao được về lại Diêm Lý trên đầu. Diêm Lý năng lực trinh thám dùng tại nơi này đầy đủ. Cố Hành cùng Không Về cầm tới tờ giấy không có chỉ hướng chuyện xưa mới, mà là không biết tại lấy ai thị giác biểu đạt toán nghiệm. Chỉ có thể thừa dịp nàng ngủ thời điểm biết. Ta hận tòa này trà lâu, cái này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân làm ta buồn nôn. Không biết ta có thể kiên trì bao lâu, kế tiếp thay thế ta sẽ so ta càng xem được không. Không nghĩ tới ta có thể kiên trì lâu như vậy, nàng coi như phát hiện ta giấu đi tờ giấy cũng không có chặt ta, có thể thấy được ta rất được nàng tâm. Ha, loại này vinh hạnh đặc biệt ta cũng không muốn, buồn nôn. Buồn nôn. Buồn nôn. Nếu có người khác có thể nhìn thấy những lời này. Bất vong cư lão bản nương là cái quái vật, chạy mau a. Lần này nếu là lại bị nàng nhìn thấy, ta liền có thể giải thoát đi tờ giấy bên trong nàng chỉ rõ ràng đều là bất vong cư nữ lão bản, cái này cùng Ngu Hạnh tại trong gian phòng trang nhã đạt được tin tức nhất trí. Ngu Hạnh lại đem thu hoạch của mình chia sẻ một lần, cường điệu nâng lên không gian dùng học chuyện. Ta không có gặp được người. Diêm Lý ánh mắt lóe lên, may mắn, ngươi có thể xác định ngươi thấy Hoa lão bản là bản thân hắn, mà không phải một loại nào đó huyễn cảnh hoặc là lừa dối sao? Đương nhiên. Ngu Hạnh khẽ cười một tiếng, ta biết băn khoăn của ngươi, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta hiểu rất rõ tên kia sẽ không bị ngụy trang lừa qua đi, đồng thời, ngươi cũng nên nhiều tin tưởng một điểm ta năng lực. Tốt, như vậy dựa theo ngươi thuyết pháp, chúng ta có thể tại đặc biệt chuyện xưa bên trong nhìn thấy cùng một cái phòng bên trong, vừa lúc ở vào chuyện xưa phạm vi bao phủ cái khác không gian người. Diêm Lý suy tư một lát, sau đó phải nghĩ biện pháp cùng mở đỡ xạ bên kia bắt được liên lạc, như vậy liền có thể cam đoan từ đầu đến cuối tin tức đồng bộ. Các ngươi là đang lo lắng cái gì? Không về ý đồ tham gia thảo luận, nhất định phải tin tức đồng bộ không thể sao? Liền, ta cho rằng quan hệ của các ngươi không có như thế tốt, mở đỡ xạ bên kia thậm chí còn có xa đoạn tuyến người. Cố Hành kiên nhẫn giải thích, tin tức đồng bộ không phải là bởi vì quan hệ tốt bán mặt mũi của người khác, mà là nhất định phải làm như thế. Có thể làm độc lang phần lớn đều là sức chiến đấu khá mạnh, cũng có nhất định đầu óc, như vậy mới có thể tự vệ, không cầu đến cỡ nào chói sáng biểu hiện, nhưng nhất định có thể bảo chứng chính mình sinh tồn. Chỉ bất quá có chút đầu óc cùng có đầu óc vẫn là có khác biệt, độc lang dù sao chỉ cần bảo toàn chính mình, cần suy nghĩ đồ vật liền ít đi rất nhiều. Bởi vậy, trí nhớ càng thêm đột xuất Cố Hành tha thứ Không Vệ như cái đồ ngốc giống nhau phát biểu, người cũng nghe đến, nghĩ ra khỏi phòng nhất định phải trả lời ba cái vấn đề. Gian phòng thứ nhất vấn đề liền đã rất vượt mức quy định, Ngô Hạnh bị yêu cầu trả lời Phương gia uy hiếp, Diêm Lý ở chỗ đó cuối cùng một gian phòng tắc hỏi hắn, tay nghề lâu năm người lưu tại Nam thủy trấn mục đích là cái gì? Tưởng niệm thế tử, chuẩn bị báo thù, hoặc là cam chịu. Diêm Lý trả lời cũng chui chỗ trống, hắn nói chính là vì làm xong hắn nghĩ làm chuyện. Tốt xấu hệ thống cũng thừa nhận cái này lập lờ nước đôi đáp án, nhưng cái này chỉ là bọn hắn phân biệt gặp phải gian phòng thứ nhất mà thôi. đã có không gian trùng hợp cái này tuyển hạng, chúng ta nhất định phải suy xét đến về sau vấn đề sẽ cần tam phương hợp tác mới có thể giải đáp khả năng này. Cố Hành cho không về nêu ví dụ, nói không chừng vấn đề đáp án chỉ có tam phương hoặc là tối thiểu hai phe người cộng lại mới có thể biết. Thật có lỗi, ta cơ bản chưa làm qua hợp tác với người khác chuyện, trong lúc nhất thời không có nghĩ tới phương diện này. Không về thở dài, hắn vẫn cảm thấy một người tốt nhất, người càng nhiều liền dễ dàng sai lầm. Thương lượng một chút về sau muốn làm sao cùng mặt khác hai cái không gian bên trong người tiếp xúc, Diêm Lý đem vấn đề rút về đến trước mắt. Trước mắt, may mắn nhìn thấy chính là Phương phủ đại thiếu gia thê tử chuyện, mà ta nhìn thấy tay nghề lâu năm người, trước đó xông vào không phương phủ thời điểm, nơi đó trong hoa viên liền bày rất nhiều mục điêu, một khi xúc động điều kiện, người liền sẽ biến thành mục điêu, đây không có khả năng là trùng hợp. Ngụ ý, tay nghề lâu năm người cũng là Phương phủ một viên. Bất vong cư nữ lao bản tạm thời tìm không thấy cùng Phương phủ liên hệ, nhưng ta đại khái có thể xác định, trong gian phòng trang nhã tin tức đều cùng Phương phủ có quan hệ, nơi này cất giấu, nói không chừng chính là ứng đối Phương phủ quỷ quái biện pháp. Lữ trình tiến hành đến nơi này, Đồ Đần cũng nhìn ra, Nam Thủy trấn dị thường hạch tâm ngay tại ở Phương gia. Thế nhưng, Diêm Lý trong lòng toát ra một cái dấu chấm hỏi. Trước mắt xem ra, Phương gia cùng Tuyết Lãnh Tế nhưng thật giống như không hề có một chút quan hệ. Cho nên Tuyết Lãnh Tế rốt cuộc có ý nghĩa gì tồn tại đâu? Bọn họ chế tác tế điển lễ phục lại ý vị như thế nào? Tin tức vẫn là quá ít. Đây chỉ là ngày đầu tiên, trò chơi lại hết thể có 7 ngày. Mặc dù hắn cho rằng đại bộ phận tình tiết cùng tin tức đều sẽ tập trung ở 3 ngày trước xuất hiện, nhưng tương tự, hắn lại thế nào làm đều hiểu rõ không đến sẽ chỉ ở về sau mấy ngày xuất hiện tin tức. Bốn người giao lưu xong tình báo, dự định tiếp tục chia ra hành động. Ngô Hành cùng Diêm Lý vẫn như cũ đơn độc hành động, Cố Hành cùng Không Quy nhất tổ, cũng phải bắt đầu đi vào nhà gian. Tách ra trước đó, Diêm Lý trong mắt, đột nhiên tiến đến Ngô Hành bên thai nhỏ giọng nói một câu, Ngô Hành nhướng mày phòng, mơ hồ lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Mưa Đạn bắt đầu tò mò. Làm sao rồi? Có cái gì là ta không thể biết sao? Cùng chúng ta còn có bí mật nhỏ, chúng ta lại không ảnh hưởng tới suy diễn tiến trình. Đương nhiên, Mưa Đạn cũng chỉ có thể gào hai cuống họng chỉ đùa một chút, ai cũng rõ ràng, Lai Sở Trệ Ảm chỉ là đại lão một loại trò chơi hình thức, không thể chia sẻ cho bọn hắn nhìn bí mật thực tế là nhiều lắm. Ngô Hành mang theo bí mật đi hướng căn phòng thứ hai. Kỳ thật cũng không có gì, Diêm Lý nói với hắn là, Mở Đở Xạ thích số lẻ, càng thích đánh vỡ lẽ thường, nàng có thể sẽ từ căn phòng thứ 5 bắt đầu, sau đó ngẫu nhiên phía bên trái hoặc phía bên phải. Người tại căn phòng thứ 3 thời điểm, có thể sẽ đụng phải nàng. Mở Đở Xạ bên kia cũng có 4 cá nhân, kỳ thật đụng đều đụng phải Mở Đở Xạ cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể cùng 4 người kia bên trong bất kỳ một cái nào bắt được liên lạc, đều có thể đạt được đồng dạng hiệu quả, chỉ cần xa đoạn tuyến không ở thời điểm này gây sự là được rồi. Nhưng Diêm Lý vẫn là nói rồi, đây là Mở Đở Xạ thói quen nhỏ, Diêm Lý thế mà liền cái này đều biết. Vu Hạnh bắt đầu tò mò, hai người này trước kia rốt cuộc từng có cái gì cố sự? Chương 54, hai vị tiểu thê chương 54, hai vị tiểu thê tuy nói thu được Diêm Lý liên quan tới Mở Đở Xạ nhắc nhở, còn cùng Hoa Túc Bạch hẹn xong tại căn phòng thứ 3 chạm mặt, nhưng là Vu Hạnh thẳng đến từ căn phòng thứ 3 đi ra, cũng không có đụng phải bất cứ người nào. Không có gặp gỡ Mở Đở Xạ về tình cảm có thể tha thứ, nàng khả năng lựa chọn Diêm Lý cái hướng kia gian phòng, cũng có thể là căn bản không có dựa theo Diêm Lý dự đoán quy luật hành động. Nhưng Ngô Hành tại căn phòng thứ 3 chờ gần 20 phút cũng không có chờ đến Hoa Túc Bạch, rõ ràng là chính tên kia nói ra, không có khả năng vô duyên vô cớ bội ước, kia chỉ có thể là có càng nhiều biến cố. Không biết làm sao, loại này không biết cảm giác ngay tiếp theo để trong lòng của hắn cũng sinh ra mơ hồ bất an. Cũng may hai cái gian phòng cũng làm cho hắn có không ít thu hoạch, mỗi cái gian phòng ba đạo vấn đề, hắn căn cứ thân phận của mình tin tức, miễn cưỡng đều có thể mưu lợi đáp đi ra, ai bảo những này chuyện xưa toàn bộ là cùng Phương gia có liên quan đâu. Cái thứ hai gian phòng nói Phương Đức Minh đời thứ nhất lão bà. Nàng đã từng là Nam Thủy trấn cực thịnh một thời mỹ nhân. Tại lúc còn trẻ cũng đã là một vị minh tinh điện ảnh. Thời điểm đó điện ảnh còn chưa đủ phổ cập, có thể lên làm minh tinh điện ảnh nữ nhân, trên cơ bản cũng có thể làm cho người tán thưởng một tiếng kinh diễm thời gian mỹ mạo, sau đó cùng đoàn đội ở các nơi chạy, thu hoạch danh khí. Chứ nhất trực quan điện ảnh, những người khác hiểu rõ minh tinh điện ảnh con đường cũng chỉ còn lại có báo chí. Đập tốt xem chiếu bóng, kiếm rất nhiều tiền, cùng nước ngoài đến nhà đầu tư giao bôi cạn ly, đi vào người bình thường không tưởng tượng nổi danh lợi chẳng, một bên duy trì lấy mặt ngoài quang vinh xinh đẹp, một bên trở thành chân chính kẻ có tiền thưởng thức vật thậm chí đồ chơi. Phương Đức Minh đời thứ nhất thê tử Hứa Uyển nguyên bản gặp qua thượng cuộc sống như vậy, nhưng ai cũng không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn ai sẽ trước một bước đến. Hứa Uyển tại một lần quay chụp điện ảnh thời điểm ngã đoạn mất eo, miễn cưỡng trị liệu về sau, ngay cả đứng đều sẽ phí chút sức lực, càng đừng đề cập tiếp tục quay phim, tiếp tục chạy khắp nơi. Nàng tại 27-28 tuổi thời điểm mang theo kiếm được tiền trở về quê quán, lúc này Nam Thủy Trấn cũng còn không thể tính là hậu, mà lại phong cảnh xinh đẹp, dân phong thuần phát, là cái dưỡng sinh dưỡng bệnh nơi tốt. Ngay tại nàng trở về không lâu, bởi vì mỹ mạo, nàng bị lúc ấy có quyền thế nhất Phương gia thiếu gia nhìn trúng, cưới trở về nhà. Cái kia Phương gia thiếu gia chính là lúc tuổi còn trẻ Phương Đức Minh, hai người trai tài gái sắc, một cái trong nhà phú quý, một cái có nhan, có danh tiếng, ngược lại là rất đáng đối. Nhưng mà gả vào Phương gia 15 năm về sau, tại Hứa Uyển bốn lúc 12 tuổi, nàng hay là bởi vì eo tổn thương liên lụy, sớm qua đời. Hứa Uyển qua đời trước đó cho Phương Đức Minh sinh hai đứa con trai, đại cái kia 14 tuổi, tiểu nhân 12 tuổi, đằng sau không có tiếp tục sinh, đại khái là bởi vì sinh đứa bé đối thân thể của nàng tổn thương rất lớn, Phương Đức Minh cũng biểu hiện được rất yêu nàng, từ đó về sau một mực tại cho nàng điều trị. Lúc này, Phương gia hai đứa con trai cũng đã tại trên trấn 10 phần nổi danh, đại nhi tử rất trưởng thành sớm, xử sự phương thức cực giống Phương Đức Minh, tiểu nhi tử rất phản nghịch, luôn luôn bởi vì không nghe lời bị đánh, tính cách cũng có chút âm u tục truyền nghe, mọi người thường xuyên nghe được ban đêm phương gia truyền đến nữ nhân bi thiết tiếng khóc, nếu như cùng ngày tiểu nhi tự ăn đòn, buổi tối tiếng khóc liền sẽ rõ ràng rất nhiều. Rất nhiều người liền nói, có lẽ là Hứa Uyển không cam lòng rời đi linh hồn còn bồi hồi tại trong vương phủ, trong lòng đau nhi tử. Nhưng mà nghe đồn chung quy là nghe đồn, không ai có thể xác thực chứng minh đây hết thảy, thậm chí liền cái tin đồn này đều tại mấy năm sau biến mất, bởi vì Phương Đức Minh bên người lại thêm ra một cái cô gái xinh đẹp trẻ trung tới. Cái thứ ba gian phòng nói, chính là Phương Đức Minh đời thứ hai thế tử. Nữ nhân này xuất hiện thời điểm, trên cơ bản không có người nhận biết nàng, càng không biết nàng từ chỗ nào tới. Bất quá khoảng cách Hứa Uyển qua đời đã qua 4 năm, đại nhi tử đã trưởng thành, tiểu nhi tử vừa tròn 16 tuổi liền đi nơi khác đi học. Bất luận như thế nào, Phương Đức Minh tái giá, không ai có thể ở phía sau nói không phải là hắn. Nhưng nói nữ nhân kia lời đàm tiếu liền có thêm, không vì cái gì khác, cũng bởi vì nữ nhân kia so với lúc trước Hứa Uyển càng xinh đẹp hơn. Nàng xem ra nhiều nhất bất quá chừng 20, có thể gả cho Phương Đức Minh loại này hơn 50 tuổi lão đầu, nghĩ cũng biết là bởi vì cái gì. Trên trấn có ít người không quá để mắt nàng, nhưng lại không dám nói rõ, chỉ có thể ở sau lưng nói nguyên duyên. Nếu như chỉ là như vậy, đại khái người khác cũng sẽ không ở sau lưng nói kiêu ngạo như vậy, bởi vì từ lần thứ nhất lộ diện về sau, nữ nhân này vẫn hầu ở Phương Đức Minh bên người, rõ ràng rất được sủng ái. Nhưng bọn hắn không tiếp tục làm một lần hôn lễ, thậm chí Phương Đức Minh chưa từng có tại trường hợp công khai thừa nhận nữ nhân này chính là hắn đời thứ hai thế tử, bọn họ quan hệ dần dần tại trong truyền thuyết trở nên vi diệu. Nhưng nàng cùng Phương gia đại nhi tử Phương Tiêu quan hệ ngược lại là rất tốt, Phương Tiêu cuối cùng sẽ nghiêm túc gọi nàng mẹ ngay cả buổi tiếp Phương Đức Minh đi bất vong cư thương lượng Phương Tiêu thiệp cưới chuyện, đều là nữ nhân này đi. Sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn xem Phương Đức Minh trong cơn tức giận dùng thủ trượng đập nát điếm tiểu nhị đầu. Từ đó về sau, đại gia liền biết nữ nhân này cũng là nhân vật hung ác, cũng không dám chọc giận nàng. Nhiều năm như vậy, trên trấn người một mực không biết nữ nhân này tính danh. Thẳng đến bất vong cư lão bản xảy ra chuyện, bọn họ mới biết được, nữ nhân này thế mà là bất vong cư lão bản nữ nhi, trực tiếp kế thừa toàn bộ trà lâu. Từng có một cái tòa báo phóng viên ở trước mặt tỏ vẻ hoài nghi, hỏi, nếu như nàng là lão bản nữ nhi, làm sao lão bản thế mà sẽ không đồng ý Phương gia tại bất vong cư xử lý tiệc cưới? Mà lại bọn hắn từ trước đến nay chưa nghe nói qua bất vong cư lão bản có đứa bé. Một ngày sau đó, phóng viên chết rồi. Cái thứ ba gian phòng cố sự dừng ở đây, rất nhiều thứ đều cùng trước đó tìm tới manh mối sâu chỗ lên. Chẳng hạn như, Phương Đức Minh đời thứ hai thế tử, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là đương nhiệm thế tử, chính là bất vong cư đương nhiệm nữ lão bản. Nàng xuất hiện được kỳ quặc, rất có thể không phải là nguyên lão bản nữ nhi, mà lầu hai trong bình đài cất giấu tờ giấy cũng cho thấy. Cái nào đó không rõ thị giác đối nàng oán niệm cùng căm hận. Mà nàng xuất hiện thời điểm, Ngô Hạnh nắm giữ nhân vật đã đi nơi khác đi học, đồng thời từ đó về sau liền không sao cả trở về nhà, càng nhiều là dùng thư từ qua lại. Bất quá từ Phương Tiêu cái này tiện nghi ca ca gửi cho trong thư của hắn đến xem, hắn hẳn là biết cái này trẻ tuổi mẹ tồn tại, mà lại trung đụng, bởi vì Phương Tiêu nói mẹ để ta cho ngươi biết, hắn sẽ không lại làm loại kia làm ngươi sợ hãi chuyện. Vu Hạnh nghĩ tới đây, mơ hồ cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn nhân vật này cũng đã có rất nhiều năm chưa có trở về Nam Thủy Trấn, tối thiểu là tại Phương Tiêu cưới Minh Châu trước đó, bởi vì hắn cũng chưa từng gặp qua chính mình tẩu tử. Như thế hắn thật sẽ có cơ hội cùng trẻ tuổi mẹ kế ở chung sao? Mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng Vu Hạnh trên trực giác cho rằng cái này cùng một chỗ có rất đậm không hài hòa cảm giác. Lại thêm Hoa Túc Bạch không có tin tức, cái này khiến suy nghĩ của hắn nhận nhất định ảnh hưởng. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy trước đó trong bóng đêm nghe thấy cái chủng loại kia máy móc vận hành âm thanh. Ngô Hạnh hình như có nhận thấy quay đầu, liền thấy lầu hai bên ngoài cùng thông hướng lầu một nơi thang lầu hắc ám, liền giống như là thủy triều cuồn cuộn đứng dậy, giống như là bị cái gì đánh vỡ cân bằng, thậm chí bắt đầu sôi trào. Chương 55, có thể ăn chương 55, có thể ăn thời gian đổ về đến ăn cơm trước đó. Bất vong cư, lầu 1. Không có tranh đoạt đi hướng lầu 2 cơ hội, những người còn lại cũng liền nghỉ tâm tư, đều tự tìm bàn lớn ngồi xuống. Vừa cùng ngồi cùng bàn người nói chuyện phiếm, một bên không để lại dấu vết liếc qua hướng lên cầu thang, ý đồ nghe được điểm tới từ lầu 2 động tĩnh. Kết quả động tĩnh đích thật là có, chính là quá lớn điểm. Chẳng được bao lâu, đám người cũng có thể cảm giác được rõ ràng hạ nhiệt độ, như tơ như dày ấm lánh sen lẫn tại ở khắp mọi nơi trong bóng tối, mang đến từng đợt nổi da gà. Là đội trưởng bọn hắn cùng bị vật đánh lên rồi sao? Trương Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa quay đầu phát hiện ma tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cầu thang, ngươi có phải hay không có thể trông thấy cái gì? Ma nhưng thật giống như nhìn quá nhập thần, hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Đáp ứng thoáng bảo vệ bọn hắn một hồi tiết thủ vân từ trong hư không rút ra nàng roi, cuốn thành vài vòng nắm ở trong tay, mặt mày bên trong lộ ra cảnh giác. Tự giác cùng bọn hắn liều bàn lam vô quay đầu nhìn một chút, tấm kia không có từ trong đau đớn hoàn toàn chậm tới tái nhợt gương mặt giống như càng không có huyết sắc, không phải đánh lên, là lầu một cùng lầu hai không gian bị ngăn cản, các ngươi nhìn những cái kia hắc ám. Cầu thang hai bên trên bách tường khảm nạm lấy đèn, theo lý thuyết không nên giống như bây giờ đèn kịt một màu. Kia mảnh hắc ám tựa như có sinh mệnh, không hề có điểm báo trước lại không giảng đạo lý nằm ngang ở trên cầu thang, đem hết thể tiếng vang cùng cảm giác ngăn trở. Cầu thang bỗng nhiên truyền đến đứt gãy âm thanh, có chút suy diễn người đã đứng lên, tùy thời chuẩn bị phòng ngự hoặc chạy trốn. Cầu thang muốn đoạn mất. Lầu 2 cùng lầu 1 sẽ hoàn toàn biến thành hai thế giới. Cũng không biết phía trên là phát động cái gì. A a a. Đột nhiên, hai bóng người kêu thảm rớt xuống, ầm ầm một chút quẳng xuống đất, để người nghe đều một trận đau răng. Đám người tập trung nhìn vào, kia thế mà là bà cốt cùng ảm đạm thông linh sư. Hai người cũng không biết tại sao dọa cho phát sợ, gọi lớn tiếng như vậy, rõ ràng chỉ là một tầng lầu cao độ, lấy bọn hắn suy diễn người tố chất thân thể đến xem cũng không tính là gì, bọn họ cũng hoàn toàn chính xác vừa rơi xuống liền tê dại lũ từ dưới đất bò dậy, toàn cần toàn đuôi. chuyện gì xảy ra? Cách gần đó Suy Diễn người kinh ngạc hỏi, các ngươi không phải đi lên sao? Một bên hỏi, còn một bên ngẩng đầu nhìn, không biết trong bóng tối có thể hay không rớt xuống nữa mấy người. Hô. Ảm đạm thông linh sư lần này sắc mặt nhưng thật ảm đạm, hắn lao rơi xuống lúc kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh, không có trả lời, mà là mắt nhìn bên cạnh bà cốt. Bà cốt giọng khàn khàn chậm rãi vang lên, ta không có việc gì. Kiếp số tạm giải. Ý là bọn hắn an toàn. Thông linh sư lúc này mới thở dài ra một hơi, ngẩng đầu nhìn màu đen phía trên cùng bởi vì đứt gãy mà tiêu nhịu xuống một nửa cầu thang, lòng có dư quý, may mà chúng ta chạy nhanh. Trễ một bước nữa khả năng liền sẽ cùng những người khác cùng nhau bị phong tại lầu 2 trong bóng tối. Bất quá cái này cao độ còn rất dọa người, bọn họ rơi vào hắc ám thời điểm, phía dưới là hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn thấy đầu, cũng không nhìn thấy lầu 1. Rơi xuống cảm giác tiếp tục rất, tuyệt đối không chỉ một tầng lầu cao độ, nhưng cũng may, khoảng cách khả năng chỉ là cảm giác thượng sai lầm, bọn họ không có thật từ rất cao địa phương quẳng xuống đất, không phải vậy cho dù là Suy Diễn người, cũng phải thành một đám bà cốt bánh bánh thông linh sư bánh bánh. Cũng phải thua thiệt cái kia họ Hoa người xa lạ nhắc nhở được nhanh. Thông linh sư đang nghĩ ngợi, bà cốt yếu ớt nói, là ta lôi kéo ngươi chạy. Thông linh sư xoa ngã đau cánh tay cùng chân, đúng thế, cho nên nói chúng ta chạy nhanh a. Bà cốt, khen ta. Thông linh sư, đi, đều là ngươi công lao. Hai người bọn họ cấp tốc tìm hai cái không vị lần nữa ngồi xuống, lúc này, những người khác cũng biết đại khái trên lầu xảy ra chuyện gì. Thế mà là nhân số vượt mức. Ngồi xuống bà cốt hai người vừa vặn cách Trương Vũ bàn này không xa, Trương Vũ bệnh thai nghe lén, chỉ nghe thấy thông linh sư nói, Hoa tiên sinh muốn chúng ta đi bốn cái, chỉ có hai chúng ta xuống tới, đây chẳng phải là nói rõ, những người khác không nghe hắn nhắc nhở. Bà cốt ánh mắt khó lường. Có hai người sẽ cùng quỷ vật ngồi một bàn A. Bà cốt nhíu mày, cho nên nói, chính hắn vì cái gì không đi đâu. Phá pha lê dường như âm thanh là tại không dễ nghe, làm sao lời nàng nói luôn luôn rất trọng yếu, ta đều nói cho hắn trên người hắn tử khí trọng, hắn còn không rõ ràng lắm nhất nên xuống lầu chính là hắn sao. Thông linh sư không có cách nào trả lời vấn đề này. Tại bọn hắn một chuyến này bên trong, có câu chuyện xưa rất có thể thể hiện, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Nhưng thông linh sư không cảm thấy Hoa tiên sinh là đáng chết quỷ liền hướng về phía trên người hắn kia cổ mịt mở khí tức cường đại đến xem, hai con quỷ vật cùng cái kia gốm sứ đầu tiểu nhị cũng không thể đem hắn thế nào. Trương Vũ nghe lén kết thúc, lông mày chìm xuống, bà cốt nói Hoa lão bản tử khí trọng. Hẳn là không thể nào. Tiết thủ Vân thừa cơ hỏi, uy, nhìn hiện tại là ta tại bảo vệ ngươi phân thượng, ngươi lặng lẽ nói với ta. Cái kia Hoa lão bản, thực lực rốt cuộc thế nào? Lam vô cùng ma cũng yên lặng nhìn xem hắn. Trương Vũ, ta không biết ta. Hắn tham tử thị giác, hoàn toàn chính xác có thể nhìn ra Hoa lão bản ẩn tàng rất nhiều thứ. Thực lực sâu không thấy đáy, nhưng kia phần lớn là linh dị thể hệ đồ vật, hắn loại này làm điều tra phá án, thật nhìn không thấu a. Chớ nói chi là, người ta thực lực hơn xa với hắn, mà lại bọn hắn trước đó căn bản từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua. Không biết. Tiết thủ Vân rõ ràng không tin, các ngươi phá kính người, thật có thể đối với mình người cũng như thế phòng bị. Ta nhớ được ngoại giới đều truyền ôn, phá kính thành viên ở giữa quan hệ rất tốt, có loại tiểu vị vong tổ điều tra cảm giác. Dựa vào cái gì là tiểu vị vong tổ điều tra? Trương Vũ phản ứng đầu tiên chính là chất vấn cái từ này, mặc dù chính hắn cực kỳ cái bắp, nhưng phá kính bên trong đội trưởng, Khúc tỷ, phó đội trưởng, Tiểu Triệu ca, Carlos đều mạnh dọa người a. Càng đừng đề cập bọn hắn còn có một cái nhất thanh quỷ làm ẩn tàng thành viên. Sau đó hắn lại cảm thấy lúc này không nên xoắn xuýt một cái nho nhỏ hình dung tử, trọng điểm hẳn là ai nói Hoa lão bản là chúng ta phá kính. Trương Vũ cảm thấy Hoa lão bản thân hòa mặt ngoài phía dưới có vô cùng nguy hiểm quần quần sóng ngầm, còn không chừng là dị hóa tuyến là sa đoạn tuyến đâu, xảy ra chuyện phá kính mới không mang nổi. Hở? Không rõ ràng nội tình ma mở to hai mắt. Hắn không phải sao? Trương Vũ giải thích nói, lần này nguyên bản chỉ có đội trưởng mang theo ta hai cái người đến, vị này Hoa lão bản là đội trưởng quen biết cũ, xuống xe mới nói thượng lời nói. Hắn nói hắn nghe đội trưởng, lại không có nghĩa là hắn chính là chúng ta đội, đội trưởng chỉ là lười nhác vốn nắn mà thôi. Đây là giải thích cho trước mắt mấy người nghe, cũng là giải thích cho phòng trực tiếp người xem nghe. Lam vô trầm tư một lát, không nói gì. Mở đờ xạ không có ở đây thời điểm, hắn thật sự một bộ yên tĩnh mỹ nam tử bộ dáng, chỉ yên lặng nghe, đang trầm mặc bên trong hao đi tình báo. Bọn hắn trò chuyện trong chốc lát, liền đến mang thức ăn lên thời gian. Âm linh tăng lên, một trận đồng vụ lặng yên xuất hiện, ngắn ngủi mấy giây liền lại tan đi, trên bàn lặng yên không một tiếng động nhiều ra một đống sắc hương vị đều đủ thức ăn. Có thể ăn cái chủng loại kia. Chương 56, biến mất bom hẹn giờ chương 56, biến mất bom hẹn giờ lầu một người sẽ không biết lầu hai liền cơm đều không có ăn, bọn họ chỉ biết cái này không rõ lai lịch đồ ăn hương vị rất tốt. Cũng có người cẩn thận, một đũa đều không nhúc nhích, nghĩ đến buổi tối đói thì ăn chính mình trong ba lô đồ ăn vặt, nhưng luôn có người là tại các loại cân nhắc hạ lựa chọn bắt đầu ăn. Tổng thể đến nói, lâu một trừ u ám kia sáng cùng lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện bầu không khí bên ngoài, cái gì cũng không có. Bởi vậy, tại loại này bình ổn kinh nghiệm bên trong, cái nào đó Suy Diễn người từ cái bản gian biến mất loại sự tình này, liền trở nên mảy may không để cho người chú ý đứng dậy. Phát hiện điểm này vẫn là Trương Vũ, hoặc là nói, những người khác phát hiện sau vẫn chưa lộ ra, chỉ có Trương Vũ trong lòng một thỉnh thịch, không có khống chế âm lượng, tầm hoa nhân làm sao không gặp. Phu cận mấy bàn người đầu tiên là liếc hắn một cái, sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào tầm hoa nhân bàn kia. Quả nhiên nhìn thấy một tấm giống tuyết chỗ ngồi. Đúng a, người này lúc nào lưu đi? Nếu là biến mất chính là một cái thực lực bình thường Suy Diễn người, đám người nói không chừng còn biết cho rằng có phải hay không lầu một này có vấn đề, đem một người sống sờ sờ lặng lẽ nuốt chừng. Nhưng hết lần này tới lần khác là Tầm Hoa Nhân, một cái thực lực cực kỳ cường hãn xa đoạn tuyến. Cùng Tầm Hoa Nhân ngồi gần đều là xa đoạn tuyến, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn thần sắc, thậm chí có loại đè nén hưng phấn. Điều này không khỏi làm cho người cảnh giác, cái này giúp Sa Đoạ Tuyến muốn làm gì? Trên thực tế, đi vào cái này trong hoạt động Sa Đoạ Tuyến cũng không phải cái gì không có danh khí tiểu phôi đạn, bất kỳ cái gì một cái lấy ra đặt ở khác suy diễn bên trong, khả năng đều sẽ trở thành cái kia ngầm hạ hấp thụ dẫn đến toàn viên diệt đoàn mất khống chế nhân vật phản diện. Lần này một lần tính tập hợp đủ nhiều như vậy, mức độ nguy hiểm đâu chỉ cao 1-2 độ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ kiếm chuyện, đơn giản là sớm muộn cùng lớn nhỏ khác biệt, làm từng bước cùng đại đa số người cùng nhau sống sót, loại chuyện này ở trong mắt Sa Đoạ Tuyến căn bản không tồn tại. Thẩm Hoa Nhân càng là trọng lựa cấp. Hiện tại hắn lưu đi, sẽ là đi làm cái gì? Hắn chẳng lẽ trộm lựu lên lầu 2 rồi? Có người nhẹ nhàng làm ra giả thiết, một giây sau chính mình lật đổ, không đúng, hắn không cần vụng trộm lên lầu 2, nếu quả thật nghĩ lên, vừa rồi lên lầu 2 trong danh sách liền sẽ nhiều hắn một cái. Một thanh âm khác nói tiếp, huống hồ trên lầu người rất mạnh, hắn lựu đi lên khẳng định sẽ bị phát hiện, làm sao đến mức vẽ vời thêm chuyện a? Người thứ ba thuận miệng, không phải đi lầu 2, đó chính là ra bất vong cư rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Ra bất vong cư. Không nói đến Tầm Hoa Nhân làm sao làm được rời đi, có người thử qua, Hắc Ám đã sớm phong tỏa không gian, tại thời gian ăn cơm kết thúc trước đó, theo lý đến nói là không ai có thể đi ra. Phải chú ý chỉ có một việc, đó chính là, bất vong cư ngoài có cái gì? Có thể có cái gì? Tiên sư bà ngoại nhà nó, có bọn hắn bày đầy màu đỏ tế điển lễ phục tiệm may mặc hầu viện a. Giờ này khắc này bọn hắn đều ở nơi này, chỉ có Tầm Hoa Nhân một người ra ngoài, đối phương nếu là hồi hậu viện, đầy sân quần áo đỏ, chẳng phải là tùy ý hủy hoại. Nhìn xem những Sa Đoạ Tuyến đó trên mặt nụ cười cổ quái. Uy, không sợ xung đột chính diện người trực tiếp đứng lên, hướng về phía Sa Đoạ Tuyến kia mấy bàn hô, Tầm Hoa Nhân đi đâu rồi? Sa Đoạ Tuyến bàn thứ nhất, không biết, đừng phiền chúng ta. Bàn thứ hai, ngươi đoán. Thứ ba bàn. Tầm Hoa Nhân ở chỗ đó bốn thiếu một bàn kia, kỳ hỉ. Kỳ hỉ đại gia ngươi. Ra ngoài hành động khả năng hết thể cứ như vậy mấy loại, ở đây đều không phải người không có đầu óc, hơi ngẫm lại cũng liền biết, Tầm Hoa Nhân tám thành thật đi hậu viện. Ý thức đến điểm này, suy diễn người bắt đầu đứng ngồi không yên, rõ ràng chính mình không có năng lực giống như Tầm Hoa Nhân lưu đi, cũng chỉ có thể cầu nguyện Tầm Hoa Nhân còn có lưu một tia lý trí, sẽ không tại bắt đầu đẩy tất cả mọi người tiến tử cục, tốt nhất là chỉ đi nhằm vào có khúc mắc kia một số người. Có năng lực để cho mình đánh vỡ không gian giam cầm, đã bắt đầu làm nếm thử. Thiết thủ Vân sắc mặt cực kém, nàng trước mặt đồ ăn một ngụm không ăn, trong tay nhuyễn tiên kéo căng, ta cũng không thể đem vận mệnh giao cho Tầm Hoa Nhân tuyển phi giống nhau hào hứng cùng cái kia tiệm may mặc nữ lao bản hứa hẹn. Đồng dạng một thân hồng y tiệm may mặc nữ lao bản nhìn như là cái thân mật tồn tại, còn nói sẽ giúp bọn hắn trông coi hậu viện quần áo, nhưng là ai biết đối phương đến tột cùng sẽ không sẽ giữ lời nữa đâu. Coi như sẽ, nàng sẽ ngăn cản muốn là du khách một viên Tầm Hoa Nhân sao? Vừa dứt lời, bên cạnh bọn qua tới một người, mông đao một mặt bực bội cùng suối quẩy, ồm ồm, ta cùng ngươi cùng đi ra. Thiết thủ Vân, ngươi. Mông đao chính diện chiến lược hoàn toàn chính xác mạnh hơn nàng không ít, bất quá tại bên ngoài chuẩn bị ngu hạnh giáo huấn một lần sau liền điệu thấp không ít, hai người bọn họ tốt xấu cùng nhau kinh nghiệm kinh khủng không phương phụ chuyến đi, so với những người khác, thoáng nhiều như vậy một tia ăn ý ta, làm sao? Mông đao đều muốn phiền chết rồi. Hắn đã cảm thấy lần này trò chơi đặc biệt xui xẻo, ta hôm nay chừng Tầm Hoa Nhân nhiều như vậy mắt, trong bóng tối vi phạm lời hắn nói bao nhiêu lần, lấy hắn loại kia âm hiểm đến cực điểm chừng mắt tất báo tính cách, hắn nếu là nghĩ là người, khẳng định sẽ đem ta tính ở bên trong. Ở một bên nghe Trương Vũ cùng làm vô nghĩ thầm, lúc này ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Sa Đoạ Tuyến mất lý trí phương hướng cũng không hoàn toàn giống nhau, mông đao loại này là thuộc về bạo ngược cái gì sự tình đều đi thẳng về thẳng, xem ai khó chịu đều muốn giết. Xác thực không có Tầm Hoa Nhân như thế 800 cái ý đồ xấu tử. Chính Trương Vũ khẳng định ra không được. Hắn cũng không cách nào gọi Thiết Thủ Vân lưu tại cái này, dù sao tính mệnh du quan chuyện. Hắn bắt đầu tưởng niệm lên phá kính tiểu Triệu ca. Loại này lấy hắc ám hoàn cảnh chế tạo không gian lồng giam, nếu là Triệu Nhất tiểu tại, nhất định có thể dắt lấy cổ của hắn dẫn hắn dễ dàng tự do ra vào. Ai, cảm nhận được chênh lệch. Mà như cũ có một viên nghĩ tham gia náo nhiệt tầm, đôi sói khốc tỷ tự nhận là không trêu vào Tầm Hoa Nhân, không quá lo lắng, tràn đầy phấn khởi cùng Thiết Thủ Vân tự đề cử mình, có thể hay không mang ta đi. Con mắt của ta nói không chừng đối các ngươi có trợ giúp. Trương Vũ vừa định nói, người đây cũng quá gượng ép, mà lại người đi cũng không có tác dụng gì, lời nói còn chưa tới bên miệng, hắn đột nhiên cảm giác được Lam Vô tay tại dưới mặt bàn phương đụng đụng hắn. Lam Vô nhìn chằm chằm hắn, cực kỳ ẩn nấp lắc đầu. Trương Vũ không hiểu hiểu hắn ý tứ, nương theo lấy một loại kỳ quái trực giác, hắn nuốt xuống mấy câu nói đó, an tĩnh nhìn xem Thiết Thủ Vân đồng ý, sau đó cùng mông đao cùng nhau cứ thế mà cắt đứt biên giới chỗ một vùng tăm tối, cuối cùng mang theo ma, ba người thân ảnh biến mất tại vách tường sau. Cây kia trên roi có không gian lực lượng, mông đao tấn công chính diện đủ để xé rách trước mắt hết thảy, à, chứ ngu hạnh. Trừ bỏ ba người này, còn có một số suy diễn người lục tục no ngoe rời đi lầu một, đám người dẫn theo một hơi, cảm thấy có lẽ còn kịp. Dù sao, đang ngồi không có một người bỗng nhiên bạo thể mà chết, cái này phải nói rõ bọn hắn tế điện quần áo đều còn rất tốt đi. Ra ngoài luôn luôn mạo hiểm, ai cũng không biết đây coi là không tính vi phạm thời gian ăn cơm quy tắc. Trương Vũ bàn này liền dư hai người, hắn nhìn về phía Lam Ô, ngươi có ý gì? Vì cái gì ngăn cản ta nói chuyện? Chương 57, bình thường phía dưới chương 57, bình thường phía dưới Lam Vô nói khẽ, cùng các ngươi cùng nhau điểm, vội vã tìm một cái thoát ly các ngươi tầm mắt lấy cớ. Ngươi càng là nhìn nàng thấy gấp, nàng càng sẽ đem đôi cáo cất kỹ, chẳng bằng thả cái sơ hở cho nàng. Trương Vũ trầm mặc 2 giây, a, ngươi nhìn ra rồi. Lam Vô điềm đạm nho nhã, ngày bình thường cố giả bộ trầm ổn thanh tịnh ánh mắt lúc này giống như đầm sâu, ta tại mở đợt xã hội trưởng bên người đợi, học được không ít. đêm khuya công hội so phá kính hiểu rõ hơn điểm, cho nên là may mắn đội trưởng bởi vì vừa trở về mà không thể xác định điểm mục đích dự định lưu nàng ở bên người thăm dò lúc, ta đã xác định nàng có mưu đồ khác. Trương Vũ không khỏi muốn đối Lam Vô một lần nữa ước định. Không sai, liên quan tới hiểm cái này nửa đường gia nhập bọn hắn, lấy đôi mắt năng lực đổi lấy tình báo người, bọn họ chưa từng có tín nhiệm qua. Mặc dù nàng là ngu hạnh trước kia liền người quen biết, nhưng chỉ là gặp mặt một lần có thể đại biểu cái gì đâu. Chớ nói chi là cái này gặp mặt một lần đã là hơn một năm sự tình trước kia, phàm là tự mình trải qua cái này khẩn trương hoang đường một năm người đều rõ ràng, cường độ cao kinh nghiệm trò chơi, thay đổi không chỉ là bọn hắn thực lực, còn có tư duy. Dị hóa độ không để ý liền để cao đến không cứu về được trình độ, tư duy ý thức không ngừng bị quỷ vật ăn mòn, cho dù là đã từng bằng hữu cũ, cũng có thể là sớm đã cảnh còn người mất. Tiệm, trong năm đó không ngừng mạnh lên điển hình, lấy độc lang thân phận trở thành một cái thợ săn tiền thưởng giống nhau tồn tại, dựa vào ánh mắt của mình xác nhận nhiệm vụ, sau đó cầm tới thù lao. Tựa như chính nàng nói, lần này tới Nam Thủy Trấn, cũng là bị những người khác thuê muốn tới tìm một vật. Nàng yếu sao? Trước đó, nàng thanh danh đã vàng, chỉ là chưa từng có tham gia qua live sở trệ ảm suy diễn, cũng rất ít xuất hiện tại người khác ban bố đề cử trong video, cho nên trừ viện nghiên cứu cùng vị vong tổ điều tra diễn mình, chỉ sợ không có mấy người biết nàng rốt cuộc có thủ đoạn gì. Nhưng tuyệt sẽ không có người cho rằng nàng yếu, vô luận là trí thông minh, vẫn là sức chiến đấu. Nếu là nàng thật không có năng lực chiến đấu gì, ở đâu ra lực lượng dám thuê sống, còn nhiều lần thành công. Thế nhưng, từ nàng cùng ngu hạnh mấy người cùng nhau hành động bắt đầu, liền biểu hiện được yếu đến đáng thương, dường như trừ cặp mắt kia bên ngoài không còn gì khác, tư duy phản ứng cũng rất chậm, quả thực muốn so Trương Vũ không trả nổi mắt. Ngu hạnh là nửa đường bán hết hàng, vừa bị hiểm bắt chuyện thời điểm, hắn mặc dù có thể phát giác được nữ nhân này ngôn hành bất nhất, nhưng vô pháp biết được nàng rốt cuộc muốn có được cái gì, bởi vậy thuận nước đẩy thuyền, đồng ý hiểm gia nhập. Hoa Túc Bạch nhìn thấy hiểm lần đầu tiên liền tâm lý nắm chắc, cũng im lặng biết được ngu hạnh ý nghĩ, nguyên nhân chính là như thế, hắn công khai biểu hiện ra bài xích tiềm tồn tại tới thăm dò hiểm, ngu hạnh một câu đều không nói. Nhưng nếu muốn đem hiểm lưu tại trong đội ngũ, Hoa Túc Bạch cũng liền dọa nàng giật mình, đằng sau cũng làm ra một bộ tiếp nhận bộ dáng của nàng. Sau đó chính là ngầm hiểu lẫn nhau phòng bị. Trương Vũ không có ưu điểm gì, chính là thông minh. Lúc trước cũng là bởi vì hắn thông minh, trực giác chuẩn, ngu hạnh cùng Khúc Hàm Thành cuối cùng mới quyết định tại tiếp nhận Tăng Nhiễm Nhiễm đồng thời tiện thể mang theo thượng hắn. Huống chi hắn hiện tại năng lực khuynh hướng như thế cực đoan, đồ chính là một cái điều tra cùng dò xét, Trương Vũ đối trong đội ngũ nhiều ra một người không có chút nào ý nghĩ, hắn chỉ là thói quen đi quan sát điểm. Cho nên hắn rất nhanh phát hiện điểm cùng hắn biết được tình báo có chút không hợp, rõ ràng dấu rốt. Tựa như hắn liếc mắt một cái nhìn ra Hoa lão bản thân hòa mặt ngoài hạ bộ mặt thật giống nhau, Hoa Túc Bạch cùng ngu hạnh đối điểm cái chủng loại kia xem kịch tư thái, dù là lại mịt mờ, vẫn là bị Trương Vũ bắt được. Thế là hắn biết, đội trưởng cũng không tin tưởng điểm. Kia hắn đương nhiên cũng phải phối hợp đội trưởng, làm ra một bộ tiếp nhận điểm bình thường đội viên bộ dáng, chỉ bất quá hắn tại cùng ngu hạnh đi trên trấn bệnh viện trên đường, liền đã hướng đội trưởng thẳng thắn phát hiện của mình cùng ý nghĩ. Trận này trò chơi đối với hắn đến nói vốn là về chỗ khảo sát, ngu hạnh cái gì đều không cần cùng hắn nói, chính hắn có thể nhìn ra bao nhiêu, quyết định hắn có không có tư cách đụng vào phá kính hai chữ này. Dù sao lúc ấy ngu hạnh xem ra thật cao hứng, còn ban thưởng hắn một cái ven đường mua được bánh. Ăn rất ngon. Ngu hạnh nói, nếu hắn đã nhìn ra, vậy liền nhiều giao cho hắn một cái nhiệm vụ, tại về sau tiếp xúc bên trong chằm chằm tốt điểm, đừng để nàng tại dưới mí mắt dở trò còn làm thành công. Trước một bước rời đi bệnh viện về sau, Trương Vũ tại tụ hợp thời gian đến trước đó đi tìm Hoa Túc Bạch, lại hỏi chút liên quan tới hiểm chuyện. Nói đến kỳ quái, Hoa lão bản người này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường mâu thuẫn, nguy hiểm, nguy trang, không thể đo lường, nhưng lệnh người an tâm là xác định Hoa lão bản sẽ không gây bất lợi cho hắn cái chủng loại kia an tâm. Chính Trương Vũ đều cảm giác rất kinh ngạc, hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng chính mình là Hoa lão bản phe bạn giống như Hoa lão bản đang nghe ngu hạnh lời nói thời điểm, sẽ ngay tiếp theo đối với hắn rất tốt. Hắn thậm chí nhìn ra được, ngu hạnh cho Hoa lão bản tín nhiệm nhìn như tiếp cận với vô. Trên thực tế lại thời thời khắc khắc đều tại tín nhiệm, dễ như trở bàn tay đưa lưng về phía Hoa lão bản, một mặt ghét bỏ nhưng chưa từng chân chính cự tuyệt qua Hoa lão bản đồng hành. So với đối điểm, ngu hạnh đối Hoa lão bản hoàn toàn là một thái độ khác. Trương Vũ không hiểu rõ những này đại lao ở giữa cố sự, mặc dù có lòng bắt quái, nhưng không tìm được thời cơ tốt, hắn chỉ là từ Hoa lão bản nơi đó bổ túc liên quan tới điểm tình báo. Tiểu người này, nàng đôi mắt xa so với trong miệng nàng nói càng mạnh. Nàng có thể trông thấy hư ảo, trông thấy chân thực, trông thấy người phía sau linh hồn bộ dáng. Nàng nói nàng trông thấy Hoa Túc Bạch linh hồn giống một cái cây, còn chưa kịp nhìn kỹ liền hai mắt nhói nhói chảy máu, trước một câu là thật, sau một câu tất nhiên là giả. Cái này xa không đến nàng cực hạn chịu đựng. Nàng lần đầu tiên trông thấy ngu hạnh lúc, thật là bởi vì ngu hạnh đang xem tin, nàng sợ quấy rầy mới xa xa vọng nửa ngày sau. Không có khả năng, hiểm căn bản không phải loại tính cách này. Nàng rõ ràng chính là trông thấy ngu hạnh chân thực mới có một nháy mắt e ngại, do dự không tiến. Đây là Hoa Túc Bạch nói cho Trương Vũ. Trương Vũ cũng không có lớn mật đến hỏi một câu đội trưởng chân thực là dạng gì, là chính Hoa Túc Bạch ý vị thâm trường nói cho hắn, nàng sẽ thấy ngu hạnh cùng ta tương tự, sau đó không được không gia nhập chúng ta, nếu không, nàng liền vô pháp cởi ra chuyện này đối với nàng mà nói không thể nào hiểu được bí mật. Về sau hắn cùng Hoa Túc Bạch tách ra, lại như không có việc gì tại hội hợp thời gian đến lúc đó đi tới hẹn xong hẻm nhỏ, trước hết nhất đến vẫn như cũng là hắn cùng Hoa Túc Bạch, nhưng tách ra đi là cần thiết cẩn thận. Lại về sau, hắn vẫn tại hiểm chung quanh. Phân vị trí thời điểm hiểm nghĩ lên lầu 2, bất quá bị ngu hạnh một câu phá hỏng ý niệm, thế là nàng vừa rồi lại chủ động đi theo Tiết Thủ Vân, thành công rời đi hắn giám thị. Vốn là thành công không được. Trương Vũ mím môi nhìn qua Lam Vô, ngươi muốn nói không chỉ chừng này a? Lam Vô nhỏ giọng nói, ta biết ngươi năng lực là cái gì, mở đợt xã hội trưởng hướng viện nghiên cứu mua qua tình báo của ngươi. Cho nên, ta tin tưởng ngươi là người thông minh, nhất định có thể hiểu được, cùng này đem con mồi buộc ở bên người, không bằng để con mồi cho là mình đã tự do. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Hắn mặt tái nhợt cắn câu siết ra một loại tươi sống giảo hoạt, dường như mang theo một loại nào đó mặt nạ kiểm chế đến nay, mới tại cái này không người trông coi khe hở toát ra một điểm bản tính. Ta có thể mang ngươi ra ngoài, ta năng lực có liên quan với đó. Chúng ta len lén đi xem một chút, tiệm thoát ly tầm mắt của các ngươi về sau, sẽ đi chỗ nào, có được hay không? Nàng chỉ nói mình nhận thuê, tới bắt một vật. Nhưng không nói nàng cố chủ không tại hiện trường a ha, trận này cơm tối quy tắc định trước bị đánh vỡ thành cái sảng. Trương Vũ trong lòng chết lặng nổ nước bọt một câu, lại không có lùi bước. Hắn trên người Lam Vô trông thấy một loại hiếm thấy thanh tịnh, không lo lắng Lam Vô có ý đồ xấu. Hắn chỉ có một vấn đề, đây là tại giúp ta. Vì cái gì? Lam Vô chậm rãi cười, hội trưởng nói, tại hậu viện là may mắn giúp ta, cho nên hắn thích phá kính. Lời tác giả, luận viết linh dị tiểu thuyết thời điểm, bên giường quan tốt ngăn tủ môn đỗng nhiên kết một tiếng bắn ra là cái gì cảm thụ. Bất quá ta quá lười, ỉ lại trên giường thẳng đến viết xong nghiêm chỉnh chương mới đi quan. Chương 58, ngạo mạn cùng ti ghen chương 58, ngạo mạn cùng ti ghen đêm tối che giấu dưới, một cái cao gầy thon dài thân ảnh dọc theo xung quanh cửa hàng dưới ánh đèn bóng tối một đường hướng về phía trước. Cái kia đem hàn quang lẫm liệt cái kéo lộ ra bén nhọn góc cạnh, biến mất tại cực nhẹ tiếng bước chân bên trong. Tầm hoa nhân một đường sờ hồi tiệm may mặc, nhìn xem lạnh lẽo cảnh đêm, có loại quả là thế cảm giác. Quả nhiên, tại bọn hắn lữ hành đoàn không có bị dẫn đường mang theo đến cái này đến kia thời điểm, trên đường những cái kia dạo chơi người đi đường cũng căn bản vô tung vô ảnh. Đây hết thể tựa như cố ý diễn cho bọn hắn nhìn kịch, trong ngoài không đồng nhất. Bất quá đây không phải Tầm Hoa Nhân lúc này quan tâm vấn đề, hắn lần này tham gia hô động mục đích chỉ có hai cái. Một là tận khả năng cầm tới Âm Dương Thành vé vào cửa, như vậy làm Âm Dương Thành mở ra thời điểm, linh nhân mới có thể mang lên hắn, nếu như hắn không dựa vào chính mình, đơn lăng kính bên trong dù sao là không có người sẽ giúp hắn được cái gì. Hai là giết hoa túc bạch. Từ tên của hắn bên trong liền có thể nhìn thấy, bị linh nhân sáng tạo ra đến một khắc kia trở đi, hắn tồn tại cũng chỉ có cái này một loại ý nghĩa. Hắn biết hoa túc bạch mới là đơn lăng kính hội trưởng, nhưng kia chuyện không liên quan tới hắn, hắn hiệu chung cũng không phải là đơn lăng kính, mà là linh nhân bản thân. Ngay cả thanh này cái kéo, cũng là chuyên vị cắt đi hoa mà tồn tại. Bởi vì linh nhân đối hoa túc bạch chán ghét là độc nhất ngăn. Ônu hai mặt bàng thượng không chút biểu tình, Tầm Hoa Nhân trở lại tiệm may mặc, trực tiếp đi cửa chính. Cái kia mặc váy đỏ tử nữ lao bản không ở bên ngoài, chắc là hết lòng tuân thủ hứa hẹn canh giữ ở trong hậu viện. Hắn mở ra liên thông hậu viện môn, quả nhiên trông thấy cái thân ảnh kia. Ừm. Nữ lao bản ngồi tại một cái ghế trống, một tay chống đỡ cái cằm đang đánh cho mắt, trông thấy hắn đến, dương mắt hỏi, không phải đang dùng cơm sao, làm sao ngươi về tới trước rồi? Tầm Hoa Nhân dùng mọi âm thanh chậm rãi trả lời, ta ăn no, những người khác cũng có đã đi ra. Bất quá bọn hắn lựa chọn ở bên ngoài tản bộ, mà ta chỉ muốn trở về nghỉ ngơi. Nữ lao bản nhìn hắn một hồi, tựa như là cũng không tin tưởng. Có lẽ thân là dân bản địa, nữ lao bản đối lữ hành đoàn quy củ so với bọn hắn biết đến còn phải hơn rất nhiều, bởi vậy cũng sẽ không tin tưởng hắn loại này đâm một cái liền thông nói láo đi. Vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi. Nữ lao bản lại chìm xuống mắt, phải ngủ không ngủ, chỉ là mang theo giọng mùi âm sắc trở nên có chút vi diệu, đừng lộn xộn đồ của người khác. Tầm Hoa Nhân cũng không trả lời, mà là nện bước ung dung không đội bộ pháp, trực tiếp đi hướng một tấm sạch sẽ cái bàn. Cái bàn kia cùng người bên ngoài khác biệt, không có trận pháp, tế phẩm hoặc là động thực vật bảo hộ, điện được chỉnh tề hồng y cứ như vậy đường hoàng bày ở nơi đó. Nó tựa như là chủ nhân tiện tay vứt bỏ tại những thứ kia, dù là cấu kết lấy tính mệnh cũng không có làm sao bị để ý Tầm Hoa Nhân đem cái này xem như khiêu khích. Nếu là nghĩ bảo hộ bộ quần áo này, Hoa Túc Bạch có rất nhiều loại biện pháp, hết lần này tới lần khác lựa chọn nhất không có sợ hãi kia một loại, dù là đối phương biết hắn ác ý, cũng biết rất rõ ràng một kiện cùng tính mệnh tương liên ngoại vật đến tuột cùng đến cỡ nào dễ dàng lệnh người lợi dụng sơ hở. Đây chính là bọn họ chân chính hội trưởng sao? Tầm Hoa Nhân ý đồ nở nụ cười, câu lên khóe miệng có chút cứng đờ, hắn lập tức nản chí, nghi thẩm, chính mình quả nhiên vẫn là làm không được lộ ra loại này không có ý nghĩa chế giễu. Hắn chỉ biết vì mục tiêu một đường hướng về phía trước, tuyệt không làm chuyện dư thừa. Thế là hắn nhẹ nhàng từ trên lưng gỡ xuống biên kia cái kéo lớn. Hắn cái kéo có điểm giống người làm vườn dùng để tu bổ lâm biên chuyên nghiệp cắt, vẫn là dài hơn khoảng, từ đầu tới đuôi có dài hơn 1 mét, mở lưỡi kia một bên bén nhọn vô cùng, phía trên khắc lấy vặn bèo hoa hình đường vân. Loại này đường vân, ở trên lồng ngực của hắn cũng có một mảng lớn, cùng cái kéo thượng hòa lẫn, là người bên ngoài nhìn không thấy bí mật. Hắn chính là dựa vào loại này đường vân cảm ứng, lại từ từ thế gian tìm kiếm kia đóa hoa. Lúc này sắp để đóa hoa kia bị thương, Tầm Hoa Nhân trái tim bắt đầu hưng phấn nhảy lên. Đây là căn cứ vào hận, vô pháp xóa đi ràng buộc. Theo Tầm Hoa Nhân biết, quá khứ Hoa Túc Bạch triệt để chọc giận linh nhân, ông không biết cái gì tâm tính từ đơn lăng kính thoát đi về sau, linh nhân vẫn khắp thế giới tìm hắn. Thế nhưng Hoa Túc Bạch từ bỏ hắn một tay tạo dựng lên công hội, từ bỏ lúc ấy góp nhặt tất cả nhân mạch, chìm vào chúng sinh trong bể người, như thế nào lại là có thể bị dễ như trở bàn tay tìm tới đây này? Hoa Túc Bạch liền chống cự đều không làm, không cho linh nhân cơ hội hạ thủ, tại linh nhân thực lực trưởng thành đến đủ để phản kháng hắn thời điểm liền nhẹ lướt đi, để người một quyền đánh tới trên ông. Từ sau lúc đó, linh nhân có chính mình nhu tính, hắn tìm kiếm vật chứa đi phân tán vậy sẽ để thân thể sụp đổ mình rửa, cho đến hắn có thể tiếp nhận, lại từng chút đem lực lượng thông dòng khí nơi đó thu hồi lại. Phế bỏ vật chứa trước đó, vật chứa nhóm còn có thể trở thành hắn tốt nhất manh mối. Nguyên bản hẳn là như vậy, Ngu Hạnh chính là cái kia được tuyển chọn vật chứa. Nhưng linh nhân mềm lòng, bởi vì kia một kia không nên có mềm lòng, linh nhân buổi tiếp không có chỗ bẩn đơn thuần thiếu gia chơi thật lâu, vốn không nên lâu như vậy. Hắn do dự, lâm vào bản thân hoài nghi cùng mâu thuẫn, tại tiếp nhận vô tận thống khổ đồng thời, tham luyến thuộc về người không biết cứu rỗi. Như thế lôi kéo không biết muốn tiếp tục bao lâu, có lẽ sẽ kéo dài đến linh nhân không chịu nổi lúc, hắn mới có thể hạ quyết tâm, kết thúc kia bỗng nhiên lại trở nên ngắn ngủi hư ảo. Nhưng Hoa Túc Bạch trở về. Hoa Túc Bạch vạch trần linh nhân mềm yếu, cái này khiến linh nhân mười phần tức giận. Hắn sao có thể cho phép chính mình tại địch nhân lớn nhất trước mặt bại lộ nhược điểm? Hoa Túc Bạch mặt để linh nhân căm hận chi hỏa càng đốt càng vượng, làm Hoa Túc Bạch bắt đầu tiếp cận ngu hạnh thời điểm, hắn còn sinh ra một loại chính mình không có hạ tử thủ đồ vật đang bị người khác làm bẩn lửa giận. Không, không được. Cùng này để Hoa Túc Bạch đạt được ngu hạnh tín nhiệm, không bằng ngay một khắc này hủy đi đi. Đúng, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để ngu hạnh làm vật chứa, để người vô tội cũng rơi vào địa ngục, như vậy liền. Nếu hắn không xứng đáng đến cứu rỗi, vậy liền làm cho tất cả mọi người đều thống khổ. Linh nhân đang điên cuồng bên trong, làm ra lựa chọn. Biển lửa lan tràn, chính như tâm bên trong ghen đau nhức. Từ đó, hắn tại thế gian này bằng hữu duy nhất bị hắn tự tay hủy đi, thay vào đó chính là một cái đầy cõi lòng hận ý cùng tuyệt vọng quái vật. Hết lần này tới lần khác quái vật so dự tính bên trong càng thêm phù hợp người rửa, không hổ là ngu hạnh thiếu gia, dù là làm vật chứa, cũng phải so những người khác ưu tú hơn. Trong hỗn độn hắn so trong tưởng tượng mạnh một điểm, thế mà bằng vào lực lượng của chính mình chạy mất. Linh nhân nếu là muốn đuổi theo, tại ban đầu là hoàn toàn có thể đuổi kịp. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác được, đều như vậy, để ngu hạnh chạy đi, chờ ngu hạnh chạy đã mệt, biết không người sẽ tha thứ một cái quái vật, tự nhiên sẽ nhớ tới hắn. Cứu hận cũng tốt, hoảng sợ cũng tốt, chỉ cần ngu hạnh đến tìm hắn, hắn liền. Hắn lại có thể như thế nào đây? Hắn chỉ biết làm ra để ngu hạnh sợ hơn cùng kháng cự chuyện của hắn, hắn chính là như thế lệnh người chán ghét. Linh nhân muốn đem ngu hạnh trói đến đơn lăng kính bên trong, hắn có thể đụng tay đến vị trí, không nhìn ngu hạnh tất cả chống cự, để ngu hạnh học được cái gì gọi là máu tươi đầy tay, vô pháp quay đầu. Trước đó, liền để mới xuất lô tiểu quái vật nhiều chạy một hồi đi. Linh nhân cứ như vậy bản thân thôi miên, để quái vật chạy thực sự quá xa, thẳng đến liền hắn cũng tìm không thấy vết tích. Đây là một cái khác thị giác quá khứ, đến nỗi tầm hoa nhân vì cái gì biết được rõ ràng như vậy, Hạ Trương liền sẽ nói tay. Chương 59, huyết sắc hoa chương 59, huyết sắc hoa nói không rõ là cái gì cảm thụ, linh nhân tốt thật lạ. Ngu hạnh vì cái gì không tìm đến hắn báo thù đâu? Vì cái gì không cùng hắn cùng nhau kinh nghiệm càng sâu tuyệt vọng đâu? Liên lại thả hắn một đoạn thời gian đi, lại thả một đoạn thời gian. Năm qua năm, hắn kỳ thật cũng không có đi tìm ngu hạnh trở về. Trong lòng có loại nếu như vậy tìm không trở về hắn vậy liền vừa vặn kết thúc đi may mắn, thẳng đến hắn tập mãi thành thói quen tại ngu gia phụ cận thăm lại trốn xưa lúc, tại mới ra phòng trưng bày ở ngoài trông thấy ngu hạnh cùng Hoa Túc Bạch. Không nghĩ tới ngu hạnh lý trí có thể khôi phục lại trình độ này. Càng không có nghĩ tới xuất hiện qua một lần lại biến mất Hoa Túc Bạch, sẽ tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, thành ngu hạnh bạn mới. Đây là hắn không thể nhất tiếp nhận một màn. Nhìn xem hai người dưới ánh mặt trời nói gì đó, linh nhân đứng ở chỗ tối, chậm rãi lộ ra một cái bệnh trạng nụ cười. Hắn nhất định phải Hoa Túc Bạch chết, triệt để tử vong còn chưa đủ, muốn một lần tra tấn, muốn so thân ở địa ngục còn thống khổ. Hắn ám chỉ chính mình, dù là muốn giết cùng hắn hận nhất người làm bạn bè ngu hạnh, cũng phải trước hết giết Hoa Túc Bạch. Nhưng Hoa Túc Bạch linh cảm quá mạnh, nghĩ biến mất thời điểm, linh nhân cũng tìm không thấy, hắn lực lượng cùng Hoa Túc Bạch quá tương tự. Chưa tìm không có kết quả, linh nhân lựa chọn sáng tạo một cái thay thế hắn tìm kiếm Hoa Túc Bạch người. Có thể là bởi vì tự thân cao không quá đủ, hắn bóp một cái vóc dáng rất cao thể xác, phong bế cái này người thu hoạch được tình cảm khả năng, sau đó đem chính mình một đoạn ký ức bổ sung đi vào. Không có tên, chỉ có mục tiêu tầm hoa nhân, sinh ra ở đây. Trở lên, đều là tầm hoa nhân ký ức. Hoặc là nói, là linh nhân trực tiếp đút cho trí nhớ của hắn. Cùng này nói hắn là một cái độc lập người, chẳng bằng nói là có được linh nhân ký ức, nhưng không có linh nhân phương thức tư duy cùng tình cảm phân thân. Tầm hoa nhân biết liên quan tới Hoa Túc Bạch hết thảy, cũng biết ngu hạnh hết thảy, nhưng là cái này với hắn mà nói cũng không có nghĩa là cái gì, hắn đối ngu hạnh cũng không có đặc biệt ý khác. Hắn không có tình cảm, tự nhiên sẽ không xoắn xuýt, cũng không có đạo đức, không có e ngại. Ngay từ đầu hắn cùng linh nhân nhất là tương tự, bởi vì hắn tất cả nhận biết đều đến từ linh nhân. Về sau tầm hoa nhân kinh nghiệm rất nhiều chính mình sự tình, dần dần cùng linh nhân có khác biệt, không đổi là, hắn từ trước đến nay biết mình nên làm cái gì, cũng hiểu được chung với tạo vật chủ. Về sau trong một đoạn thời gian, hắn tìm tới qua rất nhiều lần Hoa Túc Bạch, tầm hoa nhân rất thông minh nắm giữ một cái đường tắt, hắn càng nhiều ngồi chờ tại ngu hạnh chung quanh, qua không có bao nhiêu năm, Hoa Túc Bạch liền sẽ nhịn không được xuất hiện tại ngu hạnh bên người, sau đó hắn liền sẽ động thủ. Đây chính là vì cái gì? Liền ngu hạnh đều cảm thấy, Hoa Túc Bạch tới vô ảnh đi vô tung, thường xuyên đi ra quấy rối hắn một đoạn thời gian liền không gặp. Bởi vì Hoa Túc Bạch tại gặp gỡ tầm hoa nhân truy sát thời điểm, liền sẽ bình tĩnh một lần nữa ẩn vào biển người. Giờ này khắc này, tầm hoa nhân tim đập rộn lên, cái kia đem cái kéo hàn quang cơ hồ ngưng kết thành băng, nhỏ xuống tại điệt tốt trên quần áo. "Uy, kia không là của ngươi chứ?" Nữ lao bản vẫn là nhìn lại, khi mắt hồi chính ngươi trên ghế ngồi. Tầm hoa nhân từ chối nghe không nghe thấy, hai tay nắm chắc lạnh như băng trôi nắm, bén nhọn mũi khoan kim loại thượng bài bóc. "Phiền chết rồi." Nữ lao bản hùng hùng hổ hổ đứng lên, cũng không biết nàng làm sao động, lúc đầu còn cách một đoạn, trong nháy mắt liền xuất hiện tại tầm hoa nhân trên mặt. Nàng tái nhợt mảnh khảnh tay trực tiếp cầm cái kéo lưỡi dao, tầm hoa nhân đâm xuống động tác dừng lại, rốt cục phân cho nữ lao bản một ánh mắt. Hai người đối mặt gian đều không nói chuyện, làm nữ lao bản phát hiện trong mắt của hắn không có chút nào nhượng bộ, lười biếng biểu lộ rốt cục thu liễm. "Ngươi muốn cho người này chết?" Tầm hoa nhân ấm ôn hòa cùng, "Vâng." Nữ lao bản trầm mặc hai giây, quay đầu nhìn một chút cái này đầy sân kỳ chân dị bảo, nhất là kia thể tích hoa trường vây quanh cái bàn nhánh cây, cũng rất khó đem bọn hắn nhận làm bình thường du khách. Nàng nói, ân đoán cá nhân. Thẩm Hoa Nhân ngữ khí cùng vừa rồi giống nhau như lúc, vâng. Có người nói, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Hắn bình tĩnh nhìn qua nữ lão bản, trong cặp mắt kia nổi lên và cùng với hoàn toàn khác biệt hung lệ, nói càng nhiều, càng dễ dàng không đạt được mục đích. Vừa dứt lời, cái kéo thượng Đường Vân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ thâm đen bừng sáng, nữ lão bản sắc mặt đột biến, trên tay làn da bị Đường Vân thiêu đốt ra điểm điểm thi ban. Nàng lập tức buông tay, lùi lại hai bước, Thẩm Hoa Nhân cái kéo cũng thừa cơ rắn rắn chắc chắc đâm vào kia điệt trong quần áo. Hàng quang nhanh chóng xẹt qua, điệt tốt quần áo trong nháy mắt bị chẻ thành từng khối mảnh vỡ, màu đỏ vải bóc đậm đặc như máu, bay lả tả. Cùng lúc đó, lầu hai nhà gian đang cùng hệ thống rằng có Hoa Túc Bạch bị xé nứt. Hệ thống cảm thấy mình cây ngay không sợ chết đứng, tối thiểu tại thời khắc này đúng thế. Cũng không phải nó giết người, nó chỉ là tại đoán được Hoa Túc Bạch sẽ tại lúc này bị Thẩm Hoa Nhân giết một lần về sau, mượn cái này không sai thời cơ thả một đợt lời hung ác. Cái này phần lớn là một kiện chuyện tốt nha. Hậu viện, nữ lão bản, nàng kiên kỵ nhìn xem Thẩm Hoa Nhân, việc đã đến nước này, nàng ngăn cản qua, chỉ là không có thành công mà thôi. Kia, yeah. Hẳn là sẽ không lại ra tay với nàng a. Thật không nghĩ tới, cái này lữ hành đoàn bên trong thế mà sẽ có như vậy người, chẳng lẽ loại năng lực này không phải là quỷ vật chuyên môn sao? Gió lạnh bỗng nhiên trở nên lớn hơn. Gào thét Hàn Phong vòng quanh một chút không biết từ cái kia thổi tới tuyết nát, nàng âm u đầy tử khí con ngươi ngăn không được co rụt lại. Nàng trông thấy nàng toàn bộ quỷ sinh cũng sẽ không quên một màn. Đã tán rơi xuống mặt đất huyết sắc mảnh vỡ bỗng nhiên nhúc nhích đứng dậy. Bọn chúng bắt đầu giống như là có sinh mệnh tụ tập lại một chỗ, Thẩm Hoa Nhân mắt lạnh nhìn một màn này, cũng không có ngăn cản. Từng mảnh vải vóc đống điệt cùng một chỗ, hỗn loạn bên trong hình thành một cái hở ra hình dạng, ngay sau đó, một bóng người từ không thành có tại hở ra không gian bên trong sinh trưởng, cấp tốc từ trẻ con lớn nhỏ sinh trưởng thành một người trưởng thành. Vỡ vụn quần áo trực tiếp gom thành nhóm, trở thành một kiện hòa hợp hồng y điệp, bao phủ tại người kia trên thân. Đây là Phong Long phục kiểu dáng, khoan bào đại tụ, tụ hợp ra người mặt không biểu tình, tuấn mỹ ôn hòa mặt lúc này có chút sai lệch, ngoại bào chiếu lên trên người, lại có loại xinh đẹp thần tính. Nữ lao bản con người động đất. Thẩm Hoa Nhân khẽ miệng rốt cục câu lên một bôi nụ cười. Đây không phải không có ý nghĩa trào phúng, là thắng lợi chứng minh. Quả nhiên là ngươi. Hoa Túc Bạch khẽ ngẩng đầu, nhìn xem cao hơn hắn hơn nửa cái đầu Thẩm Hoa Nhân, không gặp hỉ nộ. Hắn nâng lên tay, rộng lớn tay áo thuận cánh tay trở xuống, lộ ra cánh tay bên trên, phát họa ra cùng cái kéo thượng giống nhau vặn bèo đường vân. Những văn lộ kia tản ra hắc khí, hình thành một cốt như xiềng xích giăng cầm, áp chế hắn lực lượng phun trào. Thẩm Hoa Nhân hoàn toàn chính xác là người ta ghét, dù sao cũng là linh nhân phí hết tâm tư sáng tạo ra đến chuyên môn khắc chế hắn đồ vật, đối với nó áp chế bao trùm đến quy tắc phương diện. Cuối cùng đem ngươi từ ngu hạnh bên cạnh lôi ra ngoài. Thẩm Hoa Nhân âm dương quái khí, cái kéo lớn răng rắc, nếu như không phải ngươi từ vừa mới bắt đầu liền dính ở bên cạnh hắn, ta cũng không cần bước lên vi phạm quy tắc phong hiểm. Chương 60, thật có lôi quay rời hai vị ẩu đả chương 60, thật có lôi quay rời hai vị ẩu đả thế nào, ta có thể quang minh chính đại đứng ở á hạnh bên người, linh nhân đố kỵ rồi. Hoa Túc Bạch biết một ít người nhất định sẽ không bỏ qua trận này lai sở trệ ảm, càng sẽ không bỏ qua Thẩm Hoa Nhân lưới đao vạch ở trên người hắn một màn kia, hắn khẽ cười một tiếng, yêu nhã vô hồng y thượng nếp lớn, cố ý cho phòng trực tiếp bên ngoài người nào đó tìm không thoải mái. Dư Quang trông thấy nữ lao bản, hắn cũng tốt bụng hỏi, người không đi sao? Nữ lao bản nghĩ thầm, đi a, hiện tại liền đi. Coi như các người muốn đem nơi này tất cả quần áo đều hủy, đem ta cửa hàng hủy đi, ta cũng phải đi. Thân ảnh của nàng chân chu biến mất, lưu lại trong gió tuyết hai người. Hoa Túc Bạch đầu ngón tay tiếp một đóa theo gió mà đến bông tuyết đợi tại hắn lạnh như băng trên da thịt, không có chút nào hòa tan dấu hiệu. Lấm ta lấm tấm tuyết sắc bao trùm đến trên người hắn, tại trường bào màu đỏ thượng rơi xuống nhu hòa lại lạnh thấu xương vết tích. Thẩm Hoa Nhân lấy thân cao ưu thế nhìn xuống Hoa Túc Bạch, nhìn xem cái này hết thảy thống khổ đầu mờn, không khỏi cũng phải vì hắn này tấm thánh khiết như vẽ bộ dáng cảm thấy trầm trọng. Bên trong là hắc, lại thế nào giả bộ người vật vô hại, đều chỉ là lừa mình dối người. Đây là lần thứ mấy phong ấn rồi. Thẩm Hoa Nhân cũng sẽ không mặc hắn thư thái như vậy đứng ở chỗ này, hồi ức một chút, tự hỏi tự trả lời, lần thứ năm đi. Nhiều năm như vậy, hắn có rất ít thành công giết chết Hoa Túc Bạch thời điểm. Nhưng bởi vì các loại nhân tố tăng thêm, Hoa Túc Bạch vẫn là trên tay hắn chết qua 4 lần, tăng thêm lần này là lần thứ 5. Hắn so Hoa Túc Bạch yếu nhiều lắm. Dù là có được nhằm vào đối phương năng lực, cũng không đánh tan được loại kia chết mà sống lại quy tắc. Bởi vậy, chỉ có thể lần lượt thêm vào giết cùng tử nhân quả, loại kia nhân quả thể hiện chính là lạc ấn trên người Hoa Túc Bạch lau không đi vặn vẹo ám văn. Ám văn đến từ cái kéo, đây là nhân quả tán thành. Cuối cùng cũng có một ngày, nhân quả sẽ điệt ra đến đầy đủ trình độ khủng bố, đến lúc đó, giết cùng tử đem đơn độc hình thành một đấu quy tắc, hắn giết chết Hoa Túc Bạch cũng đem thuận lý thành trường, vậy sẽ là tử vong chân chính, lại vô phục sinh khả năng. Là lần thứ 5. Hoa Túc Bạch lật bàn tay một cái, che ở hắn lòng bàn tay huyết liền phốc phốc rơi xuống. Hắn tán thành Thẩm Hoa Nhân thuyết pháp, hỏi lại, ngươi là dự định hiện tại giết ta lần thứ 6? Lời này vừa nói ra, Thẩm Hoa Nhân sắc mặt tâm trầm, không có trả lời ngay. Hoa Túc Bạch tâm tình liền trở nên càng không tốt. Hôm nay thật là làm cho hắn rất khó chịu một ngày, tại lầu 2 bị quỷ vật nhằm vào, hẹn xong cái thứ 3 gian phòng cùng ngu hạnh gặp lại, lại bị Thẩm Hoa Nhân tiện hồ, hại hắn bị ép thất tín. Mà lại hắn còn từ ngu hạnh nơi nào cảm thấy bài xích, giống như hắn lại đã làm sai điều gì chân chính để ngu hạnh không thể tha thứ chuyện, nhưng dù sao chính là tâm tình rất kém cỏi, kém đến hắn không khỏi phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Ai, người trong lòng tình khó chịu thời điểm, liền dễ dàng làm ra một chút bình thường sẽ không làm quyết định. Chẳng hạn như, Hoa Túc Bạch đỉnh lấy tầm hoa nhân ánh mắt, chậm rãi hướng hắn đi tới. Ngươi có thể giết ta rất nhiều lần. Hoa Túc Bạch nhàn nhạt dương môi, nhưng ta chỉ cần giết ngươi một lần. Ngươi có phải hay không quên, ta muốn giết ngươi, so ngươi giết ta dễ dàng quá nhiều. Một cái phân thân mà thôi. Trước đó bị tầm hoa nhân đạt được, chỉ là bởi vì hắn một mực tại nhường nhịn, đối phương muốn giết hắn, hắn chỉ dùng biến mất vừa đi vừa về ứng. Hắn đã từng sai lầm dẫn đến rất nhiều sai lầm phát sinh, bởi vậy có lỗi với linh nhân, luôn luôn đối linh nhân càng tha thứ. Không sai, mặc dù hắn thường xuyên câu lên linh nhân lửa giận, nhưng hắn quả thật đã đầy đủ tha thứ. Hiện tại, hắn nhìn xem không có sợ hãi tầm hoa nhân, đột nhiên cảm giác được tự mình có phải hay không quá đáng nhường nhịn, còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu nhất, tầm hoa nhân cho dù là tìm tới hắn, cũng không dám trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, mà là sẽ hao tốn sức lực bày ra rất dài rất lớn cục, bảo đảm hắn cho dù là chết, cũng sẽ không có cơ hội phản vệ. Mà bây giờ, tầm hoa nhân lại dám cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, dù là vừa mới giết hắn một lần cũng không sợ hãi chút nào. Không phải là bởi vì tầm hoa nhân trưởng thành đến đủ để cùng hắn chống lại, trên thực tế, tầm hoa nhân vĩnh viễn cũng không có khả năng đến trình độ nào. Mà là, tại hắn lần lượt tha thứ bên trong, đối phương đã quên đi vốn có e ngại. Hoa Túc Bạch giữa ngón tay làn tràn ra tinh tế dây leo thượng mở ra đóa đóa diễm lệ tiểu hoa. Ngươi còn không có thử qua tử vong mùi vị a? Ta có chút tức giận rồi, muốn hay không liền thừa dịp lần này. Tầm hoa nhân sắc mặt một bạch, đồng dạng ý thức đến vấn đề này. Hắn giống như không biết từ chừng nào thì bắt đầu trở nên kinh thường. Bất quá không sao, hắn cái kéo, hắn toàn bộ tồn tại đều là linh nhân tinh điêu mảnh mài ra khắc chế. Trên người hắn bảo mệnh tế phẩm càng không ít, cùng lắm thì trước hết chạy, hắn còn có thể trở lại bất vong cư lầu 1, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra. Lầu 2, Hoa Túc Bạch đã vào không được đi. Đối phương làm trái quy tắc đã là cố định sự thật, dù là hắn không có cách nào lập tức đi điệt ra lần thứ 6 nhân quả, có thể hạ điểm ngáng chân cũng không tệ. Thử một chút đầu. Tầm hoa nhân đem mũi dao đối hắn, phong mang tất lộ. Hoa Túc Bạch, đây là người tử. Thùng thùng. Trừ phong tuyết bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh trong đêm, đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Cửa gỗ bị gõ vang âm thanh buồn buồn, cũng rất nhỏ, lại rốt cục tại lúc này hấp dẫn Hoa Túc Bạch cùng Tầm Hoa Nhân hai người lực chú ý, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, quả nhiên là hậu viện kia phiến cửa gỗ. Một người mặc trường khoản áo khoác trắng nam nhân vừa mới thu hồi nâng tay lên, đang ảm đạm đi dưới ánh sáng, nam nhân thân ảnh giống như không một tiếng động quỷ mị, gương mặt có chút mơ hồ không rõ, nhưng kia cổ tầm mắt tồn tại cảm lại cực kỳ mãnh liệt. Không phải người. Hoa Túc Bạch trong đầu ngay lập tức làm ra phán đoán, từ đối phương thể nội cảm nhận được một cỗ có chút quen thuộc, lệ người tê cả da đầu lực lượng. Cũng không biết cái này áo khoác trắng đứng ở kia bao lâu, tồn tại cảm quả thực thấp điểm. Thật có lỗi, đánh gây hai vị sắp bắt đầu ẩu đả. Áo khoác trắng nam nhân thấy hai đạo ánh mắt đều tụ lại tại trên người hắn, trịnh trọng chỉnh lý một chút trên cổ treo ống nghe bệnh, rất có lễ phép hỏi, ta không nghĩ chậm trễ hai vị thời gian, chỉ là nghĩ tìm người. Bởi vì hắn mục đích cùng cường độ còn không rõ, hai người cũng không thể không nhìn thẳng hắn. Mấy giây sau, Tầm Hoa Nhân dự giọng, tìm ai? Ta có một cái hôm nay vừa thu trị bệnh nhân, bởi vì phương pháp trị liệu của ta có chút thô lỗ, cho nên chạy ra bệnh viện. Áo khoác trắng rất đáng tiếc lắc đầu, ta nghĩ tìm vị bệnh nhân này xin lỗi, nói cho hắn ta sẽ không bắt buộc hắn hồi bệnh viện, đồng thời còn muốn ở bên cạnh hắn quan sát một đoạn thời gian, thuận tiện trị liệu. Bệnh viện, bệnh nhân. Hoa Túc Bạch nghe, liền nhớ lại Ngu Hạnh hôm nay đi bệnh viện dò xét sau không sao cả nói nhiều chuyện. Nguyên lai người trước mắt này chính là Nam Thủy Trấn một nhà duy nhất bệnh viện bác sĩ sao? Nhưng nếu như là muốn tìm bỏ trốn bệnh nhân, làm sao lại tìm tới nơi này? Hẳn là trong đầu hắn lóe lên một khả năng, áo khoác trắng bác sĩ vừa vặn mở miệng, đem suy đoán của hắn xác minh, bởi vì ta đi ngang qua lúc nghe thấy hai vị nâng lên bệnh nhân của ta, chắc hẳn hai vị cùng hắn nhận biết. Hắn gọi Ngu Hạnh, xin hỏi, hắn bây giờ ở nơi nào? Chương 61, làm trái quy tắc thao tác đại thưởng chương 61, làm trái quy tắc thao tác đại thưởng đang nói ra Ngu Hạnh cái tên này trong nháy mắt, Hoa Túc Bạch cùng Tầm Hoa Nhân không hẹn mà cùng thu rằng co tư thái, ngược lại lấy có chút căng cứng thân thể đi ứng đối bác sĩ. Lâu dài kẻ địch đối lẫn nhau đến nói đều là cái tồn tại đặc thù, bởi vì biết đối phương năng lực, đồng thời cũng rõ ràng đối phương sát ý cũng không đội vã, không có lần này, tự nhiên còn sẽ có lần sau. Cho nên tại xuất hiện không biết nhân vật lúc, bọn họ chiến đấu tự nhiên mà vậy hành quân lặng lẽ, dù sao thời gian còn dài. Người muốn trị cho hắn. Hoa Túc Bạch hai tay khép tại trong tay áo, chậm rãi chiều bác sĩ đi đến, trên mặt lộ ra nhất quán ý cười, hắn sinh bệnh gì, cần được chữa trị. Tầm Hoa Nhân đứng tại chỗ nhìn xem hắn bại lộ lưng, ngón tay giật giật, lại áp chế xuống. Đêm nay hắn đã thắng, mà bác sĩ xuất hiện với hắn mà nói là chuyện tốt, nếu không, muốn ứng đối lần thứ nhất biểu lộ ra sát ý Hoa Túc Bạch, hắn cũng không có lượng quá lớn lắm. Bác sĩ ánh mắt dường như đem Hoa Túc Bạch từ đầu đến chân tô lại một lần, gương mặt rõ ràng một chút, ngữ khí rất là khách khí, hắn nghĩ sinh bệnh gì, liền sinh bệnh gì. Ta sẽ mức độ lớn nhất thỏa mãn bệnh ý nguyện của người, sẽ không lại ép buộc hắn. Nói như vậy, ngươi ép buộc qua hắn. Hoa Túc Bạch nhìn một chút bác sĩ thường thường không có gì lạ khuôn mặt, có loại cổ quái mê muội từ trong đầu dâng lên, hắn bèn bèn hoảng hốt trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh, nụ cười càng sâu, mà ngươi còn không thành công. Đúng vậy a, ngươi muốn hấp thụ giáo huấn, bác sĩ nhất là như thế. Bác sĩ ánh mắt quỷ dị, ngươi xuyên tràng tử rồi. Hoa Túc Bạch, không, ta cùng ngươi không phải một cái khái niệm đồ vật. Đồng dạng thân là cùng tà thần quan hệ không ít tồn tại, bọn họ khoảng cách một gần, liền có thể phát giác được trên người đối phương lực lượng loại. Không hề nghi ngờ, bác sĩ là thần hóa thân. Hoa Túc Bạch đống nhiên lý giải hắn tìm Ngu Hạnh mục đích, nói nhỏ, ngươi tại tìm đứa bé sao? Bác sĩ nheo mắt lại, không chút biến sắc lại sửa sang ống nghe bệnh, ngươi biết dường như so Ngu Hạnh còn nhiều hơn. nhưng ta không có từ trên người ngươi cảm ứng được nó lưu lại khí tức. Mặc dù ta cùng con của ngươi tiếp xúc không sâu, nhưng ta thế nhưng một mực giúp đỡ nó. Hoa Túc Bạch ánh mắt chớp lên, nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cũng không tính nói láo, hắn lập tức cười đến càng có niềm tin, ta nhớ được. Quỷ Trầm cùng thần quan hệ cũng không tệ lắm, đúng không? Bác sĩ ngầm thừa nhận, sau đó ngay thẳng hỏi, nó đâu? Thần đứa bé không dính bất luận cái gì thần cách, cho nên chỉ có thể dùng nó đến đại trị. Giúp nó từ lúc đem hủy diệt trạng thái ổn định lại về sau, ta liền không có để ý nó, nếu là muốn biết nó ở đâu, ngươi vẫn là phải đi tìm Ngô Hạnh. Hoa Túc Bạch giống như là tìm được mới thú vị sự vật, tâm tình có chuyển biến tốt, đầu vai tuyết sắc bên trong run run rẩy rẩy toát ra một đóa đỏ nhạt đũa hoa. Hắn xác thực vi phạm quy tắc, mà lúc này, hắn tìm được một cái đủ để bao trùm rơi hắn làm trái quy tắc, để hệ thống cùng Nam Thủy Trấn đều không thể chế tài phương pháp của hắn, hắn tại bất vong cư, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Mấy câu quá khứ, hậu viện chỉ còn lại Tầm Hoa Nhân một người. Hắn cái kéo treo trở lại bên trên, dưới khóe miệng viết, lỗ tai giật giật, nghe thấy cách đó không xa có mấy đạo khác biệt tiếng bước chân chính bay nhanh chiều nơi này tiếp cận. Xem ra hậu viện thật là cái trêu chọc địa phương náo nhiệt. Tầm Hoa Nhân, theo vừa mới đóng lại cửa gỗ lại bị một cước đá văng, tiết thủ vân trung khí 10 phần âm thanh lập tức trong đêm tối sẽ qua. An mặc sườn sám nữ nhân đi rất gấp, ngực không ngừng chập trùng, xẻ tà sườn sám và áo khoác lên nàng hơi có chút thích làm gì thì làm trên đùi, trắng thuần trong tay nắm chặt nhuyễn tiên, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Cùng ở sau lưng nàng mông đao một cái mượn lực chui lên đầu tường, song đao cầm ngược gác ở thân thể hai bên, ngồi xổm tư thế tùy thời thuận tiện nhảy đến bất kỳ địa phương nào. Tiệm châm nửa nhịp đến, thở hồng hộc chống đỡ đầu gối, duỗi cổ nhìn về phía hậu viện. Sau đó ba người đều sửng sốt một chút. Cùng trong tưởng tượng một mảnh hỗn độn dáng vẻ khác biệt, Tầm Hoa Nhân cũng không có biểu hiện ra điên điên khủng khủng dáng vẻ không khác biệt hủy hoại tế điện lễ phục, mà là lặng lặng đứng ở một cái bàn bên cạnh, cứ như vậy nhìn xem bọn hắn xâm nhập. Cao hơn 2 mét thân thể lần đầu đứng được như thế thẳng, tại ảm đạm trong vầng sáng, giống như một đạo gầy cao cái bóng, đơn bạc được không giống chân nhân. Ánh mắt kia cũng lương bạc như nước, nhưng không nhiễm điên cuồng cùng ác ý tìm, tiết thủ vân khí thế trì trệ, cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là chú ý tới Tầm Hoa Nhân bên cạnh trên bàn kia giống thuyết, không có đồ lễ. Đó là ai vị trí? Nàng cấp tốc hồi ức, cuối cùng khóa chặt tại một tấm ôn hòa trên gương mặt. Là đi theo Ngu Hạnh bên cạnh Hoa lão bản, cái kia thần thần bí bí người. Chẳng lẽ Tầm Hoa Nhân đi ra chính là vì hủy Hoa lão bản tế điện lễ phục sao? Tầm Hoa Nhân, Hoa lão bản, hai cái danh tự này có cái gì đặc thù liên quan? Tầm Hoa Nhân tìm Hoa, hẳn là chính là Hoa lão bản. Có thể tới hiện tại loại vị trí này người đều không ngốc, nguyên bản sẽ không nghĩ chuyện, nhiều một cái liên quan nhân tố, lập tức liền rõ ràng không ít. Ngươi đem hắn, được rồi, cũng chuyện không liên quan đến ta. Tiết thủ bất biết, có chút ân oán người ngoài là không nên lẫn vào, nàng cùng Hoa lão bản thế nhưng nửa điểm giao tình đều không có, Trương Vũ cũng nói rồi, Hoa lão bản đều không phải phá kính người. Nàng đổi cái vấn đề, ngươi còn dự định phá hư ai quần áo sao? Tầm Hoa Nhân nói, không, nhưng các ngươi tới rất là thời điểm. Tiết thủ Vân Long Tơ một dựng thẳng, có ý gì? Ta có cái muốn nhìn đồ vật, vừa bạn, các ngươi mang đến điểm. Tầm Hoa Nhân mở ra chân, rõ ràng cách toàn bộ hậu viện khoảng cách, lại tại 2-3 bước bên trong đi vào Tiết Thủ Vân trước mặt, thật dài cánh tay vươn ra một chảo. Tiết Thủ Vân vô ý thức tránh đi, một giây sau liền phát hiện Tầm Hoa Nhân không phải bắt nàng, mà là xuyên qua nàng bên cổ, bắt lấy phía sau nàng một người khác. Ai ai? Xem náo nhiệt điểm bị nắm lấy và táo trước xếp lên, thất tha thất để ực, chờ một chút, ngươi bắt ta làm gì? Đi với ta một chuyến. Tầm Hoa Nhân không tình cảm chút nào nói, để ta hài lòng, ta sẽ đem ngươi toàn cẩn toàn đuôi đưa về bất vong cư. Tiết Thủ Vân nhướng mày, ngươi đừng chọc giận ta. Tầm Hoa Nhân không kiên nhẫn dò xét Tiết Thủ Vân liếc mắt một cái, trừ phi ngươi muốn tìm cái chết. Từ đầu tới đuôi đều bị không để ý tới mông đao ngồi xổm ở đầu tường, đưa mắt nhìn Tầm Hoa Nhân đem yểm mang đi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tầm Hoa Nhân không có ghi hận được ta. Hắn nói thầm lấy, xem ra hắn đối với người khác chừng hắn không có ý kiến, con mẹ nó chứ lần sau tiếp tục. Tiết Thủ Vân, được rồi, tâm mệt mỏi. Còn tốt Tầm Hoa Nhân không có ở nơi này nổi điên. Chúng ta cũng trở về đi, đem yểm chuyện cùng Trương Vũ nói một tiếng. Mông đao kỳ quái mà nhìn xem nàng, ngươi nói ngươi, có quan hệ gì với ta? Tiết Thủ Vân, lúc đến khí thế hùng hổ, đi thời điểm nhiều hơn mấy phần mở mịt cùng may mắn. Chờ hậu viện thanh không, tiệm may mặc đối diện hương trải bên cạnh ngõ hẻm trong, lại xuất hiện hai cái đầu. Nhìn thấy sao? Tóc trắng Lam Vô nói khẽ, tiệm muốn cùng Tầm Hoa Nhân báo cáo. Trương Vũ ừ âm thanh, Tầm Hoa Nhân tâm nhãn tử thật nhiều. Chương 62, đi theo có thể, bồi thường tiền không được. Chương 62, đi theo có thể, bồi thường tiền không được. Thời gian trở lại, hắc ám chấn động thời điểm. Ngu Hạnh đứng ở lầu 2, chỉ cảm thấy chung quanh bóng đen càng ngày càng run rẩy. Mặc dù hắc ám là sợ không tới đồ vật, nhưng cũng như thực thể bình thường bình thường, bắt đầu xuất hiện tinh tế dày đặc vết rách. Giống như có đồ vật gì chính mang theo mạnh mẽ uy áp từ ngoại bộ đè xuống, để bất vong cư lầu 2 không gian hạn chế lung lay sắp đổ. Giang rắc. Sàn nhà xuất hiện rợn người đứt gãy âm thanh, Ngu Hạnh cúi lầu xuống, đã nhìn thấy một đạo thọc sâu phân nhánh vết dạn từ góc tường hướng phía phương hướng của hắn kéo dài, không chỉ đạo này, bốn phương tám hướng cũng bắt đầu lan tràn ra mạng nhện giống nhau vết rạn, bóng tối sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Sau lưng truyền đến Cố Hành tiếng la, Ngu Hạnh nhìn sang, phát hiện hóa ra là Cố Hành ở chỗ đó cái kia nhã gian môn đã bị đánh rách tạc tơi. Vốn phải là cực kỳ kiên cố gánh chịu lấy xuất nhập cấm chế quy tắc chi môn, ở phía ngoài rung động bên trong cũng không chịu nổi một kích. Diêm Lý thân ảnh một giây sau xuất hiện, trong tay hắn nhiều thanh đoản đao, tay phải cầm đao tay trái quấn lấy hư vô trận tuyến, mấy đạo nhàn nhạt viên trận bao phủ ở trung quanh hắn, đem tất cả có thể sẽ bay tới hắc ám rắn rắn chắc chắc chống cự bên ngoài. Nơi này muốn nát. ngoài ý muốn đến lệnh người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ thông dòng. Dư Quang trông thấy Bất Quy cũng từ bỡ ra trong gian phòng trang nhã chạy ra, liền hỏi, là các ngươi hay phát động cái gì sao? Không có, ta vừa tiến gian kia nhã gian, còn cái gì cũng không kịp động đâu. Chạy đến Bất Quy nhanh chóng khoát tay lấy trứng trong sạch, ta liền bình thường đang điều tra. Cố Hành Chân đi theo sàn nhà run rẩy biên độ đang run, hắn cảm thấy tựa hồ có chút mất mặt, âm thầm cùng sàn nhà so sánh lấy kình, tóm lại ta tuyệt đối không có đụng cái gì không nên đụng. Ngu Hành muốn bay, hắn ngược lại là đứng rất vững, một dạng. Vậy đã nói rõ, cái này đột nhiên tới động đất giống nhau thanh thế không phải là bởi vì bọn hắn bên này đụng cái gì. Bất Quy cảm thụ được trong không khí càng ngày càng kiềm chế khí tức, gấp giọng nói, hoặc là mở đỡ xạ bên kia, hoặc là hoa lão bản bên kia, không biết là phát động cái gì. Lại nói không gian muốn nát, chia cắt thành ba bộ phận sẽ một lần nữa hợp nhất sao? Cố Hành đối không gian phương diện hiểu được càng nhiều, hắn thầm nói, nếu là không nhanh đi ra ngoài, chúng ta có thể sẽ bị chia làm 300 bộ phận, còn muốn hợp nhất. Nằm mơ đâu? Vậy làm sao ra ngoài? Bất Quy hỏi, vô ý thức nhìn về phía Diêm Lý. Ai nha? Ngu Hạnh không chỉ không hoảng hốt, còn nắm tay ngả vào trong bóng tối đi sờ sờ. Hắn tự nhiên chỉ có thể sờ đến một trận hư vô, nhưng không gian bên trong mơ hồ chuyển đến vỡ nát cắt đứt cảm giác cũng rất kích thích. Không cần lo lắng, ta ngược lại là cảm thấy, cái này hẳn không phải là mỡ đỡ sạc hoặc là hoa lão bản bên kia đã xảy ra chuyện gì, loại lực lượng này rõ ràng đến từ ngoại giới, có lẽ là bên ngoài có người muốn vào đến đâu. Cố Hành hít sâu một hơi, thế nhưng suy diễn người đều tập trung ở Bất Vong Cư, bên ngoài có thể có ai? Có thể có ai? Theo lý mà nói, trừ bọn hắn những người ngoại lai này, trên trấn những người khác hẳn là đều sẽ dựa theo cố định quy tắc tới. Tối thiểu nhất, sẽ không vi phạm bọn hắn lữ hành đoàn chủ tuyến a, làm sao lại có người tại bọn hắn thời gian ăn cơm công kích Bất Vong Cư đâu? Diêm Lý nghe Ngu Hạnh ngữ khí, như có điều suy nghĩ. Quanh mình hắc ám đã bắt đầu vô trật tự khắp nơi tán loạn, sàn nhà vết dạn từng đống, để người không chút nghi ngờ nó đã kiên trì không được bao lâu. Trước đó đem đầu bậc thang đắp lên cực kỳ chặt chẽ màu đen, cũng đã tiêu tán ra ngoài không ít, mơ hồ có thể trông thấy đến từ lầu một ánh đèn. Ba người khác bị cọ Diêm Lý hộ thân trận mà chịu được rất gần, để bảo toàn dưới chân bọn hắn cuối cùng một mảnh miễn cưỡng có thể đặt chân địa phương. Rốt cục, giữa trời gian đến một loại nào đó điểm giới hạn, kia sao động hết thảy đều đông nhiên an tĩnh lại. Trước bao táp yên tĩnh chỉ tiếp tục trong nháy mắt, một giây sau, một tiếng ầm vang tiếng vang. Thanh âm này dường như từ trong linh hồn nổ vang, tất cả mọi người trước mắt đều ngắn ngủi xuất hiện một trận bạch quang, ngay sau đó hắc vụ đột nhiên tán, bao phủ tại quanh thân giả tượng không có che giấu, như bẻ cảnh khô biến mất hầu như không còn. Những cái kia vết rách ngược lại là không gặp. Nấm mốc dấu vết loang lổ trên tường gỗ treo đầy mạng nện, trên bàn một tầng mắt trần có thể thấy cho bụi, trên sàn nhà lộn xộn vết máu đã khô cạn, lộ ra một cỗ gần như hắc màu nâu đậm, lờ mờ có thể thấy được đã từng thảm liệt. Nơi hẻo lánh bên trong, một đống vẽ lấy mặt người gốm sứ bình hoặc hoàn chỉnh hoặc vỡ vụn, tàn mát ra hư thối hôi thối, bên cạnh còn chất đống lấy thô ráp người giấy đã rách rách dưới dưới, toàn thân đều là bị côn trùng đục lỗ rách, còn có chuột cắn xé mảnh vụn. Ngoại giới nồng vụ đã tan đi, lộ ra âm u sắc trời, ánh trăng giấu ở tầng mây dày đặc về sau, toát ra một điểm quang sáng chỉ đủ người bình thường thấy rõ năm ngón tay. Bác sĩ chính là tại loại này quang vinh sau vừa bộn bên trong từng bước một đi lên bậc thang. Đắc, đắc. Tiếng bước chân của hắn tại trong yên tĩnh hết sức rõ ràng, tất cả mọi người nghe tiếng vang quay đầu nhìn về phía đầu bậc thang. An mặc áo khoác trắng người ung dung đi tới, khuôn mặt trong bóng đêm càng là nửa điểm đều thấy không rõ, nhưng quỷ dị chính là, người ở chỗ này đều có thể cảm giác được rõ ràng, đến từ tên kia áo khoác trắng nam nhân ánh mắt trên không trùng quét một vòng, cuối cùng bước vàng dừng ở Ngu Hạnh trên thân. Ta còn nói ai sẽ từ bên ngoài sông tới đâu, chỉ muốn đến ngươi, quả nhiên là ngươi. Ngu Hạnh mở miệng trước, ngữ khí nhàn nhạt, không có biểu hiện ra cao hứng, cũng không có biểu hiện ra bài xích. Thật có lỗi. Bác sĩ nói được thì làm được, gặp hắn lần đầu tiên chính là xin lỗi, cười nói, buổi chiều là ta cân nhắc không chu toàn, liên quan tới bệnh của ngươi. Vì biểu đạt ấy nấy, ta nguyện ý làm ngươi một đoạn thời gian đi theo bác sĩ, ngươi cảm thấy có thể tiếp nhận sao? Ngu Hạnh từ chết độn bắt đầu liền biết bác sĩ sẽ không bỏ qua hắn người biết chuyện này, khẳng định sẽ từ bệnh viện đuổi tới. Bởi vậy, đối với đề nghị này, hắn không ngạc nhiên chút nào. Hắn nghĩ nghĩ, bác sĩ muốn đi theo hắn, nói rõ thân là âm dương thành tà thần hóa thân một trong, hắn tại Nam Thủy trấn quyền hạn cũng rất cao, bằng không, bác sĩ hẳn là không thể tại lữ hành đoàn còn tại duy trì thời điểm chặn ngang một ước. Nói một cách khác, bác sĩ có được đặc quyền, tại một ít thời điểm liền có thể phát huy tác dụng rất lớn. Ngu Hạnh do dự 2 giây, vẫn là đáp ứng, có thể. Nhưng là bác sĩ, ta nhất định phải thanh minh một chút. Hắn cẩn thận nói, ngươi đem Bất Vong Cư hủy đi chuyện, cùng ta không có quan hệ, cái này nổi nhưng trừ không đến trên đầu ta đến a. Đang nói đây, Hoa Túc Bạch đống nhiên từ bác sĩ đằng sau bước lên cái đầu, 2-3 bước đạp lên lầu 2, đứng yên định. Hoa lão bản thừa dịp cái này trước mắt một lần nữa hồi lầu 2, tự giác đã có đầy đủ nhiều rào biện thẻ đánh bạc, cho dù là hệ thống cũng không có cách nào tùy tiện xử phạt hắn, thế là việc không liên quan đến mình châm ngòi thổi gió, cái này cũng không có hủy đi a, chẳng qua là để Bất Vong Cư lộ ra dáng vẻ vốn có mà thôi, nó lại không có sập lại không có hư, lại nói, nhìn nó cái dạng này, lão bản cũng đã sớm không có đi, cái này còn có thể có người tìm các ngươi bồi thường tiền. Ngu Hạnh trong nháy mắt uốn nắn, là tìm bác sĩ bồi thường tiền, không có ta. Bác sĩ? Bác sĩ nụ cười trên mặt quỷ dị một chút, yên tâm đi, làm sao lại có người cho rằng ta hư hao kiến trúc đâu? Lại không, có, người, nhìn thấy. Nói, hắn âm trầm trầm ánh mắt tại Diêm Lý, Cố Hành cùng Bất Quy trên thân chậm rãi tô lại một lần. Chương 63, bảo mẫu đôi mắt chương 63, bảo mẫu đôi mắt chưa hết trong lời nói chỗ bao hàm ý uy hiếp, là cá nhân đều có thể cảm nhận được. Cố Hành cùng Bất Quy lập tức dâng lên một cố ý, bày ra ứng đối tư thái. không nên kích động. Diêm Lý cánh tay quét ngang, cũng không biết là ngăn lại bọn hắn, vẫn là ngăn lại đến từ bác sĩ uy hiếp. Vừa rồi chung quanh quá mở, xác thực cái gì đều nhìn không thấy. Trong bóng đêm thông suốt không trở ngại hắn mở mắt nói dối, cho thấy lập trường của mình, các ngươi muốn làm gì cũng không đáng kể, dù sao dẫn đường phát hiện, cũng cùng những người khác không quan hệ. Bác sĩ lúc này mới thu tầm mắt lại, Song Ngô Hạnh cười cười, ngươi nhìn, không có việc gì. Vừa dứt lời, một cái tay liền đẩy ra tràn đầy cho bụi nhã gian môn, mở đờ xạ diễm lệ gương mặt vẫn như cũ 10 phần tinh xảo, nhưng biểu lộ một lời khó nói hết, cho nên đây chính là ta manh mối không có nhìn thấy một nửa liền bị hủy diệt nguyên nhân. Phía sau nàng, ngân tước cùng tên là điếu tử quỷ suy diễn người theo sát lấy đi ra, hiển nhiên cũng là bởi vì vừa mới kinh biến mà tập hợp cùng một chỗ. Sa đoạn tuyến đoán thi không biết là nguyên nhân gì, chưa từng xuất hiện, khả năng đã chết rồi. Bị đánh vỡ giả tượng bất vong cư mất đi lệnh người dùng mình âm lãnh không khí, chỉ còn lại bị thời gian bức bỏ vết máu cùng mạng nện. Mở đờ xạ ghét bỏ dùng tùy thân mang theo khăn tay xoa xoa trên ngón tay cho đi tới. Bác sĩ à, khó trách ta ban ngày muốn đi bệnh viện dò xét thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ sức đẩy không để ta đi vào. Nàng nhìn một chút áo khoác trắng ăn mặc nam nhân, hiểu rõ, hóa ra là ngươi không nghĩ để ta tiến. Thật có lỗi, vị tiểu thư này thân thể khỏe mạnh, không cần thiết tiến bệnh viện chịu tội. Bác sĩ có ý riêng, mà lại bệnh viện của ta cũng không quá hoan nên tiểu động vật đi vào, chẳng hạn như rắn cái gì. Mở đờ xạ. À, ta cũng không phải suy nghĩ nhiều vào xem, dù sao hiện tại ngươi đi ra, ta ngược lại có thể xác định, ta nghĩ tìm bí mật không tại trong bệnh viện. Đúng, liệt khách đâu? Cố Hành nhìn xem đại gia một lần nữa tụ hợp, trừ đoán thi bên ngoài còn thiếu cá nhân. Hắn chạy. Hoa Túc Bạch buông tay, tại bị người giấy công kích thời điểm liền chạy, hắn nam hiểu không gian liệt khách cũng coi là có chút tài năng, nhưng vẫn là xung động điểm. Nếu như chỉ là thoát đi nơi nào đó không gian, trận này trong hoạt động có không ít suy diễn người đều có thể làm được. Liệt khách càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, từ nhân cách của hắn mặt nạ xương hô liền biết, hắn nam hiểu nhất chính là không gian lực lượng, thường xuyên làm xong việc về sau liền lợi dụng không gian liệt khích trốn xa xa, từng theo liệt khích trải qua cùng một tràng suy diễn trò chơi người, phần lớn đều đối với hắn không có gì hảo sắc mặt. Năng lực là tốt, tâm trí lại hơi kém một điểm, tại phát giác được người giấy cùng gốm sứ đầu cường độ cùng ý đồ công kích về sau, liệt khích thừa dịp những này quỷ đồ vật cuốn lấy Hoa Túc Bạch công phu, xé mở không gian liền chạy đi. Tựa như hắn lô mạng khiêu khích hồng y mặt quỷ giống nhau, lúc này hắn đi được cũng là không chút nào dây dưa dài dòng, hoàn toàn chính xác hoàn mỹ tránh đi tất cả công kích, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng không nghĩ ra lại muốn hồi bất vòng cư chuyện. Cái này làm trái quy tắc, nếu là hệ thống còn phán định không đến, kia đoán chừng là hệ thống tại làm từ thiện. Hô, tốt rồi, nếu đều ở nơi này, vẫn là để chúng ta trước chia sẻ một chút riêng phần mình nguyện ý nói tình báo đi. Mở đờ xạ có chút đắng buồn bực luốt huyệt thái dương, lúc đầu nhã gian chuyện xưa thật là tốt hiểu rõ đã từng phát sinh qua cái gì cơ hội, hiện tại cũng tất cả đều mất đi hiệu lực. Nàng đôi mắt đẹp có chút chừng bác sĩ liếc mắt một cái, ngoài ý muốn lệnh người kinh hỉ, nhưng có khi cũng chẳng phải làm người ta cao hứng. Bác sĩ mỉm cười, giống như đối với mình tạo thành hậu quả hoàn toàn không biết gì. Sau đó, đám người chỉnh hợp một chút tình báo. Bởi vì là phân tại ba cái khác biệt không gian bên trong, ai cũng không thể xác định những người khác đạt được cái gì, ngay cả gian phòng vấn đáp cùng tờ giấy quy luật là chính bọn họ nắp bổ, còn chưa kịp nghiệm chứng đâu. Cho nên, lần này giao lưu cũng không có gì người che giấu. Tổng kết lại, nhã gian tất cả tin tức quả nhiên đều là có quan hệ với phương phủ, mở đờ xa bên kia mấy người tìm tới chính là liên quan tới phương gia con trai cả Phương Tiêu cùng bảo mẫu Lý Thị tình báo. Phương Tiêu từ nhỏ đã đi theo hắn cha đi tuần bến tàu, sớm học được cùng đủ loại kiểu dáng người liên hệ, là bị Phương lão gia tử xem như người nối nghiệp bồi dưỡng. Hắn bởi vì khi còn bé liền gặp trên bến tàu bang phái tàn nhẫn một mặt, mặt ngoài khôn khéo giả dặn, trên thực tế từ nhỏ đã là cái đồ biến thái, cổ tay tàn động. Phương Tiêu cùng Phương gia tiểu nhi tử quan hệ không tốt lắm, có lẽ là không thích cái này đệ đệ, hắn luôn luôn đoạt đệ đệ đồ vật. Tại Phương Tiêu ước hiếp dưới, Phương gia tiểu nhi tử càng ngày càng tự bế, trầm mặc ít nói, bị không rõ chân tướng người ngoài đánh giá là âm trầm mà luôn luôn ước hiếp đệ đệ Phương Tiêu lại luôn được khen ngợi. Về sau, lớn lên Phương Tiêu tiếp quản bến tàu, gặp gỡ một cái đến trên trấn du lịch nữ tử, vừa thấy đại yêu, thế là giả vờ như một cái công tử văn nhã bộ dáng lừa gạt nữ tử Phương Tâm, cuối cùng thành công kết làm phu thê. Cố sự này nhìn qua thường thường không có gì lạ, mở đờ xa nói thẳng, liền bảo mẫu cố sự đều so Phương Tiêu thú vị. Lý bảo mẫu rất sớm trước đó ngay tại Phương gia công việc, nàng đi vào Phương phủ lúc, đại thiếu gia cũng bất quá mấy tuổi. Bảo mẫu không chỉ muốn giúp lấy làm việc nhà loại hình chuyện, còn biết người quản lý cả nhà mua sắm, phụ đạo thiếu gia đọc sách. Có thể nói, Lý bảo mẫu tại Phương phủ tựa như cái quản gia, chứng kiến Phương phủ thay đổi, vô luận phủ thượng phát sinh những chuyện gì, nàng đều nhìn. Thẳng đến có một ngày, nàng bị Phương tiểu thiếu gia liền khóc mang đánh anh ra gian phòng, những người khác hỏi một chút mới biết được, tiểu thiếu gia phát hiện bảo mẫu một mực tại nhìn trộm chính mình. Mỗi đến trời tối người yên thời điểm, bảo mẫu liền sẽ đứng ở Phương gia hai đứa bé ngoài cửa sổ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên trong nhìn, lúc ngủ nàng nhìn, tắm rửa thời điểm nàng nhìn, đi ra ngoài sau khi vào cửa, nàng còn tại nhìn. Trong mắt của nàng lộ ra nước bẩn đầm giống nhau vần đủ, ánh mắt giống như giỏi trong xương, ở khắp mọi nơi. Nhưng đây chỉ là đứa bé lời nói của một bên, Lý bảo mẫu tại Phương gia làm nhiều năm, liền Phương Đức Minh đều đối nàng rất hòa khí. Ra loại sự tình này, nàng cũng chỉ là bị quát lớn một trận, căn bản không có bị trừng phạt. Về sau nàng càng thêm không kiêng nể gì cả, mà lại giống như là trả thù, nàng không nhìn nữa đại thiếu gia Phương Tiêu, chỉ nhìn tiểu thiếu gia, Lý bảo mẫu tồn tại, cơ hồ muốn trở thành tiểu thiếu gia ác mộng. Nghe bảo, toàn bộ Phương phủ đều không phải vật gì tốt, mà trước mắt một cái duy nhất tìm không thấy điểm đáng ngờ chính là Phương tiểu thiếu gia. Cố Hành phân tích nói, từ trên trấn nhân khẩu bên trong có thể được biết, cái này tiểu thiếu gia rời đi Nam Thủy trấn nhiều năm, có phải hay không là hắn hận Phương phủ, cho nên vụng trộm trở về bắt đầu trả thù. Diêm Lý yên lặng nhìn Ngô Hạnh liếc mắt một cái. Mặc dù Ngô Hạnh không có nói rõ, nhưng ba ngày tại quầy mì nơi đó, Diện Than lão bản thế nhưng chính miệng nói nhận biết Ngô Hạnh, không thể không khiến người để ý hắn mở miệng nói, cái này tiểu thiếu gia cũng không phải cái gì không có điểm đáng ngờ người. Ngô Hạnh lông mày nhíu lại, nhìn lại quá khứ. Diêm Lý lạnh lùng mặt, ta tìm tới tin tức, liền là tiểu thiếu gia. Chương 64, tòa này phủ thượng có một cái bí mật. Chương 64, tòa này phủ thượng có một cái bí mật. Phương gia tiểu thiếu gia từ có ký ức lên liền sống được rất bất an. Hắn không thích chính mình thân tình đạm bạc ba ba, chán ghét cái gì đều muốn cướp ca ca, sợ hơn chấp nhất tại duy trì nương nương mỹ lệ. Hắn xuất sinh có cũng được mà không có cũng không sao, so với cái khác trong gia đình lại càng dễ xuất hiện rất được sủng ái tiểu nhi tử, hắn càng giống là một cái tồn tại cảm yếu kém tiểu sủng vật. Mẹ tâm tình tốt thời điểm sẽ giống đùa tiểu miêu tiểu cầu giống nhau cùng hắn chơi, dù là hắn tỏ vẻ cũng không muốn chơi. Ba ba trên phương diện làm ăn kiếm tiền thời điểm sẽ cho hắn mua hắn không dùng được đắt đỏ lễ vật, dường như vậy tiền tài liền có thể thay thế tình cảm, duy trì được phụ tử quan hệ. Ca ca cái gì đều muốn học, tuổi con nhỏ liền biết được rất nhiều, đương nhiên cũng hiểu làm sao ức hiếp một cái đơn thuần đứa bé, để phụ mẫu lực chú ý thật lâu duy trì trên người mình. Đồng dạng, khi bọn hắn tâm tình không tốt thời điểm, tiểu thiếu gia chính là nơi chút giận, một điểm sai lầm nho nhỏ liền sẽ trở thành bị phạt lấy cớ, ủy tư đường, chịu bàn tay, không cho ăn cơm. Có một lần hắn không cẩn thận đổ nhào mẹ một hộp đồ trang điểm, kia là hắn bị đánh cho tàn nhẫn nhất một lần. Hắn bị quất đến da chóc thịt bong, kêu khóc cầu xin tha thứ, mẹ lại mắt điếc ai ngờ, một mực đánh tới hắn ngất đi mới thôi. Tiểu thiếu gia lúc ấy mơ mơ màng màng nghĩ, cái gọi là minh tinh địa ảnh, chính là đáng sợ như vậy người sao? Mọi người vì sao lại thích một cái vẻ mặt như thế giữ tợn nữ nhân, vì nàng cùng nhiệt. Đại khái là lần kia hắn thương được quá ác, Kaka rốt cục có điểm Kaka dáng vẻ, chủ động chiếu cố hắn nửa tháng, không có đoạn hắn bất kỳ vật gì, thậm chí đối với hắn được xưng tụng ôn nhu tỉ mỉ. Chờ hắn vết thương nhanh tốt lắm thời điểm, Kaka nói câu rất kỳ quái lời nói, đạt được bao nhiêu liền muốn trả bao nhiêu, ta thật ao ước ngươi, cứ như vậy trả xong. Tiểu thiếu gia cũng không phải là phương phủ nhu yếu phẩm, từ vừa mới bắt đầu với người nhà thiên nhiên yêu thích đến hiểu được đem chính mình đơn độc bao khỏa tại bảo vệ sắc bên trong, cái này chuyển biến chỉ cần mấy lần đau đớn liền đủ. Trong lòng nghĩ mẫn cảm nhất nghiên kỷ, bắt đầu bản thân bảo hộ tiểu thiếu gia phát giác được trong nhà một cái bí mật. Toàn này trong phủ đệ tất cả mọi người đều có kinh khủng một mặt. Tất cả mọi người. Loại này khủng bố để hắn muốn chạy trốn. Tiểu thiếu gia mỗi ngày đều rất sợ hãi, nhưng cũng may bởi vì ca ca nguyên nhân, trong nhà những người khác đối với hắn đều không phải rất xem trọng, hắn có thể có được phát triển chính mình yêu thích quyền lợi. Hắn học xong vẽ tranh. Chỉ là bởi vì kinh nghiệm hắc ám, hắn họa thành thật phản chiếu lấy nội tâm của hắn, vẽ mẹn hình tượng liền mười phần đáng sợ, hắn không dám để cho người trong nhà trông thấy, vẽ xong một bức liền bôi hủy một bức. 12 tuổi năm đó, mẹ của hắn chết rồi. Tiểu thiếu gia thời gian theo lý thuyết sẽ tốt qua rất nhiều, nhưng trên thực tế, vết thương trên người hắn mẫn tần suất cũng không có giảm bớt, bởi vì vợ chết, Phương Đức Minh tính cách trở nên càng thêm bạo lực, trên trấn rất nhiều người thường xuyên có thể nghe thấy tiểu thiếu gia bị đánh tiếng khóc. Rốt cục, hắn đợi đến cơ hội đào tẩu, hắn 16 tuổi, cũng không còn đối ba ba không hề có lực hoàn thủ, lưu lại phong thư cầm ít tiền liền chạy đi trong thành, rốt cuộc không có trở lại qua. Phương Đức Minh sĩ diện, tiểu nhi tử rõ ràng là rời nhà trốn đi, hắn lại đối trên trấn người nói, là hắn đưa tiểu nhi tử đi trong thành đi học. Đại khái đích thật là không quan trọng đi. Phương gia từ trước đến nay không có đi tìm tiểu nhi tử, mỗi năm quá khứ, tiểu thiếu gia không có chút nào tin tức. Diêm Lý nói xong hiểu rõ đến tin tức, trừ Ngu Hạnh cũng không cần tham dự cái gì bác sĩ, những người khác như có điều suy nghĩ. Mở đờ xạ trực tiếp để mắt tới Ngu Hạnh, ánh mắt rơi vào hắn bên eo ống tranh bên trên, dường như đã không cần đi suy đoán cái gì. Diêm Lý vững vàng nói xong, thoáng nhìn Ngu Hạnh trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói thẳng, Phương gia tiểu nhi tử chính là ngươi đi, Ngu Hạnh, ngươi ở cái thế giới này. Hắn dừng một chút, không được giấu vết nhìn bác sĩ liếc mắt một cái, mới nói tiếp, ngươi ở cái thế giới này nhân vật chính là một cái họa phong quỷ dị họa sĩ. Tiến trấn đến nay, có người nhận ra qua ngươi, lúc ban ngày, ngươi hẳn là liền đã cầm tới một chút phương phụ tin tức. Lời này nói được chắc chắn, chuyện cho tới bây giờ, Ngu Hạnh cũng không cần thiết gạt, dứt khoát thừa nhận, không sai à, là ta. Cái này vốn chỉ là một cái thân phận vấn đề, coi như người khác thiết thượng là Phương gia, cũng không che được hắn suy diễn người lập trường. Chớ nói chi là, hắn lại không có tiểu thiếu gia khi còn bé ký ức, tại đối với Phương gia hiểu rõ bên trên, trừ kia phong tiện nghi ca ca gửi cho thư của hắn, hắn cùng những người khác cũng không có khác biệt. Đây không phải chuyện tốt sao? Ngu Hạnh không sao cả giang tay ra, phải biết, ta là Phương gia tiểu thiếu gia lời nói, tiểu thiếu gia đường dây này cũng không cần suy xét, hắn, hoặc là nói ta, tại cưỡi xe buýt đi vào Nam Thủy trấn trước, khẳng định là cùng kịch bản không quan hệ. Mặc kệ tiểu thiếu gia có phải hay không cả ngày bị đánh cho nên sinh ra âm u ý nghĩ, tại trận này suy diễn bên trong, cái thân phận này từ hắn khống chế, kia liền không khả năng làm ra vi phạm hắn ý nghĩ chuyện, càng không khả năng cùng Nam Thủy trấn dị thường có quan hệ. Người ở chỗ này cũng đều rõ ràng đạo lý này, hơi sau khi tự hỏi cũng liền bỏ đi đối với hắn hoài nghi. Nhưng mà thân phận của hắn bày ở nơi này, một cái điều kiện thiên nhiên bị mở đỡ xa nhớ lại, nàng ánh mắt lóe lên, xích lại gần Ngu Hạnh, nếu như ngươi là Phương tiểu thiếu gia, như vậy ngươi đi Phương phủ có phải hay không sẽ sinh ra không giống hiệu quả? Phải biết, nàng đi thời điểm, Phương phủ thế nhưng không phủ, chỉ có quỷ vật dạo chơi. Không biết, ta còn chưa có đi qua. Ngu Hạnh nói thẳng. So với cái này, hắn ngược lại là từ Diêm Lý trong lời nói tiếp thu được một cái đặc biệt tin tức. Tiểu thiếu gia thật nhiều năm miểu không tin tức. Kia Phương Tiêu phong thư này là thế nào gửi cho hắn? Từ hệ thống báo cho hắn biết kịch bản tuyến bên trong có thể biết, phong thư này là hắn thân là nhân vật công chúng bị bảo vệ trị liệu 2 năm gian nhận được, nếu là được bảo hộ, nghĩ như thế nào Phương Tiêu cũng không thể tại không ra chấn tình huống dưới tìm hiểu đến vị trí của hắn. Có thể tin thượng mặc dù câu nói lộn xộn, nhưng cũng không có nhiều năm qua lần đầu thông tin lạnh nhạt, khả năng rất lớn, tiểu thiếu gia cùng Phương Tiêu thường có thư từ qua lại. Thu tin chỉ, cũng là hắn chủ động nói cho Phương Tiêu, Phương Tiêu là tiểu thiếu gia những năm gần đây duy nhất nguyện ý giữ liên lạc người nhà, muốn nói hai người bọn họ không có quan hệ gì, ngu hạnh thật không tin. Mà lại Diêm Lý cũng nâng lên, tiểu thiếu gia bị thương, là Phương Tiêu chiếu cố hắn, còn nói rồi kỳ quái lời nói. Đạt được càng nhiều, cần phải trả thì càng nhiều. Được cái gì đâu? Cái này cùng Phương Tiêu luôn luôn đoạt hắn đồ vật có quan hệ sao? Liên tưởng đến lời nói bên trong ẩn hàm ý tứ, Ngô Hạnh không được không một lần nữa suy xét Phương Tiêu cùng hắn nhân vật này quan hệ. Ngày mai tìm cơ hội đi Phương phủ xem một chút đi, hắn đối cái này cực lớn có thể là vé vào cửa cùng quỷ vật bột sở tại địa phương sinh ra rất lớn tò mò. Uy, trước mặc kệ hắn có phải hay không cái gì thiếu ra, ta liền muốn hỏi. Ngân Tước ở một bên nghe được không kiên nhẫn, hai tay vòng ngực, bác sĩ làm ra động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì lầu một vẫn chưa có người nào đi lên a? Hoặc là dẫn đường cũng không đến nhìn một chút sao? Ngươi không có phát hiện? Hoa Túc Bạch thân là từ ngoại giới cùng người tiến vào có quyền lên tiếng nhất, hiện tại ngươi thân ở lầu 2, là chân thực chẳng cảnh. Đến nỗi lầu một người cùng dẫn đường, bọn họ còn tại hư giả bên trong. Bác sĩ gật gật đầu, cười nói, ta chỉ nhằm vào lầu 2, lầu một người nhà. Tại một hai lâu không gian sắp bị đả thông thời điểm, hắn lợi dụng năng lực lại cho che lại. Cho nên, lầu một những cái kia không quan trọng người, hẳn là còn đang vì lầu 2 xảy ra chuyện gì mà cảm thấy tò mò, lại lên lầu không cửa đi. Ta nói qua, không sao. Bác sĩ thong dong bình tĩnh. Các ngươi có thể làm bộ tại lầu 2 ăn cơm xong, chuyện gì đều không có phát sinh, tiếp tục các ngươi lữ hành đoàn quá trình, chỉ cần đừng nói ra ngoài. Đừng nói ra ngoài. Nếu như nói ra. Bác sĩ chậm rãi chỉnh lý một chút ống tay áo, yên lặng nghĩ, đại đa số người một cái mạng, so lập trường của bọn hắn nguyên tắc càng thêm chân quý. Sẽ không có người nghĩ bước lên cái hiểm, không phải sao? Chương 65, dự cảm bất tường, 1, chương 65, dự cảm bất tường, 1, đại khái là đối phó bản bên trong quỷ vật đạo đức đánh giá rất thấp, nghe được bác sĩ thế mà lưu lại một tay. Đám người vậy mà cảm giác có loại kỳ dị vui mừng cảm giác. Vốn đang cho là bọn họ phải gặp đến lữ hành đoàn quy tắc trừng phạt nữa nha, hiện tại còn không mò ra dẫn đường cùng những này dân chấn đến tuột cùng ở vào một cái trạng thái gì bên trong. Vạn nhất nhìn qua 10 phần thiện lương vô hại dẫn đường bởi vì hành vi của bọn hắn bỗng nhiên trở mặt, đến tiếp sau còn không biết muốn ra bao nhiêu phiền phức. Thế nhưng, Hoa Túc Bạch do dự một chút, kỳ thật. Ừm. Ngu Hạnh quay đầu nhìn về phía hắn, đối với Hoa Túc Bạch loại này ra vẻ nhăn nhó chần chờ ngữ khí tỏ vẻ vô cảm giác, muốn nói cái gì liền nói, lại không ai khe hở ngươi miệng. Các ngươi nhìn ta bộ quần áo này. Hoa Túc Bạch lại bị đối, tính tình rất tốt giang hai tay ra, biểu hiện ra một chút trên thân đỏ chót phong long phục. Thẳng đến hắn nhấc lên, mọi người mới bỗng nhiên ý thức đến, người này thế mà không biết từ chừng nào thì bắt đầu đem tế điển lễ phục thay đổi. Thật là kỳ quái, rõ ràng là tươi đẹp như vậy đến quỷ dị nhan sắc, lại là như thế long trọng chế thức, tại Hoa lão bản chủ động biểu hiện ra trước đó, bọn họ lại không hẹn mà cùng coi nhẹ. Diêm Lý vô ý thức cùng Mở Đở Xạ đối lẫn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt suy nghĩ sâu xa. Những người khác khả năng không có cái gì quá lớn cảm tưởng, nhưng hai người bọn họ, nhất là Diêm Lý, đã là đứng ở tất cả suy diễn người đỉnh người, liền hắn đều sẽ coi nhẹ vốn nên có thể nhìn thấy đồ vật, đã nói lên ảnh hưởng sự vật của hắn, so hắn càng thêm cường đại. Hoa lão bản, rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Tăng lên tới chân thực cấp, hệ thống cho bọn hắn tiên vị càng nhiều, cái gì vặn bẹo những người khác trong đầu đối với mình ấn tượng để người khác quên chính mình tồn tại đi người khác suy diễn bên trong khách mời nở tờ cờ chờ một chút chuyện, hệ thống trên cơ bản sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, loại này ưu đãi đối cùng cấp bậc người là sẽ không sinh hiệu, dù là một người đối cái nào đó chân thực cấp ký ức bị xóa đi, chờ người này cũng tấn thăng chân thực cấp, liền sẽ nhớ tới hết thảy. Nhưng Diêm Lý phát hiện chính mình hoàn toàn nhớ không nổi bất luận cái gì cùng Hoa lão bản có liên quan quá khứ, loại người này luôn không khả năng là từ trong khe đá tung ra đến a. Hắn dù sao cũng nên có một chút suy diễn ghi chép tồn tại, không đến nỗi một điểm vết tích đều không có, ngay cả thần ẩn mấy năm linh nhân, đối với hắn cùng hắn ở chỗ đó bị vòng tổ điều tra đến nói, cũng không phải một cái cỡ nào người thần bí. Hết lần này tới lần khác như vậy chuyện chính là phát sinh, Hoa lão bản như vậy người chính là xuất hiện, để Diêm Lý trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được, thậm chí không có bất kỳ cái gì suy đoán đầu mối. Ở đây duy nhất cùng Hoa lão bản có liên quan người chính là Ngu Hạnh, nhưng mà Ngu Hạnh cũng rất đặc biệt, càng là cảnh giác rất nặng, đại khái sẽ không hướng hắn lộ ra liên quan tới Hoa lão bản tình báo. Diêm Lý xông Mở Đở Xạ khe khẽ lắc đầu, lại khôi phục lại loại kia giống như ai cũng không yêu lý đạm mạc bộ dáng, Mở Đở Xạ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục xem Ngu Hạnh cùng Hoa Túc Bạch giao lưu, ý đồ từ đó cầm ra chút đầu mối gì. Nàng chỉ nghe Ngu Hạnh nói, ngươi bộ quần áo này làm không tệ, nếu như ngươi không nở hoa cửa hàng, làm may và cũng có thể sống sung dưới. Hoa Túc Bạch bật cười, ngươi rõ ràng đoán được, nhất định phải chào phúng ta một chút mới vui vẻ. Ta cùng ngươi ước định cẩn thận căn phòng thứ ba gặp mặt, thất ước là vấn đề của ta, ngươi hẳn là không công chờ trong chốc lát ta. Không có, ai có rảnh chờ ngươi. Có rảnh Ngu Hạnh phủ nhận chuyện này, sau đó hỏi lại, cho nên, ngươi không có xuất hiện tại căn phòng thứ ba, là bởi vì chạy đến ngoại giới. Hoa Túc Bạch thế nhưng đi theo bác sĩ sau lưng tiến đến, hắn dựa theo thời gian phỏng đoán, hẳn là Hoa Túc Bạch tới trước ngoại giới, sau đó gặp gỡ bác sĩ hỏi vị trí của hắn, Hoa Túc Bạch lại mang theo bác sĩ đi vào bất vong cư, lợi dụng bác sĩ năng lực lẩn tránh làm trái quy tắc phong hiểm. Không được không nói, Ngu Hạnh đối Hoa Túc Bạch hiểu rõ vẫn là rất chính xác, trên cơ bản không có sai lầm. Duy nhất không xác định chính là Hoa Túc Bạch đi ra động cơ, hắn không phải tự nguyện đi ra, không phải vậy sẽ không làm ra phiền toái như vậy chuyện. Đó chính là cùng quần áo có quan hệ. có người phá hư hắn tế điện lễ phục, để hắn bởi vì tử vong mà rời đi vị trí, bất đắc dĩ rời đi lầu 2. Sẽ làm như vậy chỉ có một cái đi, Tầm Hoa Nhân, linh nhân thuộc hạ. Nói như vậy, linh nhân quả thật một mực tại nhằm vào Hoa Túc Bạch làm ra bố trí, không biết trong Nam Thủy Trấn, Tầm Hoa Nhân tồn tại sẽ có hay không có càng sâu ảnh hưởng. Ngu Hạnh một cái trầm mặc gian nghĩ thông suốt tất cả chuyện, vừa lúc Hoa Túc Bạch cũng trả lời vấn đề của hắn, đúng, ta bị một cái chán ghét đồ vật hố đến ngoại giới đi. Cái này cùng chúng ta lữ hành quá trình có quan hệ thế nào? Ngân Tước siêu cấp không kiên nhẫn, ngươi có đi hay không ngoại giới lại không liên quan chuyện ta, tại sao phải lãng phí thời gian? Hoa Túc Bạch cười nhìn nàng một cái, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, cũng không biết tên kia dùng cái gì thủ đoạn, ta ngay tại trong gian phòng trang nhã, vừa ứng phó xong muốn giết ta Hồng Ý Quỷ. Tiện thể nói một câu, giết chết Hồng Ý Quỷ phương pháp cùng mỡ đỡ xạ giết huyết đục quỷ ảnh phương pháp giống nhau, ta hoài nghi hai cái này là cùng một loại đồ vật. Hồng Ý mặt quỷ đại khái chính là huyết đục quỷ ảnh thăng cấp vốn liếng đi, tối thiểu mặt của bọn nó đã rất hoàn chỉnh, trên người Hồng Ý cũng là huyết đục quỷ ảnh theo đuổi quần áo. Tóm lại, ta giải quyết Hồng Ý Quỷ, gốm sứ tiểu nhị cùng người giấy đều vừa vặn tại bên cạnh ta, cái kia chán ghét ra hỏa đem ta mang ra ngoài, ngay tiếp theo đem tiểu nhị cùng người giấy cũng làm ra ngoài. Cái gì? Mở đỡ xạ lông mày níu lại, đầu tiên chờ chút đã, ngươi nói tên kia là chỉ Tầm Hoa Nhân. Hoa Túc Bạch một mặt chân thành, rất xin lỗi, trước đó không có nói, Tầm Hoa Nhân cùng ta có thù riêng, hắn luôn luôn không lưu dư lực tìm kiếm xử lý ta cơ hội. Lần này cũng là như thế, ta không nghĩ tới tiểu nhị cùng người giấy sẽ ngay tiếp theo cùng nhau bị làm ra ngoài, sau khi ra ngoài, Tầm Hoa Nhân liền đem tiểu nhị bọn chúng cắt nát. Mở đờ xạ đối nửa đoạn trước lời nói không ngạc nhiên chút nào, nhưng nửa đoạn sau lời nói lại làm cho nàng có chút bất ngờ, nói cách khác, hiện tại bất vong cư không có gốm sứ tiểu nhị rồi. Không sai, đây chính là ta muốn nói thế nhưng. Hoa Túc Bạch dường như có chút sợ đám người trách hắn, yên lặng chuyển mấy bước đi vào Ngu Hạnh sau lưng, không có tiểu nhị, dẫn đường không biết có thể hay không phát hiện manh mối. À đúng, còn có, Tầm Hoa Nhân tựa hồ đối với tiệm may mặc nữ lao bản cũng độc thủ. Mặc dù kia là hắn làm trái quy tắc, nhưng có hắn tại, liền sẽ thông qua hắn liên lụy ra ta, lại từ ta liên lụy ra các người, chúng ta làm trái quy tắc chuyện chỉ sợ vẫn là không đạt được. Diêm Lý, nữ lao bản kia vẫn còn chứ? Hoa Túc Bạch, tại, nàng chạy. Sau đó Tầm Hoa Nhân liền định giết ta, may mắn lúc này bác sĩ đến, hắn đã cứu ta, ta một đường theo sát lấy bác sĩ mới an toàn trở về. Đám người một trận trầm mặc. Ngu Hạnh biết con hàng này tại nói mò, kia ý đồ đem họa thủy dẫn tới Tầm Hoa Nhân trên người ý đồ quả thực là quá rõ ràng. Diêm Lý cũng đoán được chuyện không phải như vậy. Dù sao hắn tin tưởng Hoa lão bản ẩn tàng rất sâu thực lực, căn bản sẽ không bị chỉ là một cái Tầm Hoa Nhân áp chế. Nhưng Hoa lão bản luôn không khả năng tại tiểu nhị cùng tiệm may mặc nữ lao bản chuyện đã nói láo, kia mặc kệ quá trình như thế nào, vấn đề xác thực xuất hiện. Việc này thật rồi dám giống như xác thực còn thật nghiêm trọng, tiểu nhị bên này không quan hệ, không có cũng liền không có, dẫn đường cũng không có chứng cứ. Thế nhưng tiệm may mặc nữ lao bản còn sống nàng có miệng, có thể cùng dẫn đường cáo trạng. Mở đờ xạ suy tư một lát, nếu như nữ lao bản không cáo trạng lời nói đây, nàng khẳng định cùng dẫn đường là cùng một bọn nha, trên trấn cái gọi là dân trấn. Không có một cái là chân chính người sống, muốn ta nói, trực tiếp đem nữ lao bản cùng Tầm Hoa Nhân đều giết. Ngân Tước liếc mắt, sau đó ý thức người tới chỗ này đều không phải có thể chịu đựng nàng nói như vậy, hắng giọng một cái, khụ khụ, ta là nói, có lẽ có thể làm như vậy. Nàng nói thầm lấy, à, may mà ta không phải đơn lăng kính, không phải vậy ta chỉ là nói như vậy, coi như có thể còn sống trở về cũng phải cởi lớp ra đi. Cũng không nhất định. Cố Hành đột nhiên chen vào nói. Ngân Tước kinh ngạc, không nhất định sẽ cởi lớp ra. Cố Hành im lặng, không nhất định đều là cùng một bọn. Hắn sờ lên cằm. Đối trước mắt thấy qua nở đỡ cờ tiến hành một phen phân tích, chúng ta ngẫm lại, dẫn đường mang bọn ta đến bất vòng cư ăn cơm, cố ý nói lầu 2 phong cảnh càng tốt hơn. Nói rõ nàng là muốn cho chúng ta đi lầu 2, mặc kệ thân là dân chấn cao nhất lăng là lập trưởng gì, lấy dẫn đường thân phận đến nói, nàng muốn hố người đến lầu 2, gặp được gốm sứ đầu tiểu nhị. Gốm sứ đầu tiểu nhị đối Hoa lão bản ôm lấy ác ý, thu lưu Hồng Y mặt quỷ, Hồng Y mặt quỷ cũng muốn giết chết còn sống chúng ta. Như vậy chúng ta có thể cho rằng, bất vòng cư cùng Hồng Y quỷ là một bên. Là như thế này không sai. Bất Quy nhìn các đại lão không nói gì ý tứ, đành phải chủ động làm bái phụ. Mà tiệm may mặc nữ lao bản hứa hẹn cho chúng ta giữ vững hậu viện, trước mặc kệ nàng thực lực như thế nào, nàng sở dĩ có cam kết như vậy, là bởi vì lúc trước huyết đục quỷ ảnh tại hậu viện phải dối. Cho nên tiệm may mặc nữ lao bản cùng quỷ ảnh là đối địch. Lại dựa theo Hoa lão bản nói, Hồng Y mặt quỷ cùng huyết đục quỷ ảnh nhưng thật ra là một loại đồ vật, như vậy tiệm may mặc cùng bất vong cư chính là đối lập. Cố Hành nheo mắt lại, đột nhiên thông suốt, như vậy, chúng ta đánh vỡ bất vong cư quy tắc. Ngân Tước lúc này nghe hiểu, cả kinh nói, tiệm may mặc nữ lao bản nói không chừng sẽ giúp chúng ta. Mà lại Tầm Hoa Nhân đối nữ lao bản độc thủ, nếu như các ngươi có thể đem Tầm Hoa Nhân giết, nữ lao bản hẳn là thật cao hứng. Hoa Túc Bạch không ngừng sau lưng Ngu Hạnh đổ thêm dầu vào lửa. Ngu Hạnh lạnh lạnh rồi hắn nước lạnh, kia đồng thời cùng bất vong cư cùng tiệm may mặc có hợp tác dẫn đường lại là cái gì lập trường? Có lẽ là độc lập với những cửa hàng này trả lâu bên ngoài phe thứ ba đâu. Hoa Túc Bạch giảo biện, dẫn đường đối với chúng ta không có rõ ràng ác ý, nàng càng tiếp cận với ngoại giới những cái kia dân chấn, chỉ làm chính mình bản chức công việc. Bất kể như thế nào, chỉ cần các ngươi giết Tầm Hoa Nhân, nữ lao bản liền không nhất định sẽ đem chuyện của chúng ta nói ra, như vậy không tốt sao? Vì cái gì có thể như thế đúng lý hợp tình nói các ngươi giết ta, đây không phải ngươi làm ra đến chuyện sao? Ngân Tước hai tay chống nạnh, liếc mắt, ta quá yếu a. Hoa Túc Bạch cười khẽ, người tốt nhất là. Ngân Tước cảm thấy không thích hợp, bất quá nàng cũng không có vừa rồi như vậy không kiên nhẫn, hiển nhiên là tán đồng kế hoạch này. Nếu là nơi này đứng đổi một nhóm người, nàng khẳng định là không dám tham dự cái gì giết chết Tầm Hoa Nhân thương thảo, ba cái nàng đều đánh không lại Tầm Hoa Nhân, càng đừng đề cập muốn Tầm Hoa Nhân mệnh. Nhưng đây không phải Diêm Lý Mở Đở Xạ đều có đây không, Tầm Hoa Nhân cùng bọn hắn so sánh, cũng không tính xương khó gặm. Dù sao cũng không phải nàng đi giết, miệng hít hai câu làm sao rồi. Các nàng xa đọa tuyến người chính là sẽ lẫn nhau không ngừa, ai không phải bắt được một cơ hội liền ước gì để mạnh hơn chính mình người đều chết, a nàng cũng không phải đơn lăng kính. Trên thực tế nơi này trừ Diêm Lý, Mở Đở Xạ cùng Ngô Hạnh, đều chỉ là nghe cái vang mà thôi, thật muốn áp dụng kế hoạch, bọn họ cũng giúp không được quá lớn một tay, nói một cách khác, cũng không dùng được bọn hắn hỗ trợ. Nghe những người này dần dần bị Hoa Túc Bạch nói động, Ngô Hạnh không có mở miệng, hắn biết Hoa Túc Bạch trước đó tâm tình không tốt lắm, từ bọn hắn tại đệ nhất gian nhã gian gặp phải thời điểm liền nhìn ra. Tầm Hoa Nhân lại chuẩn đi phá hư hắn tế điện lễ phục, khẳng định là đụng trên họng súng. Hắn không quá lý giải Tầm Hoa Nhân vì cái gì có thể to gan như vậy, dù cho phía sau đứng chính là linh nhân, cũng không nên như thế trắng trợn a, trừ phi giống lúc trước Hàng Ngạn giống nhau. Lâm người cũng lưu lại một tia khí tức hoặc là nói linh hồn trên người Tầm Hoa Nhân, làm Tầm Hoa Nhân nhận chí mạng lúc công kích, linh nhân có thể ra tay bảo hộ. Quỷ trầm cây lực lượng nhưng rất thích hợp làm loại sự tình này. Tựa như hắn cũng tại Triệu Nhất Tiểu cái chán lưu lại đạo là ấn. Chính Hoa Túc Bạch không động thủ, ngược lại muốn để Diêm Lý đám người hỗ trợ, hẳn là cũng có phương diện này lo lắng. Chỉ có thể nói, Diêm Lý tính tình vẫn là quá tốt rồi, rõ ràng là dị hóa tuyến, vẫn sống được cùng cái chính đạo tuyến giống nhau, bị kéo mạnh lấy lên thuyền cũng không tức giận. Tùy tiện bọn hắn thảo luận, Ngô Hạnh mở ra hệ thống nhìn xuống thời gian. Trước đó bọn hắn liền đã biết đi vào cảnh tượng chân thực về sau tốc độ thời gian trôi qua sẽ so hư giả tràng cảnh càng nhanh, hiện tại nhờ bác sĩ Phúc, bất vong cư lầu 2 đã thể hiện ra chân thực một mặt, bọn họ ở đây đợi đến càng lâu, thời gian thượng liền càng có ưu thế. Điểm này ngân tức đám người là không biết, nếu không nàng chắc chắn sẽ không cho rằng ở đây thương lượng là lãng phí thời gian. Hệ thống biểu hiện, hắn thời gian bây giờ là buổi tối 7 giờ 58 phút. Nếu như tốc độ thời gian trôi qua cố định, chân thực là hư giả tốc độ chạy 10 lần, vậy coi như thượng bọn hắn vừa rồi tốn hao thời gian, hư giả thế giới hẳn là tại 7 giờ chừng 50. Đây cũng là cái cần thiết phải chú ý địa phương, càng đến hậu kỳ, bọn họ thì càng khó biết được hư giả thế giới thời gian cụ thể, vạn nhất có cùng thời gian tương quan nhiệm vụ, rất dễ dàng lật xe, trừ phi tại trên trấn nắm bắt tới tay biểu đồng hồ báo thức cái gì. Nhưng trước mắt xem ra, không ai gặp được bề ngoài quan vật phẩm cửa hàng, hắn tại tưới hoa bác gái trong nhà phục sinh thời điểm, cũng không nhìn thấy gian phòng bên trong có bất kỳ biểu hiện thời gian đổ vật. Chương 65, dự cảm bất tường, 2, chương 65, dự cảm bất tường, 2, còn có khoảng 10 phút, đến 8 giờ dẫn đường sẽ đến đón bọn hắn. Thật tốt, còn có thể cọ sát một hồi, bạch kiếm một giờ chân thực thời gian. Ai? Tại hoa phòng trực tiếp xem hoàn toàn trình, ta đối tầng cao nhất suy diễn người nhận biết càng mơ hồ, lúc đầu cho rằng ta có hy vọng còn sống gia nhập đại lao hàng ngũ, hiện tại xem xét, cái này đều cái gì à, hoa đều vỡ thành mảnh vỡ, còn có thể hậu viện phục sinh. Là phục sinh đúng không? Sau đó mấy câu liền để Tầm Hoa Nhân lâm vào tuyệt cảnh, trước lúc này ta từ trước đến nay không nghĩ tới, mạnh như Tầm Hoa Nhân, cũng chính là Diêm Lý bọn hắn thuận miệng nói giết tình trạng. Hoa vẫn còn giả bộ yếu, ai những người khác nhìn đi ra rồi hả? Chính là lười nhắc một câu chọc thủng hắn mà thôi. Đem thủ riêng biến thành công thủ, chỉ có giết chết Tầm Hoa Nhân mới có thể cam đoan cái này một phòng toàn người lợi ích. Hết lần này tới lần khác nữ lao bản là chính Tầm Hoa Nhân trêu chọc, Diêm Lý cùng Mở Đở Xạ cũng sẽ không bởi vậy trách cứ Hoa lão bản. Hắn nói cùng Tầm Hoa Nhân có thủ riêng, cho nên trước kia làm sao không trực tiếp giải quyết rồi. Ai biết đại lao nghĩ như thế nào, mà lại các ngươi không cảm thấy, nếu như Hoa thật không nghĩ rời đi bất vong cư, hắn vì cái gì không cho quần áo làm điểm phòng hộ. Đúng nga, chỉ một mình hắn là không làm gì trực tiếp bày ở chỗ ấy, Tầm Hoa Nhân vừa đến đã có thể động thủ. Hắn sẽ không là câu cá a. Đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Không đến nơi đi, trừ phi hắn đã sớm suy đoán ra cửa hàng ở giữa lập trường quan hệ, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn đổ cái gì a? Hắn đổ cái gì a, không ai biết thần bí Hoa lão bản trong đầu đang suy nghĩ gì, là thuận thế mà làm, vẫn là sớm có dự mưu. Mặc kệ là loại nào, đều thay đổi không được khán giả đã ghi nhớ cái này quỷ kế đa đoan người sự thật. Cũng có cũng không quan tâm cái này, người xem bỗng nhiên chạy tới nổ nước bọn, bác sĩ kia thật tốt ảnh hưởng lai sợ trẻ ảm hình tượng, quét qua đến hắn màn hình liền dán. Trước đó tại hậu viện cũng thế. Hoa rốt cuộc cùng bác sĩ nói cái gì à, phần mấu chốt nhất tự động che đậy đúng không? Thưa rồi, bác sĩ muốn đi theo may mắn, vậy ta chẳng phải là thường xuyên không nhìn thấy may mắn ô ô ô cái này LSD làm được quá đoan đủ á. Không ai quan tâm một chút lén đi ra ngoài kia hay sao, trở về không có a. Trương Vũ cùng Lam Bồ. Trở về, đã vững vàng ngồi trở lại trên ghế ngồi ăn đồ ăn vặt. Ở đâu ra đồ ăn vặt? Lam Bồ trong bọc màng, thương tay cá con làm nhìn xem vừa vẫn rất tốt ăn, bọn họ quyết định không ăn bất vòng cư cơ miệng đâu. Ta trơ mắt nhìn xem nàng nội ứng nửa ngày, không nhìn người khác phòng trực tiếp, không nghĩ tới nàng đã bại lộ. Nàng khách hàng lập tức liền muốn bị đại lao giết, nàng làm sao đây, có thể không thể bỏ qua nàng à, nàng chỉ là tiếp nhận thuê mà thôi à. Soái tỷ tỷ, cái này phải xem may mắn tâm tình đi, ai bảo nàng lừa gạt tín nhiệm, đổi ta liền không tha thứ nàng, đôi mắt thật rất đáng tiếc à. Lại nói nàng nếu là chết rồi, hệ thống có phải hay không là có thể đem con mắt của nàng thu về làm quy tắc tế phẩm rồi. Trên lầu ngươi đang nói cái gì, đây là ta có thể biết chuyện sao? Trên lầu người đâu? Thư rồi. Trên lầu khả năng bị hệ thống cấm luôn, chúc hắn bình an. Bất vong cư lầu 1, tại 8 giờ kém 2 phút lúc, tiệm rốt cục bị Tầm Hoa Nhân mang theo chọc vào. Tại mọi người âm thầm nhìn chăm chú, Tầm Hoa Nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả nàng, nàng lập tức lui về chỗ ngồi của mình, sắc mặt trắng bệch thở phì phò. "Ngươi không sao chứ? Tầm Hoa Nhân đem ngươi đưa đến mà đi rồi." Trương Vũ quan tâm vỗ vỗ bả vai nàng, "Ngươi sắc mặt so ban ngày càng kém." "Hô, Không có việc gì, Tiết tỷ nói cho các ngươi sao? Tiềm mắt nhìn đồng dạng đang đánh giá nàng Tiết Thủ Vân, miễn cưỡng vui cười, Tiết tỷ, các ngươi lúc ấy đi được cũng quá quả quyết đi, cũng không tới đuổi một chút sao? Ta đều sợ chết rồi. Tiết Thủ Vân sửa sang lấy trên vai áo choàng, không có cách nào đuổi, nếu là bởi vậy chọc giận Tầm Hoa Nhân, ngươi ngược lại khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng thế. Tiềm bối lên cánh tay ghé vào trên bàn, nhanh đến điểm, ta nghỉ một lát. Ngươi còn chưa nói hắn cho ngươi đi làm gì đâu. Lam Vô Thình lình mở miệng, nhếch miệng lên một bôi như có như không cười, là hắn để ngươi giữ bí mật, không được ngươi cùng người khác bàn giao sao? Đúng, hắn uy hiếp ta không để ta nói. Tiềm buồn bực giật nhẹ khoe miệng, quả nhiên vẫn là hẳn là đi theo may mắn bên cạnh, như vậy ta liền sẽ không bị hao đi. Thế nhưng theo ta biết, ngươi cùng may mắn đạt thành tình báo chia sẻ hiệp nghị. Lam Vô giống như chỉ là tại thuận miệng nói chuyện tiếng, chờ may mắn xuống lầu, ngươi muốn làm sao nói với hắn đâu? Hắn nuốt nuốt chính mình sợi tóc màu trắng, dường như có cảm động lây đau đầu. Nô, ta không hiểu rõ may mắn, không biết hắn có thể hay không bởi vì cái này đối ngươi sinh ra khúc mắc. Ai, thật đúng là hai bay vạ gió. A a a, xác thực. Tiềm sắc mặt cũng sụ xuống, kỳ thật ta chính là lại bị bức ép lấy nhìn vài thứ, năng lực sử dụng quá độ. Tiềm một mặt hư thoát, thái dương thượng mồ hôi lạnh muốn rơi không xong, nói, đời ta đều không muốn cùng cái kia đem cái kéo lớn cách gần đó, thật đáng sợ. Nếu như may mắn hỏi, ta tận lực nhặt có thể nói nói với hắn, sẽ không có chuyện gì đi. Trương Vũ gật đầu, đội trưởng luôn luôn khéo hiểu lòng người. Ai, vừa rồi ta lo lắng ngươi, còn mời Lam Vô mang ta ra ngoài tìm ngươi, đáng tiếc không tìm được. Các ngươi tới tìm ta rồi. Tiềm xem ra có chút ngoài ý muốn, có chút thẳng lên thân, các ngươi cũng có thể ra ngoài sao? Nhờ có Lam Vô. Trương Vũ cảm thán, có được không gian năng lực thật tốt ta. Lam Vô cười, không tạ. Vừa dứt lời, một mực phong bế lấy lầu một cửa lớn rốt cục quang minh chính đại bị mở ra. Cầm hướng dẫn viên du lịch cờ cao nhất Lăng vẻ mặt tươi cười đi tới, chóp mũi giật giật, thơm quá à. Thật ao ước các ngươi ăn thịnh soạn như vậy, ta chỉ có thể ở bên ngoài tùy tiện mua chút. Đại gia ăn được sao? Chúng ta nên đi nha. Đám người ước gì mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lầu dưới người đã nhàm chán lại bị Tầm Hoa Nhân kia một chuyến làm cho trong lòng run sợ, còn vì lầu hai người rốt cuộc đang làm gì cảm thấy khó chịu, thậm chí có một bộ phận người còn muốn đói bụng ngăn cản thức ăn ngon dụ hoặc. Bộ phận này người đều là tin tưởng vững chắc đồ ăn không thể động, bọn họ nhìn xem những cái kia trực tiếp bắt đầu ăn người, chỉ có thể một bên cảm thấy không thể tưởng tượng, một bên kính nể những người kia lớn mật. Quả thực chính là dày vò, mặc dù không có hậu viện đâm chính mình khoa trương như vậy, nhưng cũng không chịu nổi chính là. Cũng may, cuối cùng kết thúc. Lam Vô đem còn lại tiểu đồ ăn vặt thu hồi chính mình trong túi du lịch, chờ lấy cao nhất lăng kiểm kê nhân số. Hoạt bát thiếu nữ luôn luôn tại công việc lúc cố gắng giơ lên khuôn mặt tươi cười, nàng nhảy nhảy nhót nhót đếm xong lầu một người, lại ngẩng đầu. Ồ, cầu thang làm sao hư rồi? Ai nha, này làm sao xử lý, tiểu nhị đâu, ai đến nói cho ta muốn làm sao đi lên a? Cao nhất lăng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia to lớn đứt gãy miệng. Nếu không, ngươi hô hai tiếng. Có người đề nghị, thanh âm của ngươi, nói không chừng có thể chuyển đi lên đâu. Cao nhất lăng đại khái lý giải không được vì cái gì câu nói này trọng âm đặt ở ngươi hai chữ bên trên, nàng nghĩ nghĩ, đối nồng đậm hắc ám giật ra cuống họng hô to. Lầu hai du khách nên xuống tới á. Đến thời gian, chúng ta muốn đi á. Đến đến rồi. Hắc ám sau chân truyền đến hồi âm, kia cổ hắc ám chậm rãi tán đi, lộ ra lầu hai một góc. Dẫn đường chờ một chút, chúng ta lập tức đến ngay. Ngân tước nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hết sức linh hoạt, nàng trước hết nhất đi vào đầu bậc thang, nhìn cũng không nhìn chỗ kia đứt gãy, chạy mấy bước nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng vượt qua đứt gãy miệng. Cao nhất lăng trên mặt xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất mê mang, một giây sau bị nhiệt tình thay thế, nàng trong mắt dâng lên ánh sáng cũng một lần nữa quy về dập tắt. Tốt, tốt, các ngươi cẩn thận một chút nha. Lầu hai người còn sống nhau nhau rơi xuống đất. Phát hiện thiếu đoán thi cùng liệt khích, những người khác trong lòng dâng lên một cỗ quả là thế cảm giác, lầu hai quả nhiên nguy hiểm, liền tuyển chọn đi cường giả đều sẽ lật xe, trách không được bà cốt cùng ảm đạm thông linh sư chạy nhanh như vậy. Nơi hẻo lánh bên trong, bà cốt lôi kéo thông linh sư. Thông linh sư hiểu ý, tức giận nói, đúng đúng đúng, đều là ngươi công lao, khen ngươi, ngươi nhất đồng. Trương Vũ đưa cổ chờ đội trưởng xuống tới, chẳng được bao lâu, hắn đã nhìn thấy nhà mình đối trưởng đi theo một cái quần áo đỏ thân ảnh đằng sau xuống tới. Trên thân một điểm huyết đều không có dính, hẳn là trạng thái không sai. Chờ một chút, cái gì quần áo đỏ? Thám tử nhạy cảm độ để hắn một nháy mắt bắt lấy một loại nào đó dị dạng, nhưng mà linh cảm rất nhanh liền chạy đi. Lại nhìn quá khứ, hắn chỉ có thể nhận ra đối tượng bên cạnh đứng chính là Hoa lão bản, hết thảy bình thường. To như vậy lầu một ngồi hơn 20 người, một cái cũng không có chú ý đến Hoa Túc Bạch trên thân tươi đẹp phong lãng phục, chỉ có Tầm Hoa Nhân dùng âm trầm ánh mắt tiếp cận cái kia đơn phương cùng ngu hạnh cười cười nói nói thân ảnh, phiết xuống khóe miệng, ẩn hạ trời sinh sát ý cuối cùng xuống tới chính là một bộ áo khoác trắng bác sĩ, lầu một suy diễn người mở to hai mắt, làm sao cũng thấy không rõ bác sĩ khuôn mặt. Cao nhất lăng ngược lại là nhận biết bác sĩ, kinh ngạc nói, bác sĩ tiên sinh, ngươi làm sao ở chỗ này? Là hướng dẫn viên du lịch à? Bác sĩ nụ cười mở rộng, dễ nghe âm thanh chui vào Cao nhất lăng mà nhĩ, mang đến trận trận hơi say rượu cảm giác hôn mê, ta đi ngang qua nơi này, vừa bận tiểu nhị có việc gấp rời đi, liền xin nhờ ta thay nó quản một chút. Nó không tại. Cao nhất lăng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, thế nhưng bác sĩ âm thanh để nàng đầu mơ mơ màng màng, cơ hồ không làm được càng nhiều suy nghĩ, chỉ có thể tuân theo ý thức nói tiếp, ta đã biết, kia chờ nó trở về ta lại tìm nó đi, nó lúc nào trở về? Cực kỳ lâu về sau. Bác sĩ vui vẻ cười, không cần tới tìm nó. Không cần. Cao nhất lăng thì thảo, tốt. Tiên lặng lặp lại một lần, nàng không có khe hở khôi phục tinh thần, một lần nữa giơ lên khuôn mặt tươi cười, người đều đến đông đủ á. Có vẻ giống như thiếu hai người. Tốt ta, bọn họ đại khái cũng có mình sự tình, cho nên rời đi chúng ta lữ trình. Vậy chúng ta đi, đêm nay du ngoạn hạng mục là làm nguyên bộ trang sức nhà. Mắt thấy bác sĩ đáng sợ bản sự, lần thứ nhất gặp hắn suy diễn người nhóm nhau nhau ngưng trọng lên, cơ hồ không dành phỏng đoán rời đi lữ trình ý nghĩa. Chương 65, dự cảm bất tưởng, 3, chương 65, dự cảm bất tưởng, 3, bọn hắn cũng không có cơ hội truy đến cùng bác sĩ này là ai, vì cái gì cùng lầu hai người cùng một chỗ, chủ yếu là không dám hỏi, sợ chạm tới cái gì không nên biết bí mật. Tại cao nhất lăng thanh âm vui sướng bên trong, bọn họ giống lúc đến giống nhau, đứng xếp hàng đi ra bất vòng cư cửa lớn. Phía ngoài đường đi y nguyên náo nhiệt, sắp trời tối xuống, hai bên cửa hàng dần dần sáng lên đèn, mở nhạt ánh đèn nổi bật lên trên đường ấm áp, dân chấn trên mặt tràn đầy vui vẻ. Đội trưởng Trương Vũ chen đến Ngu Hạnh bên cạnh, mượn người chung quanh nhâm thanh che giấu đem chính mình đi theo Lam Vô đi ra chuyện nói đơn giản. Hắn cẩn thận liếc qua người đến người đi, chúng ta lúc đi ra trên đường không có bất kỳ ai. Được a, làm rất tốt, lá gan cũng không nhỏ. Ngu Hạnh nhíu mày, ngươi thật không sợ Lam Vô đem ngươi kéo ra ngoài bắn a? Lam Vô cách cũng không xa, Trương Vũ hạ giọng, nhìn lầm người chính là đối ta chuyên nghiệp vũ đủ. Ta xác định hắn sẽ không làm gì ta mới đáp ứng, mà lại ta tốt xấu so hắn có kinh nghiệm, hắn mới là cả người mới cái kia a. Tốt tốt tốt. Ngu Hạnh khẽ mắt khẽ cong, ta tin tưởng thám tử chuyên nghiệp tố dưỡng. Muốn hay không lại ăn cái bánh. Một giây trước cũng bởi vì được tín nhiệm mà vui vẻ Trương Vũ. Đội trưởng, ngươi đối bánh có cái gì chấp niệm sao? Kia mua cho ngươi bánh bao. Không được đội trưởng, biết những này người bán hàng rong căn bản không tồn tại về sau, ta cũng không dám nghĩ những cái kia bánh bao man đầu đều là cái gì làm. Tốt xấu ăn một chút đồ ăn vặt Trương Vũ cũng không đói, kết quả chỉ chớp mắt liền đối mặt một tấm cách rất gần lạ lẫm gương mặt. Rõ ràng khuôn mặt chợt lóe lên, cấp tốc trong đầu làm nhạt, chỉ còn lại mơ hồ ấn tượng cùng màu trắng áo dài. Bác sĩ. Trương Vũ dọa đến kém chút nhảy dựng lên, lập tức trốn đến Ngu Hạnh một bên khác, đem Hoa Túc Bạch đụng cái lảo đảo. Hoa Túc Bạch vô tội cực kỳ. Ngu Hạnh đông nhiên vui vẻ, trầm thấp cười âm thanh, rời đi rơi vào Hoa lão bản trên người ánh mắt, giống quan sát tiểu động vật giống nhau quan sát sủ lông Trương Vũ. Làm sao rồi? Nhìn thấy ta làm sao như thế sợ hãi? Bác sĩ cười híp mắt dò xét Trương Vũ liếc mắt một cái, "A, ta biết ngươi, ngươi là Ngu Hạnh đệ đệ." Trương Vũ, hắn phúc chí tâm linh, "A, ngươi là cái kia trong bệnh viện, lúc ấy gọi ta rời đi người chính là ngươi." Tiệm lại gần, cái gì? Trương Vũ giận không chỗ phát tiết, còn muốn bộ tình báo. Mặc dù hắn cũng không có liên quan tới bác sĩ tình báo, nhưng nếu đội trưởng để bác sĩ đi theo, đó phải là tạm thời không có vấn đề. Hắn cũng không sù lông, vừa nghĩ ra dường như, đúng rồi đội trưởng. Các ngươi tại lầu 2 thời điểm, tiệm đi theo Tầm Hoa Nhân đi. Cái gì cùng đi theo, ta là bị bắt đi. Tiệm lập tức biểu trong sạch, miệng nhỏ bá bá đối Ngu Hành đạo, là như vậy, Tầm Hoa Nhân chuyện ngươi hẳn là nghe Trương Vũ nói rồi, ta là theo chân Tiết Thủ Vân cùng Mông Đao ra ngoài xem náo nhiệt thời điểm bị liên lụy. Nàng nhìn hai bên một chút, Tầm Hoa Nhân rơi vào đội ngũ cái đuôi chỗ ấy, nghe không được bọn hắn nói chuyện, mới nhỏ giọng nói, Tầm Hoa Nhân muốn để ta nhìn một quyển sách, theo hắn nói là tại trên trấn tìm tới, rất à, hắn lời nhắc tìm cùng sách tương quan người tìm hiểu tình huống, dứt khoát để ta nhìn. Ồ, Ngu Hạnh không hỏi nàng nhìn không nhìn, cũng không có hỏi trên sách là cái gì nội dung, mà là hai tay cắm trong túi, không quá cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi giúp hắn nhìn manh mối, hắn liền dám như thế thả ngươi đi. Ta còn tưởng rằng, người như hắn, hẳn là lợi dụng xong ngươi liền đem ngươi tháo thành tám khối đâu, dù sao hắn mục đích đã tới, ngươi cũng liền vô dụng. Giữ lại ngược lại là cái thai hoàng ẩm, hắn lại không có gì khế ước tinh thần. Tiệm mồ hôi lạnh lại lưu lại, bản thân ăn ủi, a ha ha, khả năng hắn còn có những đồ vật khác dự định đằng sau lại tìm ta đi, ta ngay tại trên trấn lại chạy không thoát. Ngu Hạnh câu môi, đúng vậy a, với hắn mà nói, ngươi lại chạy không thoát. Tiệm đang định nói thêm gì nữa, đống nhiên giật mình. Những lời này, nàng tìm cái đi tìm Tiết Thủ Vân nói chuyện trời đất lấy cớ, yên lặng rời sang Ngu Hạnh. Ngươi không muốn giết nàng. Hoa Túc Bạch giằng giặc đi tới, hai tay cất ở trong tay áo, thật nhân tử. Ngu Hạnh cười nhạo, nhắc nhở một chút mà thôi, nếu như nàng có thể ý thức đến chính mình sẽ bị Tầm Hoa Nhân qua cầu rút bán, tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Phản bội. Hoa Túc Bạch nghiêng đầu, nhiều phiền phức à, chờ chúng ta hồi hậu viện, dẫn đường nhìn thấy nữ lao bản, Tầm Hoa Nhân cũng sống không lâu, tiệm phản bội thì có ích lợi gì? Ngươi là không nỡ hiểm năng lực đi. Ngu Hạnh từ chối cho ý kiến. Một đường náo nhiệt, bọn họ rất nhanh liền trở lại tiệm may mặc. Tiệm may mặc vẫn là ban đầu như thế, trường bào màu đỏ treo đầy tường, nhìn xem dường như quỷ ảnh chợt trợn. Vóc dáng thấp bé nữ lao bản tại sau quầy, tái nhợt giống là một trang giấy. Trong tay ôm dầu hỏa đèn tại trên ghế nằm co quắp. Ha ha, chào buổi tối. Cao Nhất Lăng cùng nữ lao bản lên tiếng chào, nữ lao bản nửa khép đôi mắt soát một chút trở to, mánh được ngồi thẳng. Các ngươi đoàn, nàng há mồm liền muốn nói cái gì, đột nhiên trông thấy đứng ở phía ngoài nhất Tầm Hoa Nhân, cái kia tử cao đến không tưởng nổi người đang dùng đáng sợ ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú nàng. Chúng ta đoàn làm sao rồi? Cao Nhất Lăng không rõ ràng cho lắm. Không có gì, dẫn bọn hắn đi hậu viện ngồi xuống đi, sau đó ta có lời đơn độc cùng ngươi nói. Nữ lao bản mài mài răng hàm. Nàng nhưng không sẽ nuốt giận vào bụng. Nàng chắc chắn sẽ không hướng bất kỳ vật gì thỏa hiệp, nếu như thỏa hiệp, đây chẳng qua là không tới trả thù thời gian. Cao Nhất Lăng nhún nhún vai, quay đầu đối suy diễn người nhóm hô, "Tốt à, đại gia đi trong viện ngồi xuống đi, lão bản lập tức liền dạy các ngươi làm ba loại phục sức riêng phần mình phối sức nha." Đám người nện bước không vui lòng bộ pháp từ cửa gỗ xuyên qua, làm quần áo đều nhìn xuống, làm phối sức cũng chính là lại đau một vòng. "Mà thôi nha." "Ô ô ô thao." Tại lầu 2 thương lượng qua chuyện mấy người mặt không đổi sắc tiến sân, Hoa Túc Bạch lưu tại cuối cùng. Đây là bọn hắn thương lượng sau kết quả. Hoa Túc Bạch khăng khăng chính mình quá yếu, đánh không lại Tầm Hoa Nhân, muốn đem giải quyết Tầm Hoa Nhân sống ném cho Diêm Lý, cho nên hắn được phụ trách thuyết phục nữ lao bản. Nữ lao bản trông thấy hắn cái này một thân hồng y liễu, sắc mặt lại là một trận cổ quái. Lại gặp mặt nha. Hoa Túc Bạch một tay chống tại trên quầy, một cái tay khác dựng thẳng lên một ngón tay, "Xuyệt, đừng sợ. Sợ cái chim này?" Nữ lao bản mở miệng liền mắng, "Chờ một lúc ta không dạy ngươi làm phối sức, nhìn ngươi có sợ hay không." "Ta sai rồi, đừng kích động." Hoa Túc Bạch thỏa hiệp nâng cái đầu hàng động tác, "Ta cùng cái kia làm người ta ghét đổ bất không giống, ta đối với ngươi nhưng không có nửa điểm ác ý, ta cũng không có chủ động mạo phạm tiệm may mặc quy tắc, đúng không? Ngươi làm sao còn không đi bảo?" Cao Nhất Lăng tại cửa gỗ bên cạnh thò đầu ra. Hoa Túc Bạch quay đầu cất giọng, "Dẫn đường chờ một chút, ta có chút liên quan tới Phong Long phục chuyện muốn hướng lao bản tư vấn một chút, lập tức liền đi bảo." Cao Nhất Lăng dùng ánh mắt trưng cầu nữ lao bản ý kiến. Nữ lao bản do dự 2 giây, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, "Có thể. A, kia phải nhanh lên một chút ha." Cao Nhất Lăng đem đầu rụt trở về. Cửa hàng bên trong liền thừa Hoa Túc Bạch cùng nữ lao bản, nữ lao bản âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi muốn nói cái gì? Khuyên ngươi thành thật một chút. Có dẫn đường tại, liền tương đương với lữ hành đoàn tại, lữ hành đoàn quy tắc so với nàng tiệm may mặc quy tắc mạnh mẽ quá nhiều, nàng có lòng tin, cho dù là mấy cái này quái vật lữ khách cũng không dám tùy ý làm trái quy tắc. Ta nghĩ thương lượng với ngươi một sự kiện." Hoa Túc Bạch lộ ra hòa hợp nhất nụ cười, "Ngươi cũng nhìn thấy, tên kia phá hư ta tế điện lễ phục, nếu ta không có điểm môn đạo, liền chết ở trên tay hắn." "Ừm, cho nên." Nữ lao bản hai tay vòng ngực, "Hắn không để ý ngươi ngăn cản xông vào hậu viện làm phá hư, đều không có đem ngươi để vào mắt dựa theo quy củ, ngươi hẳn là muốn trừng phạt hắn a." Nữ lao bản nghe xong càng nghiến răng nghiến lợi. "Đúng vậy a, không phải vậy nàng đều không cần như thế phiền. Chính là bởi vì quy tắc bị đánh vỡ, nàng nên cho làm trái quy tắc người trừng phạt, nhưng năng lực của nàng không đủ. Mà ta cũng tại làm trái quy tắc thời gian xuất hiện tại trong viện, nhưng ta là bị ép buộc, nếu là ngươi nói cho dẫn đường, ta nhưng chết oan." Hoa Túc Bạch đáng thương thở dài, "Ta cũng hận hắn, còn có mấy người đều nghĩ hắn chết. Ngươi nhìn như vậy được hay không? Ngươi không cùng dẫn đường nói chuyện này, chúng ta mấy cái chán ghét hắn du khách đêm nay đem hắn giết, cam đoan hắn sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi uy hiếp ngươi. Hắn chết rồi, một cái mạng nhất định có thể bao dung ngươi cần làm được trừng phạt ta." Hoa Túc Bạch không có cùng những người khác nói qua trừng phạt quy tắc, bởi vì cái này vốn là hắn không có khả năng hiểu rõ lĩnh vực. Thanh âm hắn đệ thấp, lộ ra mê hoặc, "Chúng ta cả hai cùng có lợi. Vừa chiêu hoạt động thuận lợi đến kỳ lạ. Không biết có phải hay không là cảm thấy làm quần áo lúc quá tra tấn, phối sức thế mà là bình thường." Nữ lao bản một mặt khốn tướng phân biệt đem nguyên bộ trang sức cách làm giáo một lần, suy diễn người nhóm chỉ phí một giờ tả hữu liền làm xong. Đều là chút không cần công cụ thủ công hàng len, đối bọn hắn đến nói, độ khó không lớn. Làm xong trang sức cũng liền hư giả thời gian hơn 9 điểm, dẫn đường tuyên bố có thể nghỉ ngơi thời điểm, không ít người đều có loại không thể tin được cảm giác. Đơn giản như vậy, cái gì hố đều không có, tinh khiết kéo bọn hắn làm một tiếng thủ công. Cái gì Bồ Tát? Tại mọi người có chút hoảng hốt lúc, dẫn đường bắt đầu phân phối buổi tối nghỉ ngơi địa điểm. Nam thủy trấn không lớn, thường thường hồi lâu đều đến không được một đoàn, giao thông bế tắc, cùng chung quanh thành trấn liên hệ cũng không nhiều, bởi vậy trên trấn một cái duy nhất lữ điếm căn bản chứa không nổi nhiều người như vậy. Đại gia yên tâm, mỗi lần ta mang đoàn đều là làm như thế, một bộ phận người ở lữ điếm, những người còn lại sẽ phân tán vào ở dân trấn trong nhà. Cao Nhất Lăng đứng ở tiệm may mặc bên ngoài trên đường cái, hắng giọng giải thích nói, những người ta đó đều là cùng chúng ta lữ quán hợp tác qua rất nhiều lần, trong nhà chuyên môn không gian phòng cho đại gia ở, chủ nhân cũng đều tính tình rất tốt rất hiếu khách, nói không chừng đại gia còn có thể thu được chủ nhà tặng lễ vật nhà. Lữ điếm có thể ở lại 20 người, các ngươi có thể tự mình thương lượng một chút muốn ở chỗ nào, sau 5 phút nói cho ta. Đám người trong bọc trang làm tốt quần áo phối sức, bắt đầu đầu náo bao táp. Lại là hai loại đãi ngộ. Lúc ăn cơm phân lầu 1 lầu 2, lầu 2 nguy hiểm, nhưng cầm tới không ít tin tức. Như vậy lữ điếm cùng dân trấn gia rất có thể cũng là loại quan hệ này. Lữ điếm an toàn, dân trấn gia nguy hiểm, nhưng bọn hắn có thể tại dân trấn trong nhà thu hoạch rất nhiều. Dẫn đường, ta có một vấn đề. Đám người nghị luận ầm ĩ, Diêm Lý âm thanh vẫn như cũ tỉnh táo. Cao Nhất Lăng hữu hảo nghiêng đầu, vấn đề gì nha? Diêm Lý nheo lại mắt, bắt lấy không có nói rõ lộ thủng hỏi, lữ điếm nhất định phải ở 20 người sao? Nếu như đại đa số người đều lựa chọn ở dân trấn trong nhà, lữ điếm ở bất mãn, có phải hay không cũng có thể? A, đương nhiên. Cao Nhất Lăng giật mình, chúng dân trong trấn đều nhiệt tình hiếu khách nhà, coi như không có người muốn ở lữ điếm đều có thể, cam đoan mỗi người đều có thể phân đến một cái dân trấn ra. Thật có lỗi, là ta không có biểu đạt rõ ràng. Đám người, nói như vậy, lữ điếm mới là hạ lượng, cần đoạn. Đội trưởng, Trương Vũ chần chờ, hiển nhiên dân trấn thư nhà tức càng nhiều, nhưng lữ điếm mới phải đoạn. Có phải hay không nói rõ? Dân trấn ra quá nguy hiểm, chỉ có lữ điếm mới có một chút hy vọng sống. Chương 66, trong gió tuyết đặt chân, 1, chương 66, trong gió tuyết đặt chân, 1, còn có một loại khả năng. Ngu Hành nghĩ nghĩ, lữ điếm cất giấu chỗ tốt, loại này chỗ tốt đáng giá tất cả mọi người tranh đoạt danh ngạch. Bất quá rất khó nói. Nếu như đoán sai, khả năng lích lợi liền không như trong tưởng tượng cao như vậy. Vậy chúng ta làm sao tuyển? Khu khu, đội trưởng, nếu như một cái dân trấn trong nhà có thể đồng thời ở hai người. Trương Vũ dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía hắn. Ngu Hành cười, ngươi muốn cùng ta ngủ cùng chỗ? Đương nhiên. Trương Vũ trong lòng cực nhanh khẳng định, có đội trưởng không đi theo đây không phải là bệnh thiếu máu. Nếu như dân trấn trong nhà cùng hắn tưởng tượng giống nhau nguy hiểm lời nói, chính hắn là khẳng định không dám đi, hắn năng lực tự vệ quá kém. Nhưng chỉ cần đi theo đội trưởng, chắc hẳn nơi nguy hiểm hơn nữa, đội trưởng đều có thể bảo vệ hắn đi. Chủ yếu là hắn đối với mình vẫn có chút lòng tin, chỉ cần hắn đi, nhất định có thể tại hiện trường tìm tới một chút tin tức có giá trị, hắn thám tử thiên phú cũng không phải uổng công. Trương Vũ dự định rất khá, thậm chí đều muốn đi hỏi một chút cao nhất lăng có thể hay không, kết quả hắn đội trưởng ở đi vào Nam Thủy Trấn đến nay lần đầu cự tuyệt hắn ý nghĩ. Ngu Hành nói, đi lữ điếm. À, Trương Vũ sửng sốt một chút, đương nhiên là sẽ không đi phản bác, chỉ là có chút nghi hoặc hỏi, là bởi vì sợ ta ứng phó không được nguy hiểm không? Xem như thế đi, ta có loại dự cảm. Ngu Hành nắm thật chặt bên eo ống tranh, trước hết nghe dẫn đường nói một chút ngày mai an bài, ta luôn cảm thấy. Thân là tuyết lành tế một ngày trước, ngày mai sẽ có không tưởng được chuyện phát sinh, mà lại cùng đêm nay lựa chọn có quan hệ. Nha. Trương Vũ trong nháy mắt đu thuận. Hắn cũng có phạm tội dự cảm, nhưng là cùng những cái kia linh dị năng lực bên trong linh cảm cùng dự đoán năng lực so sánh, tính hạn chế quá lớn. Cho nên hắn một mực rất ao ước Triệu Ca lên đồng viết chữ thuật, chỉ tiếp cái này cùng năng lực của hắn tăng lên phương hướng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại đội trưởng nói có dự cảm, kia chỉ sợ cũng sẽ không sai lầm. Cho ra thời gian trôi qua, cao nhất lăng thống kê một chút nhân số. Chỉ có 7 người lựa chọn đi lữ điếm, hiện nhiên còn lại hơn 20 người đều là nghị thừa dịp trong đêm cơ hội liệu một phen tin tức. Tham gia hoạt động đều là vì vé vào cửa người nơi này đã hoặc nhiều hoặc ít từ các loại cảm thấy thu hoạch một chút tin tức, nếu đến chính là có dạ tâm, nếu như cậu lấy liền có thể thông quan, bọn họ lại cần gì phải tham gia cái này hoạt động đâu. Diêm Lý cùng Mỡ Đở Xạ hẳn là đều cửa đối diện vé nhất định phải được, bởi vậy, khi bọn hắn trông thấy Ngu Hạnh, cùng Ngu Hạnh trong đội Trương Vũ, thậm chí là Hoa Túc Bạch đều muốn ở lữ điếm thời điểm, đáy mắt đều dâng lên một tia kinh ngạc. Những người khác còn có thể lý giải, Ngu Hạnh có năng lực như thế, vì sao lựa chọn như thế bảo thủ? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì Phương gia tiểu thiếu gia mới biết được bí mật? Chờ một chút. Mở đợt xạ tại cao nhất lăng nói câu nói tiếp theo trước đó đánh gãy, tố thủ nhẹ nhàng đẩy Lam Vô phía sau lưng một thanh. Lam Vô hiểu ý, dẫn đường, ta vẫn là ở lữ điếm đi. Ngu Hạnh quyết định muốn đi lữ điếm về sau, Trương Vũ tự nhiên là không hỏi cao nhất lăng dân chấn trong nhà có thể hay không hai người ở, nhưng là Lam Vô cùng Mở đợt xạ hỏi qua, có chút dân chấn trong nhà phòng ở tương đối lớn, là có thể dung hạ được hai người thậm chí ba người. Cho nên Mở đợt xạ lúc đầu dự định mang theo Lam Vô ngủ cùng chỗ, vẫn là câu nói kia, nàng tin tưởng mình bảo vệ được dưới tay người. Cùng lắm thì liền ngủ một cái giường. Vô luận như thế nào cũng sẽ không có đồ vật có thể tại dưới mí mắt nàng làm bị thương nàng muốn bảo vệ người. Nhưng mà Ngu Hạnh lựa chọn để nàng có ý khác. Nàng biết Lam Vô tại Bất Vong Cư lầu một thời điểm cùng Trương Vũ đánh tốt rồi quan hệ, lữ điếm có lẽ tính nguy hiểm không lớn, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có, để Lam Vô một người đi, xem như đánh cược một lần Ngu Hạnh ý nghĩ. Cao nhất lăng dừng, dường như đang suy nghĩ Lam Vô ý tứ. Nàng ngừng lại trọn vẹn 5 giây, mới phản ứng được, à, có thể, may mà ta không có bắt đầu ghi chép danh sách. Trong tay nàng có một trang giấy bút, vừa rồi chính nâng bút muốn đi viết chữ đâu. Khả năng chỉ cần làm nàng hạ bút, lựa chọn liền không thể thay đổi. Những người khác cũng có chỗ do dự, nhưng cuối cùng không có thay đổi mình ý nghĩ. Dù sao bọn hắn cũng biết, Lam Vô người này chỉ có dãy rùa cấp, là hiện tại còn sống trong mọi người. Không thể nói đẳng cấp thấp nhất, nhưng tư lịch nhất định là mới nhất. Bị Mỡ Đở Xạ nhìn lên túi ra mà thôi, tất cả mọi người rõ ràng, một cái bởi vì bị thiên vị mà mang lên người, thực lực lượng nước có thể tưởng tượng được. Cho nên Lam Vô lâm thời bị Mỡ Đở Xạ đưa đi lữ điếm, cũng là bởi vì hắn vốn là không có cái gì tại dân trấn trong nhà giúp một tay năng lực. Bọn hắn cũng không giống nhau, bọn họ là có cơ hội. Diêm Lý Mi Tâm có chút nhăn lại, nghiêm túc ngắm nghĩa Ngu Hạnh thần sắc. Đối phương thần sắc tự nhiên, giống như cũng không cảm thấy lựa chọn của mình đến cỡ nào ngoài dự liệu, thậm chí ngáp một cái, nhìn qua quả thật có chút buồn ngủ. Được rồi, đối phương làm như vậy khẳng định có lý do, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Hắn có kế hoạch của mình, mà lại dân chấn trong nhà hẳn là có cơ hội tiếp xúc đến chân thực thời gian. Dù sao hắn cùng Ngu Hạnh đã tại ban ngày ý thức đến hẳn phải chết thời gian tuyến tồn tại, trừ đẩy tới lưu trình nhiệm vụ chính tuyến, tìm nhiệm vụ chi nhánh cầm điểm tích lũy bên ngoài, trọng yếu nhất chính là kéo ra trên lệch thời gian. Mặc dù hắn cũng mơ hồ cảm giác được một loại dị dạng nguy hiểm đang chậm rãi tiếp cận, nhưng xét đến cùng, nguy hiểm có thể lẩn tránh, cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc. Buổi tối còn phải thay Hoa lão bản giết người. Biết rõ Hoa lão bản giấu giếm không ít chuyện, vẫn là đón lấy cái này sống, Diêm Lý cũng là vì bán phá kính một bộ mặt. Trôi qua một năm phá kính tiến bộ thần tốc, danh tiếng chính thịnh, hiện tại phá kính đội trưởng đều trở về, thực lực còn tới một cái khó mà theo dõi tình trạng, phá kính chỉ biết cao hơn một bậc thang. Như vậy tiểu đội, cùng bị vong tổ điều tra có nhất định tương tự tính, tác phong cũng không kém nhiều lắm, có thể nói bọn hắn xem như người một đường. Chắc hẳn đợi đến hoang đường hệ thống thời điểm bọn họ còn có thể hợp tác. Diêm Ly đúng lúc đó thu liễm trong đầu ý nghĩ, có chút chuyện liền suy nghĩ một chút đều sẽ bị phát hiện, còn tốt hắn để Diễn Minh lấy thôi miên hình thức giúp hắn che đậy trong đầu cái từ kia, như vậy liền có thể cam đoan sẽ không sớm kinh động hệ thống. Tóm lại, mặc dù Hoa lão bản không phải phá kính người, Diêm Ly vẫn có thể cảm giác được giúp chuyện này là có thể gia tăng Ngu Hạnh đối vị vong tổ điều tra hảo cảm. Cao nhất lăng ngòi bút xoát xoát, rất nhanh ghi chép tốt rồi tất cả lữ khách lựa chọn, nàng thu hồi tấm kia chỉ có một mình nàng có thể thấy rõ giấy, nhét vào trong túi. Như vậy, ta tới trước nói một chút ngày mai du ngoạn quá trình, sau đó liền mang mọi người đi nghỉ ngơi. Chúng ta hôm nay làm tốt quần áo nhất định phải bảo tồn tốt, sau đó buổi sáng ngày mai 8 giờ tại lữ điếm cổng tập hợp. Bữa sáng lời nói ngay tại ven đường mua một điểm ăn, ăn xong chúng ta muốn về đến Bách Bảo đường phố, chơi hai cái trò chơi. Úc, hai cái này trò chơi là 2-1, một cái là tìm kiếm dấu ở trên trấn các nơi tiểu con rối, một cái khác là treo phúc cần tại ba cái địa phương góp đủ tấm bảng gỗ, mực tàu, tua cờ, tạo thành một tấm hoàn chỉnh cầu phúc bài, treo đến Bách Bảo đường phố cuối trên thần thụ. Bởi vì hai cái trò chơi tốn thời gian dài, xa gần cũng có nhất định ngẫu nhiên tính, cho nên chúng ta liền không cưỡng chế đại gia trở về ăn cơm trưa cùng bữa tối, chỉ cần hoàn thành một cái trò chơi liền có thể cầm tới Tuyết Lành tế an bài biểu, an tâm tham gia tế điện, cụ thể buổi sáng ngày mai ta lại nói cho đại gia, hiện tại ta đem các vị buổi tối nghỉ ngơi địa chỉ phát cho các ngươi muốn chính mình tìm đi qua nhà. Cao Nhất Lăng lại từ trong bọc của nàng lật ra một điệp tờ giấy nhỏ, mỗi người đều phát một tấm. Ngu Hạnh tiếp nhận thuộc về hắn tờ giấy mắt nhìn, phía trên viết là lữ điếm địa chỉ, không ngoài dự đoán, lữ điếm ngay trên con phố này, mà nhìn những người khác thần sắc, an bài tốt dân trấn ra hiển nhiên là tại Bách Bảo đường phố bên ngoài trên trấn. Đại gia giải tán đi. Nếu như thực tế tìm không thấy đường lời nói, tùy tiện hỏi hỏi một chút người qua đường liền có thể a, tất cả mọi người là rất nhiệt tình hiếu khách. Cao Nhất Lăng vỗ tay một cái, bổ sung một câu cuối cùng. Trước 12 giờ, nhất định phải nằm dài trên giường nha. 12 giờ. Ngu Hạnh vô ý thức nhìn một chút hệ thống thời gian, căn cứ chính mình thời gian đánh giá một chút, hiện tại hẳn là vừa qua khỏi 9 giờ 40. Kia đối với muốn đi lữ điếm người đến nói, thời gian này quá đáng dư dả, nhưng đối với những người khác đến nói, vận khí không tốt người khả năng được tăng tốc điểm tốc độ. Dù sao đều cho ra loại này nhắc nhở, kia Nam Thủy trấn nửa đêm 12 giờ qua đi sợ rằng sẽ là một bộ để người khó mà tiếp nhận cảnh tượng. Đám người lục tục no ngoe tản ra, Cao Nhất Lăng cũng vây tay từ biệt về nhà ngủ, một thân hồng ý hoa túc bạch liền bạo lộ ra. Ngu Hạnh liền biết người này sẽ cùng theo hắn, mặc kệ Trương Vũ cùng hắn nói chuyện trời đất âm thanh có bao nhiêu nhỏ, chỉ cần không có cố ý làm che đậy biện pháp, người này liền nhất định có thể nghe thấy, bởi vì hoa túc bạch ánh mắt một mực rơi ở trên người hắn, căn bản sẽ không chịu những người khác thảo luận ảnh hưởng. Mà đổi thành một bên, áo khoác trắng bác sĩ cũng không có đi, từ bọn hắn tiến tiệm may mặc hậu viện làm phối sức thời điểm bắt đầu, bác sĩ liền chờ tại cửa hàng bên ngoài, lại kiên nhẫn chờ lấy Cao Nhất Lăng nói xong tất cả. Người muốn đi ở lữ điếm. Bác sĩ đi tới, ngữ khí vi diệu. Không sai, dân bản địa có cái gì chỉ giáo sao? Ngu Hạnh nhíu mày, liền kém đem có tin tức mau nói mấy chữ viết tại trên mặt. Nhưng bác sĩ hiển nhiên sẽ không nói thêm cái gì, hắn cùng lên đến là vì tìm đứa bé, không có nghĩa là hắn liền sẽ đối Ngu Hạnh sinh ra cỡ nào nồng hậu dày đặc thiện ý, hoặc là nói, thân là thần phân thân, vốn là không tồn tại thiện ý hoặc các ý loại này khái niệm. Kia đều chỉ là nhân loại cảm giác cùng mơ mộng hão huyền mà thôi. Bác sĩ chỉ cười cười, "Không, không có gì, ngươi làm rất thông minh lựa chọn. Ta cũng phải hồi bệnh viện, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại." Nói xong, bác sĩ quay người biến mất tại chỗ ngoặc trong bóng tối. Hắn đợi lâu như vậy, liền vì nói với ngươi một câu nói như vậy. Trương Vũ không thể tưởng tượng gãi đầu một cái, ta còn tưởng rằng hắn muốn một mực đi theo ngươi đây. Hoa Túc Bạch tán đồng gật đầu, ai nha nha, xem ra bác sĩ là không thể ở lữ điếm đây này. Ngươi nhìn hắn vừa rồi ánh mắt, nâng lên lữ điếm thời điểm, đều có loại không thể dán ngươi tiếng với. Đánh đổ đi, mặt đều thấy không rõ, còn có thể thấy rõ ánh mắt bên trong tiếng với. Ngu Hạnh im lặng, mặc dù Hoa Túc Bạch nói hẳn là đúng, hắn cũng cảm thấy là lữ điếm hạn chế bác sĩ đi theo, nhưng từ Hoa Túc Bạch miệng bên trong nói ra liền có loại cảm giác rất kỳ quái. Lam Vũ ở một bên nhìn hồi lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội, khụ khụ. Ba người theo tiếng mà trông. Tóc trắng thanh niên dường như có chút ngượng ngùng, gầy gò cánh tay nâng lên, tay hơi cong lấy che đậy tại trước môi, cái kia. Mở đỡ xã hội trưởng nói ngươi là người tốt, sẽ hơi coi chừng ta một điểm. Có lẽ cũng biết loại lời này là lời nói vô căn cứ, mà lại có chút không biết xấu hổ, Lam Vũ cuối cùng vẫn là có chút đỏ mặt, thật có lỗi. Trên người hắn xác thực có loại rất dễ dàng để người thương tiếc khí chất, Trương Vũ kém chút đều muốn nói không có việc gì anh em bảo kê ngươi. Ngu Hạnh xem hắn, nhìn lại mặt khác bốn cái lựa chọn ở lữ điếm người. Bốn người kia đều không phải cái gì quen mặt, thoáng cảm ứng, bọn họ thể nội khí tức cũng yếu kém, hẳn là đi qua ngày đầu tiên sau tự nhận thực lực không đủ cho nên mới tuyển lữ điếm đổ cái bảo hiểm. Bốn người hẳn là biết nhau, tối thiểu có chỗ gặp nhau, lúc này cũng còn không có căn cứ trên tờ giấy địa chỉ đi tìm lữ điếm, mà là đứng xa xa chính thương lượng cái gì, thỉnh thoảng còn cần một loại ánh mắt cảnh giác chiều Ngu Hạnh đám người nhìn một chút. Bốn người kia ở trong có hai cái là ám tinh công hội. Tình báo thông Trương Vũ thấy thế nhỏ giọng giải thích, ám tinh tại ta cùng từ từ trở thành suy diễn người lúc kia, được cho xếp hạng trước 20 công hội, nhưng ngay tại 6 tháng trước, ám tinh hội trưởng cùng hai cái phó hội trưởng cùng chết tại suy diễn bên trong, công hội liền cấp tốc rơi không, thành viên cũng cơ bản tán, hiện tại cũng nhanh trà vô này biết. Người đây đều biết. Ngu Hạnh không khỏi kinh ngạc một cái trước mắt, như loại này không rõ chi tiết tình báo khẳng định là Triệu Mưu thu thập, nhưng Trương Vũ có thể làm đến đem những này đều ghi nhớ, thậm chí chỉ thấy người liền có thể nhớ tới, rất khó tưởng tượng hắn rốt cuộc hạ bao nhiêu công phu. Sát thực dụng tâm. Hắc hắc. Trương Vũ có chút kiêu ngạo, từ từ có thể đánh, giúp được phá kính, vậy ta cũng nên có chút tác dụng, không thể cản trở a. Bên kia mặt khác hai cái đều là tám nhân, nhưng là cùng ám tinh quan hệ rất không tệ, bọn họ bốn cái hẳn là muốn ôm đoàn, nhìn bộ dáng của bọn hắn, khẳng định không muốn cùng chúng ta sinh ra gặp nhau. Ta xem ra rất đáng sợ. Ngu Hạnh đẩy trên sống mũi mắt kính gọng vàng, rõ ràng như thế nhã nhặn. Hoa Túc Bạch cười ra tiếng, ngươi còn nhớ rõ ngươi tại bên ngoài trấn là thế nào đe dọa mông đau sao? Lúc ấy cái kia một tay nhưng dọa sợ không ít người. Ngu Hạnh, a hắn đều quên. Chương 66, trong gió tuyết đặt chân, 2, chương 66, trong gió tuyết đặt chân, 2, Trương Vũ gãi gãi đầu, kỳ thật bọn hắn có lẽ cũng là sợ đội trưởng ngươi muốn bọn hắn làm pháo hôi cái gì à, bởi vì ám tinh rơi không có về sau, còn lưu tại công hội thành viên thường xuyên bị một chút đại công hội người ức hiếp, chẳng hạn như tại suy diễn bên trong cái gì nguy hiểm chuyện đều để bọn hắn lên trước loại hình. Bởi vì ám tinh hội trưởng còn tại thời điểm, toàn bộ công hội làm việc đều tương đối phách lối. Nhìn ra được, Trương Vũ đã cố gắng tìm một cái tương đối ôn hòa tử. Hội trưởng vừa chết, báo ứng liền đến. Mà bây giờ phá kính đối ám tinh đến nói, cũng là đại công hội không nói nhân số, chỉ nói thực lực. Thì ra là thế. Ngu Hạnh đối với cái này cũng không có lời nào dễ nói, có nhân tất có quả đi, trước đó ỷ vào địa vị làm chút để người không ưa chuyện, các vùng vị không có, đương nhiên phải trả. Hắn quay đầu đối Yên Tĩnh chờ ở bên cạnh Lam Vô nói, nếu người khác đều ôm đoàn, vậy ngươi liền theo chúng ta đi, nói thật ra, ta còn thật thích ngươi. Yên Tĩnh, nghe lời, để mắt, làm việc cũng có xông về phía trước dũng khí cùng lui về sau tỉnh táo. Lúc cần thiết kéo đến hạ mặt, yếu thế cũng không khiến người ta cảm thấy hèn mọn, còn hiểu tại thích hợp thời điểm chủ động đưa lên trợ giúp. Mà lại năng lực mặc dù còn chưa đủ mạnh, nhưng tựa hồ có chút đặc thù. Mở đợt xạ bồi dưỡng Lam Vô, cũng là không phải chỉ dựa vào một gương mặt. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, Lam Vô sẽ đứng ở rất cao vị trí. Lam Vô đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nở nụ cười, cảm ơn ngươi, ta cũng rất thích pha kính. Bởi vì bọn hắn nghỉ ngơi địa điểm đều là lữ điếm, bởi vậy trên tờ giấy cho ra địa điểm là giống nhau như lúc. Lữ điếm ngay tại Bách Bảo đường phố trung đoạn, cách tiệm may mặc cũng không xa, đại khái lại đi lên phía trước khoảng 100m, ngoặt một cái chỗ ngoặt liền đến. Bốn người dứt khoát trực tiếp hướng bên kia đi, muộn như vậy, dạo chơi dân trấn vẫn là cái kia số lượng, nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện những này dân trấn mặt cùng ban ngày bọn hắn nhìn thấy có rất nhiều trùng hợp. Người căn bản chưa từng thay đổi. Nếu là đặt ở trong hiện thực, liền tương đương với một dạo chơi hơn nửa ngày đều không trở về nhà cái chủng loại kia đường phố máng. Trương Vũ có chút kiêng kỵ bọn hắn, vô luận dân chấn lộ ra như thế nào hữu hảo nụ cười đều không đi tới gần, cứ như vậy một mực duy trì cảnh giác, rất nhanh liền đến lữ điếm trước. Còn lại bốn cá nhân tựa như là có ý tách ra khỏi bọn họ khoảng cách, còn dừng ở tại chỗ không hề động, đoán chừng là muốn ôm đoàn rốt cuộc. Bọn hắn nghĩ như thế nào Ngu Hạnh Tịnh không để ý, cũng căn bản lười nhát cho ra chú ý, vẫn là trước mắt lữ điếm bộ dáng càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Lữ điếm cũng không tại đường lớn, mà là tại Bách Bảo đường phố chỗ ngoặt trong hẻm nhỏ. Mặc dù cũng là Bách Bảo đường phố phạm vi bên trong, nhưng trong ngõ nhỏ không có dân chấn tại lắc lư, cũng không có đường lớn thượng từng chiếc cửa hàng bên trong sáng lên đèn, thế là lộ ra âm u không ít. Bất quá ngõ nhỏ nha, đều là như vậy. Cho dù là trong hiện thực hẻm nhỏ, vừa đến nửa đêm, kia tĩnh mịch cuối cùng cũng sẽ để người cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đầu này hẻm nhỏ, tốt xấu vẫn sáng thuộc về lữ điếm ánh đèn. Bởi vì là Bách Bảo đường phố bên trong kiến trúc, lữ điếm cũng dùng chất gỗ kết cấu, thoạt nhìn là sẽ bị một mùi lửa đốt không có loại hình. Cửa hàng trước treo hai ngọn đèn lồng, theo lạnh như băng phong chợt trợn. Màu vàng sáng đèn lồng quang mang nhu hòa, chiếu sang trước cửa mặt đất, như gió trong tuyết cho lữ nhân ấm áp nho nhỏ cảng. Quá tốt rồi, xem ra còn rất dương gian. Trương Vũ khiếp sợ, ta còn tưởng rằng sẽ là loại kia trắng bệnh bức tường, phối hợp hai ngọn huyết hồng tròn đèn lồng đâu. Như vậy, Lam Vô bình luận, cùng đường lớn họa phong liền không quá tương xứng. Bách Bảo đường phố vốn là đang tận lực kiến tạo một loại bình thường ấm áp phong cách, cho dù là giống tiệm may mặc loại kia áo bào đỏ quỷ dị, nhưng quỷ dị cũng không rõ ràng cửa hàng đều là số ít. Đường cao hơn quá sớm. Vu Hạnh Dương mắt nhìn lấy lữ điếm bảng hiệu, tiệm may mặc hậu viện có bao nhiêu đau nhức? Quên rồi. Lam Vô cùng Trương Vũ đồng thời run rẩy một chút. Đau nhức, quá đau. Bách Bảo đường phố bên trong cửa hàng giống như rất am hiểu lấy một cái vô hại bề ngoài khiến người buông lòng cảnh giác, lại lấy ác liệt nội hạch hung hăng đả kích. Đại môn lữ điếm phía trên ngang một tấm tông tấm bảng gỗ biển, hiểu chữ rồng bay phượng múa, màu mực thâm trầm, viết lấy yên giấc lữ điếm một chữ. Yên giấc. Trương Vũ không được không nghĩ ngợi thêm, đây là chúc phúc vẫn là nguyền rủa, là muốn cho bọn hắn ngủ ngon giấc, vẫn là để bọn hắn một ngủ không tỉnh. Đợi bốn người đi gần, mới phát hiện cửa tiệm còn ngồi một người. Kia là cái dáng người co lại nước giàn mua lão đầu, ngồi tại một tấm trên ghế nhỏ, toàn bộ thân thể nuốt ở khung cửa chỗ, bởi vậy rất không thấy được. Lão đầu khắp khuôn mặt là nếp nhăn, mặc bộ này màu trắng sau lưng, xoay người lưng quổng, chính mượn đèn lồng chỉ xem một quyển lớn cỡ bàn tay sách, màu lam đại quần cộc tại hắn gầy như que tuổi trên đùi lộ ra trông giống. Nghe được tiếng bước chân, lão đầu nâng lên đầu. Hắn dường như quá giàn mua, cho dù là ngẩng đầu như thế động tác đơn giản, đều làm được gian nan lại không lưu loát, giống như cổ của hắn đã gánh chịu không ngừng đầu lâu trọng lượng, mỏi mệt không chịu nổi. Một đôi vẫn đục đôi mắt thẳng tắp nhìn sang thời điểm, trong đó ảm đạm vô quang giống một cái tay, rát lấy trái tim của người ta hung hăng chìm xuống dưới trầm, hít thở không thông. Vu Hạnh cơ hồ có thể nhìn thấy lao đầu trên thân nồng đậm đến ngưng tụ thành thực chất tử khí, lão nhân này trạng thái chỉ có thể nói là nửa chết nửa sống, khả năng thượng câu nói còn rất tốt nói ra, câu kế tiếp liền tắt thở. Loại này tử khí đối sống người hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng, nhất là tiểu hài tử, rất nhiều tiểu hài đi bệnh viện thời điểm, cũng sẽ cảm giác toàn thân không thoải mái, thậm chí là hoảng sợ. Kia không nhất định là đối kim tiêm cùng nước thuốc bài xích, cũng có thể là bởi vì bệnh viện lâu dài tháng dài góp nhặt tử khí để tiểu hài vốn là vẫn chưa ổn định linh thể vô ý thức muốn thoát đi. Ngu Hạnh sẽ không bị loại khí tức này ảnh hưởng, hắn chủ động đi lên trước, trực tiếp ngồi xổm xuống, nhìn ngang lão đầu, ngựa khi ôn hòa, lão nhân già, ở trọ. A. Lão đầu lỗ thai không tốt lắm, đem đầu lại đi vươn về trước, "Du ơi." Cơ hồ tiến đến Ngu Hạnh chóp mũi, âm thanh mất tiếng, "Cái gì?" Nhàn nhạt mục nát mùi thối từ lão đầu trong miệng bay ra, da kia thượng lít nha lít nhít tế văn cùng nếp nhăn, vương lỏng được như là da xương tách rời. Hoa dâm tóc cũng còn thừa không có mấy, lộ ra da đầu. Ta nói, ở trọ. Ngu Hạnh đem tờ giấy đưa cho lão đầu, dùng kinh điển nhất từ ngữ nhắc nhở, "Lữ khách, ở trọ." Nhìn thấy tờ giấy, lão đầu liền rõ ràng. Lữ điếm cùng lữ hành đoàn nghe xong liền có lâu dài hợp tác, cao nhất lăng chiêu này tiểu chữ đối lão đầu đến nói hẳn là không xa lạ gì. Cầm lên tờ giấy, lão đầu cầm trên tay nhìn sách nhỏ hướng trên ghế vừa để xuống, run run rẩy rẩy đứng lên. "Kia, tiến đến." Hắn không có quả trượng, mỗi đi một bước hai chân đều đang run lên bần bật, để người rất sợ hắn một giây sau liền muốn ngã quỵ trên mặt đất. Trương Vũ chạy tới, dù sao lão nhân này không có đối bọn hắn làm ra hành động công kích, mà lại liên hành động đều như thế không tiện. Đối lão giả thương tiếc che lại không xác định hoảng sợ, hắn một bên đưa tay một bên nói, ta đỡ ngươi đi. Tay của hắn vừa đụng tới lao nhân cánh tay, liền sờ đến một cỗ quái dị xúc cảm. Mất đi sức sống làn da sờ lấy giống cây khô da, lại dẫn không băng không nóng cái chủng loại kia. Khó mà hình dung lạnh, như là vô ấm tử vật, cũng không dễ chịu, thậm chí nhanh chóng được khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Không biết tại sao, lão nhân này trên thân loại kia lệnh người sợ hãi đổ vật bị vô số lần phóng đại. Gặp qua rất nhiều tử vong, Trương Vũ cũng gánh không được loại này xảy ra bất ngờ lệnh dạ dày mãnh liệt quần quật buồn nôn, vô ý thức mãnh được rút tay trở về, trên mặt huyết sắc đống nhiên rút đi. Cũng may hắn chỉ là vừa đụng một cái, lao đầu không có đem lực đặt ở trên người hắn, hắn đến lúc này một hồi không đối lao đầu đi lại sinh ra ảnh hưởng gì, lao đầu cũng căn bản không để ý hắn, khô gầy tay đẩy cửa ra. Nhưng là Trương Vũ hay là buồn nôn đến muốn nói. Đúng lúc này, một cánh hoa rơi xuống trên vai của hắn, Hoa Túc Bạch trêu chọc, ngươi sao thế, một mặt thận hư dáng vẻ. Trương Vũ, hắn lại muốn phản bác lại muốn kìm nén buồn nôn, kém chút khí một hơi lên không nổi. Người trẻ tuổi vẫn là muốn tiết chế, bình thường nhiều chú ý thân thể. Hoa Túc Bạch duỗi ra một ngón tay tại Trương Vũ ngạch gật đầu một cái. Như ẩn như hiện màu đen chợt lóe lên, lại là một mảnh không biết từ nơi nào rơi xuống cánh hoa huyền chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trương Vũ đột nhiên cảm giác được đầu não một thành, loại kia dây dưa cảm giác buồn nôn như thủy triều rút đi. Nô, hắn muốn nói lại thôi. Cái này Hoa lão bản cũng quá ác thú vị đi, rõ ràng là muốn giúp hắn, lại nhất định phải nói hắn thật hư, hắn hiện tại còn phải tạ ơn Hoa lão bản đâu. Đáng ghét, bị Nhiễm Nhiễm nhìn thấy nhiều không được. Lam Vô đứng ở cuối cùng yên lặng quan sát, đã thấy Hoa Túc Bạch quay đầu lại. Tiểu Giang Hỏa, muốn nhìn cái gì liền hào phóng điểm nhìn, ta không ngại thật có lỗi, ta chỉ là có chút tò mò. Lam Vô hồi ức một cái thẳng thắn mỉm cười, không biết ngươi năng lực rốt cuộc là cái gì, cho nên nghĩ quan sát một chút. Dư Quang thoáng nhìn Ngô Hạnh đã đi theo lão nhân tiến cửa hàng, Hoa Túc Bạch từ ngón tay lật ra một đóa tiểu hoa tới. Muốn biết, hắn nuốt nuốt đóa này màu trắng tiểu hoa, câu môi đạo, nhìn ngươi ngoan như vậy, đưa ngươi một đóa cũng không sao. Cầm đi, bị thương thời điểm nó thế nhưng rất hữu dụng. Bởi vì Lam Vô tận mắt nhìn thấy Hoa lão bản đem Trương Vũ trên người khó chịu xua tan, đồng thời có hoa cánh bay xuống, bởi vậy không có gì phòng bị, đem tiểu bạch hoa tiếp vào trong tay. Đóa hoa lộ ra sinh mệnh khí tức, non nớt lại sinh cơ bừng bừng, thấy thế nào đều không giống cái đồ hư hỏng. Cho nên đây là một cái trị liệu đạo cụ. Lam Vô nghĩ đến Hoa lão bản xưng hô thế này, trong đầu có rất nhiều suy đoán. Chẳng hạn như Hoa lão bản sở dĩ tự xưng Hoa lão bản, là bởi vì năng lực của hắn chính là bồi dưỡng các loại năng lực hoa, căn cứ nhan sắc hoặc chủng loại khác biệt đạt tới trị liệu hoặc công kích tác dụng. Nghĩ như vậy còn giống như thật hợp lý. Lam Vô đình chỉ suy đoán, lễ phép nói xin lỗi, cảm ơn Hoa lão bản, loại này hoa có danh tự sao? Không có, chỉ là nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến loại này bộ dáng hoa. Hoa Túc Bạch đem tay lùi về rộng lớn trong tay áo, cười nói, nếu như ngươi nguyện ý, nó liền lấy Lam Vô đặt tên cũng rất thích hợp. Lam Vô cho rằng Hoa Túc Bạch đang nói đùa, cũng không có truy đến cùng, mắt thấy tất cả mọi người vào cửa hàng, liền cũng đi vào theo. Trương Vũ. Trương Vũ không dám nói lời nào. Đội trưởng cũng đã nói với hắn, không được đụng Hoa lão bản đưa tới bất luận cái gì một bó hoa. Nhưng Lam Vô là người ngoài nhà, Hoa lão bản rất rõ ràng hướng về đội trưởng, khả năng không ngăn cản cũng không sao chứ. Tìm cơ hội nói cho đội trưởng tốt rồi. Ngô Hạnh Kỳ thật đối sau lưng chuyện phát sinh rõ rõ ràng ràng, hắn lúc đầu muốn cho Trương Vũ hóa giải một chút, lại để cho hắn rõ ràng, loại này đẳng cấp suy diễn bên trong, cho dù là một cái nhìn như suy nhược lão nhân, cũng không nên tùy ý đụng vào. Quỷ khí ô nhiễm ở khắp mọi nơi, liền Trương Vũ vừa mới đụng một cái, nhân cách dị hóa độ chỉ sợ đều phải dâng đi lên một ô, bất quá nếu Hoa Túc Bạch ra tay, nghĩ đến cũng sẽ không lưu lại cái gì không tốt đồ vật, đến nỗi cho Lam Vô hoa. Chỉ cần không phải hố phá kính người, Hoa Túc Bạch hố ai cũng không có quan hệ gì với hắn, mà lại lấy kia đóa tiểu bạch tiêu tốn nồng đậm sinh mệnh khí tức đến xem, bị thương có thể dùng nó chữa trị điểm này, Hoa Túc Bạch cũng không hề nói dối. Ngô Hạnh ở đại sảnh đứng vững, dò xét bốn phía. Lữ điếm diện tích không lớn, bố trí cũng hơi có vẻ chen chúc, vừa ở vào cửa chính là chỉ có mười mấy mét vuông đại sảnh, nơi hẻo lánh để một tấm quầy hàng, trên bày điểm một ngọn đèn dầu, bàn tính cùng sổ sách liền đặt ở ngọn đèn bên cạnh. Thú vị chính là, rất nhiều bộn sách nhỏ siêu siêu vẹo vẹo điệt thành một chồng, cất đặt tại bên quầy trên mặt đất. Trong đại sảnh gian là một chút nghỉ ngơi dùng chỗ ngồi cái bàn, lại sau này chính là một đầu có chỗ ngoặt hành lang hai bên phía sau cửa đoán chừng chính là cung cấp cho khách nhân phòng. Trọng yếu nhất chính là, Ngô Hạnh phía trên quầy hàng trên vách tường nhìn thấy một con đồng hồ treo tường. Đây là hắn lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần tại Nam Thủy Trấn nhìn thấy có thể sáng tỏ chỉ thị thời gian đồ vật. Kim đồng hồ tí tách vang lên, chỉ hướng buổi tối 9:55. Lao đầu chậm rãi chuyển đến phía sau quầy, đưa tay vuốt vuốt tối nghĩa lôi mắt, sau đó lật ra bảng ghi chép, giang lọt gió hỏi. Mấy cái? Bốn cá nhân. Tờ giấy. Đằng sau ba người đem tờ giấy đưa tới. Hết thảy bốn tấm tờ giấy, lão đầu đem mặt ghé vào ngọn đèn bên cạnh híp mắt phân biệt nửa ngày, mới khẳng định bọn hắn ở lại tư cách. Giao qua, tiền, trực tiếp ở. Khô gầy tay kéo mở đinh đương rung động ngăn tủ, nhìn cũng không nhìn, mười phần ngẫu nhiên từ bên trong cầm ra bốn thanh chìa khóa bày ra trên mặt bàn.